Duyên trời! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác mở đôi mắt ngái ngủ và không khỏi reo lên kinh ngạc. Thì ra mặt trời đã lên cao, cả khu tập thể được bao phủ bởi ánh nắng chói chang. Sau bao ngày mưa, gặp lại nắng thật sự giống như mở hội, cả thân tâm tôi cảm thấy thật sảng khoái. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người cổ vũ, cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay lập tức, và tinh thần của tôi được nâng lên. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, nhưng điều tôi không ngờ tới là may mắn sẽ đến với tâm trạng tốt hết lần này đến lần khác. Trước hết, tôi đã giành vị trí đầu tiên trong danh sách những người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế phần mềm sinh viên đại học của thành phố, được công bố trong ngày hôm nay. Thứ hai, không lâu sau khi tin tức nhanh chóng lan truyền khắp khuôn viên trường, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Bạch Mi, người đã yêu cầu tôi ra ngoài ăn tối để ăn mừng với tôi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi sung sướng đến mức khó tin đó là sự thật. Giành chức vô địch trong một cuộc thi quy tụ những người chơi mạnh là mục tiêu trong 3 năm học tập chăm chỉ của tôi ở trường đại học, và bây giờ tôi đã có thể giành chiến thắng trái tim của người đẹp. Tôi rất phấn khích nên không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Bạch Mi được công nhận là hoa khôi của trường chúng tôi. Cô ấy không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên mà còn xuất thân từ một gia đình nổi tiếng. Không đến 1.000, nhưng chắc cũng có đến 800 người theo đuổi xung quanh cô. Tuy vậy, tầm nhìn của cô ấy cực kỳ cao, và để giành được sự ưu ái của cô ấy và nổi bật giữa đám đông theo đuổi còn khó hơn gấp 10 lần so với để giành chiến thắng trong cuộc thi phần mềm. Tất nhiên, tôi cũng là một trong số rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy. Mặc dù hoàn cảnh gia đình nghèo khó và ngoại hình kém hấp dẫn khiến tôi có chút mặc cảm, nhưng tính cách kiên cường của tôi khiến tôi không dễ dàng thừa nhận thất bại. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã thành công, làm thế nào có thể không khiến tôi ngây ngất cho được. Đột nhiên, tôi trở thành một người quan trọng nhưng lại bị động. Dù ngại ngùng nhưng để không mất mặt, tôi đành cắn răng đồng ý. Lúc này, một bạn học từ bên ngoài đi vào và nói với tôi. Trung Nghĩa, xuống mau đi. Có người đang tìm mày ở ngoài kìa. Hình như là mẹ mày thì phải. Tin tức này giống như bầu trời quang đãng đột nhiên bị mây đen bao phủ. Tâm trạng của tôi lập tức trở nên u ám. Tôi thầm than thở rằng tại sao mẹ tôi không đến sớm hơn hay muộn hơn mà lại xuất hiện ngay lúc này. Nói tóm lại, tâm trạng tốt của tôi lập tức biến mất. Nhưng vì có mẹ tôi đến thăm, tôi không thể không gặp mẹ nên đành đi xuống lầu với vẻ mặt bực dọc. Trong bóng cây trước ký túc xá, tôi nhìn thấy mẹ tôi. Hơn nửa năm rồi, tôi đã không gặp mẹ, bởi vì tôi không về nhà trong cả kỳ nghỉ hè. Mẹ tôi vẫn vậy, mặc một cái áo khoác bằng vải thô màu xám đầm hơi phồng và phủ đầy bụi. Áo mẹ tôi đã sờn, vì mẹ đã mặc nó suốt nhiều năm rồi. Mái tóc bù xù của mẹ được búi lên, cái khăn trắng đã giặt vẫn vắt trên vai. Trên tay mẹ cầm một cái túi, mẹ cũng nhìn thấy tôi, mắt mẹ rưng rưng mừng rỡ và mẹ bước nhanh về phía tôi. Tôi sợ bị các bạn cùng lớp nhìn thấy nên vội vàng kéo mẹ đến một nơi vắng vẻ. Miu ơi, con làm cho mẹ mừng muốn chết, để cho mẹ nhìn một chút coi nào. Hình như con cao lớn hơn một chút, nhưng lại sụt cân rồi. Chắc vì con học hành mệt mỏi hay là đồ ăn ở đây không hợp. Con trai của mẹ à, đừng có làm việc quá sức, điều quan trọng là hãy giữ gìn sức khỏe. Mẹ nắm tay tôi thật chặt, như sợ tôi bay đi mất. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến vô hạn. Nhưng thể mẹ không bao giờ nhìn thấy đủ đầy. Vẫn là thói quen cằn nhằn như mọi khi mẹ gặp tôi. Tôi trở nên hơi mất kiên nhẫn và đột ngột cắt ngang lời mẹ. Mẹ ơi, đừng gọi con bằng biệt danh đó nữa, đủ rồi, cái tên đó xấu quá. Con đã bảo mẹ là không được đến trường con kia mà. Nếu có việc gì thì cứ nhờ người trong thôn gửi tin nhắn là được rồi. Ở nhà không sao, mọi thứ đều ổn hết. Vậy tại sao mẹ lại đến tận đây? Mẹ thấy xe của con nên... Mẹ chỉ đang gây rối thôi. Tôi thầm đổ lỗi cho mẹ tôi vì đã gây thêm rắc rối cho tôi. Tôi kéo bàn tay đang nắm chặt của mẹ ra khỏi tôi và nói với giọng thô bạo, mẹ à, sau khi xong việc con sẽ về nhà. Bây giờ con rất bận, không có thời gian dành để đi cùng mẹ. Nhưng mẹ tôi không quan tâm đến sự lỗ mãng của tôi, lại nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói. Mẹ biết con rất bận, nhưng mẹ rất vui khi gặp lại con. Thôi cứ đi làm việc của con đi. Mẹ sẽ trở về nhà. Lần này mẹ có nấu món bánh gạo mà con thích, mẹ mới nấu xong, con mang cho các bạn cùng lớp nếm thử nha. Nói xong mẹ lấy nó ra khỏi cái túi đang cầm trên tay, nhưng tôi đã ngăn mẹ lại và nói. Đừng, con không thích đâu. Chuyện đã lâu rồi, giờ con không quan tâm đến nó nữa. Mẹ mau về nhà đi, nếu có gì thì con sẽ thông báo cho mẹ biết. Bị tôi thúc giục liên tục, mẹ tôi đành miễn cưỡng buông tay tôi ra. Nhưng chỉ bước đi được hai bước, mẹ rụt lại như thể quên nói điều gì đó với tôi, để mẹ nhớ lại xem, cũng vì chiếu cố con mà mẹ quên hết rồi. Mẹ tôi thò tay vào trong quần áo của mình, giờ giẫm một hồi lâu rồi lấy từ trong bộ quần áo bó sát ra một cái túi nhỏ bọc một chiếc khăn tay. Sau đó mẹ cởi hai lớp khăn tay và lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay tôi. Tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mẹ trên đó. Miu ơi, cầm lấy 500 tệ này mà tiêu xài đi con. Đây là số tiền lúc trước mẹ kiếm được, bây giờ con có rất nhiều thứ phải cần đến tiền, vậy nói cho mẹ biết đi, con có đủ tiền xài hay không? Tất nhiên tôi biết mẹ tôi kiếm được 500 nhân dân tệ là điều không dễ dàng chút nào, nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ gật đầu và nhận lấy. Mẹ tôi tần ngần rồi quay bước, nhưng đi được một đoạn thì quay lại và nói, Miu à, Tết này nhất định con phải về nhà nhé. Tôi vẫy tay chào mẹ và nhìn bóng lưng mẹ dần đi xa. Phải nói rằng sự xuất hiện đột ngột của mẹ tôi khiến tôi như rơi từ thiên đường xuống mặt đất một lần nữa. Nó nhắc nhở cho tôi biết rằng dù tôi có thành công đến đâu thì nỗi hổ thẹn trên lưng mình cũng không thể nào gột rửa được. Tất cả những điều này đều là do mẹ tôi đã gây ra nó. Ở núi Đại Khánh, cách thành phố hơn 100 cây số về phía nam, có một nơi gọi là Đan Dương. Mặc dù nơi này có núi đẹp non xanh nước biếc, nhưng giao thông đi lại vô cùng bất tiện nên rất cằn cỗi. Tôi sinh ra ở đó và trải qua 17 năm không chịu nổi ở nơi đó. Vì quá nghèo nên những người từ thôn quê lần lượt lên thành phố lớn này để làm việc. Người Đan Dương chúng tôi có thể được nhìn thấy với giá rẻ nhất, những công việc khó khăn cực nhọc nhất và ít sẵn sàng nhất trong thành phố này. Không những vậy, ngay cả những kẻ trộm cắp, đĩ điếm, nghiện ngập lang thang trên đường phố cũng là đồng hương của tôi. Vì vậy, cư dân thành phố này rất khinh thường người Đan Dương, mặc dù họ không thể rời khỏi chúng tôi trong giây lát. Sống ở thành phố này, tôi luôn có cảm giác mình kém cỏi. Tôi sợ rằng mọi người sẽ biết rằng tôi đến từ nơi đó, và các bạn cùng lớp sẽ khinh miệt tôi. Nhưng điều làm tôi xấu hổ nhất là vì mẹ tôi. Tôi chưa bao giờ có một người cha kể từ khi tôi được sinh ra. Điều này là bởi vì tôi là một đứa con hoang, được sinh ra sau khi mẹ tôi bị hãm hiếp. Lúc đó mẹ tôi mới 15 tuổi. Mẹ tôi tên là Lý Ngọc Lan. Trước ngày đó, mẹ tôi là một cô gái nông thôn bình thường. Mặc dù cuộc sống của mẹ rất nghèo khó, nhưng mẹ vẫn sống hạnh phúc. Hôm đó trên đường đi học về, mẹ tôi bị một đôi tay to lớn hung ác bịt miệng, lôi vào trong rừng, thô bạo xé rách lớp áo mỏng manh của mẹ. Và rồi, ở vùng quê khép kín và lạc hậu ấy, những người phụ nữ trinh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống. Có thể tưởng tượng được điều này đã ảnh hưởng đến gia đình của mẹ tôi đến mức nào. Ông ngoại và bà ngoại tôi đều lần lượt qua đời không lâu sau khi họ không thể chịu đựng được tai họa đó. Chỉ còn lại cậu tôi là người chăm sóc cho mẹ tôi. Từ đó trở đi, không ai chịu lấy một người phụ nữ như mẹ tôi làm vợ, vì vậy mẹ tôi đành một mình nuôi nấng tôi, trải qua khoảng thời gian dài bị khinh miệt dưới con mắt của dân làng. Tôi đã chịu áp lực của thế giới kể từ khi tôi biết nhận thức, trở nên nhạy cảm và chưa bao giờ trải qua niềm hạnh phúc của tuổi thơ mà lẽ ra tôi nên có. Không có đứa trẻ nào muốn chơi với tôi. Không chỉ có vậy, tôi còn luôn bị chúng chế nhạo và sỉ nhục, rồi bị cả người lớn chỉ trỏ sau lưng. Trong môi trường khắc nghiệt này, tôi cũng đã phát triển một tính cách thờ ơ, rút lui và không bao giờ thừa nhận thất bại. Tôi ghét gần như tất cả mọi người, kể cả mẹ tôi. Tôi hận tại sao mẹ sinh ra tôi và làm cho tôi phải chịu đựng những khó khăn như vậy khi được sinh ra. Ở nhà, tôi ít khi đối diện với mẹ tôi bằng nụ cười hay thậm chí là nói chuyện. Dù mọi thứ mẹ làm đều dành cho tôi, và được tôi coi là sự đương nhiên. Tôi thề rằng khi lớn lên, tôi sẽ rời khỏi nơi này, tôi phải nổi bật, và tôi phải cư xử một cách ngay thẳng. Năm 17 tuổi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành lời thề nguyện đầu tiên của mình. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đã được nhận vào một trường đại học nổi tiếng mà hiện giờ tôi đang theo học. Vậy là tôi đã rời khỏi Đan Dương, nơi đã gây ra toàn là ác mộng cho tôi. Mẹ tôi rất tự hào về điều này. Và lần đầu tiên mẹ có thể thẳng lưng và đứng trước dân làng. Tất nhiên, gánh nặng của mẹ càng thêm nặng, học phí cao ngất ngưởng của tôi khiến mẹ ngộp thở. Nhưng mẹ tôi không bao giờ thốt ra một lời cay đắng trước mặt tôi. Vì dù cay đắng hay mệt mỏi, chỉ cần tôi hứa, trái tim của mẹ tôi sẽ luôn ngọt ngào. Tôi là niềm tự hào lớn nhất của mẹ tôi, và là lẽ sống cho toàn bộ cuộc sống của bà. Nhưng lúc đó tôi không nhận ra điều này, vẫn yên tâm hưởng thụ công lao vất vả của mẹ tôi. Như thể tôi xứng đáng với tất cả những điều đó và mẹ tôi đang trả hết nợ nần của mình. Ở thành phố này, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, và tôi cố gắng để quên đi quá khứ tủi nhục. Nhưng xuất thân đáng xấu hổ của tôi giống như một bóng ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện ra và khiến tôi khốn khổ. Ngay khi tôi đang đứng đó suy nghĩ lung tung, một giọng nói trong trẻo và tinh tế vang lên bên tai tôi, anh Trung Nghĩa, làm gì mà anh đứng đây đần mặt ra vậy? Tôi nhìn lại và thấy một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sáng và hàm răng trắng bóng, thật là duyên dáng và quyến rũ. Đó là Bạch Mi, tôi có chút choáng ngợp, hoảng hốt nói, không có gì, anh. Người đàn bà đó là ai vậy, người thân của anh à? Bạch Mi nhìn theo bóng dáng xa xăm của mẹ tôi, trên khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ khinh thường ra mặt. Tôi đỏ mặt, sợ rằng Bạch Mi sẽ phát hiện ra điều đó, vì vậy tôi vội vàng nói dối, bà ấy, làm sao có thể là người thân của anh được chứ? Bà là bảo mẫu của gia đình anh, bà vô thành phố để bán đồ và đến gặp anh, nhưng xét cho cùng, tôi không giỏi nói dối, và biểu cảm của tôi rất mất tự nhiên. Trước đây tôi đã nói với Bạch Mi rằng tôi sống ở huyện Đan Dương, và ba mẹ tôi điều hành một số nhà máy. Vì Bạch Mi khinh miệt dân quê nhất nên tôi sợ cô ấy phớt lờ tôi nếu biết gia cảnh của tôi. Vì vậy tôi phải lừa dối cô ấy, trái với ý muốn của mình. Tôi không biết mình có thể giấu giếm được bao lâu, nhưng sự phù phiếm của tôi khiến tôi cắn viên đạn và giữ lấy. Bạch Mi này, thôi đừng nói về bà ấy nữa. Tại sao em lại đến đây? Em định làm một số việc trong sở, rồi tình cờ đi ngang qua đây. Ồ, em nên đi thôi. Quên nói với anh, hãy nhớ. 7 giờ tối ở vòng hoa Wisteria, gặp anh ở đó nha. Tôi gật đầu một cách hào hứng, vì buổi hẹn hò đẹp trời tối nay, tôi quyết định tạm quên đi mọi muộn phiền để thưởng thức thành công khó giành được đang làm ấm tim tôi. Tôi đã dành cả buổi chiều trong sự phấn khích không thể diễn tả được. Trước 7 giờ, tôi mặc một bộ quần áo mới, cầm trên tay những bông hồng rực rỡ, và hào hứng đến điểm hẹn. Đây là nơi hấp dẫn nhất trong trường đại học của chúng tôi. Là nơi được các bạn học sinh viên gọi là góc tình yêu. 7 giờ trôi qua thật nhanh nhưng Bạch Mi vẫn chưa đến. Tôi hồi hộp chờ đợi và cứ nhìn đồng hồ. Mãi đến 7 giờ rưỡi, Bạch Mi mới chậm rãi đến gặp tôi. Tôi vội vàng chạy đến chào Bạch Mi, tặng cô ấy bó hoa hồng với nụ cười trên môi, và tôi hơi lắp bắp khi hào hứng nói, Bạch Mi, em đến đây rồi. Em xin lỗi anh Trung Nghĩa, do em tới trễ nên bắt anh phải chờ. Thôi mình đi nhanh nào. Không, không có gì. Bạch Mi, đêm nay em rất xinh đẹp. Xinh đẹp không khó đối với em chứ. Bạch Mi quay đầu lại cười dịu dàng, vô tình để lộ đủ kiểu cách quyến rũ. Tôi như mất trí khi nhìn thấy nó, và tôi choáng váng. Đêm nay, Bạch Mi mặc một chiếc váy bó sát màu vàng nhạt, dáng người mảnh mai của cô ấy trông càng thêm duyên dáng và quyến rũ. Tôi thu hết can đảm nắm lấy tay Bạch Mi. Cô ấy không từ chối mà còn ôm tôi chặt hơn. Đây là lần đầu tiên của tôi, được một lần nắm tay con gái. Tôi xúc động không nói nên lời, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Nhưng may mắn là ban đêm nên chắc Bạch Mi không để ý. Chúng tôi đi tới một góc rất hẻo lánh được bao quanh bởi những bông hoa và ngồi xuống. Bạch Mi ngồi rất gần tôi, và một hương thơm nữ tính thoang thoảng phả vào mũi tôi, làm tràn ngập trái tim tôi, và tôi cảm thấy như thể mình đã hoàn toàn say. Chúng tôi trò chuyện một lúc, nhưng đột nhiên không tìm được chủ đề. Và tất cả rơi vào im lặng tạm thời. Ngay khi tôi thầm ghét bản thân vì sự vô dụng và đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để tỏ tình với Bạch Mi thì cô ấy mỉm cười và thì thầm vào tai tôi, anh Trung Nghĩa, anh có thực sự thích em không? Tôi rất bất ngờ khi Bạch Mi hỏi tôi trực tiếp như thế này. Tôi hơi mất cảnh giác, lòng bàn tay tôi nhễ nhại mồ hôi, mặt tôi đỏ bừng và lắp bắp nói, anh thích em, Bạch Mi à, anh thực sự rất, rất thích em. Nhưng có ai ngờ rằng những lời nói của Bạch Mi còn táo bạo hơn nữa, anh Trung Nghĩa, anh đã từng hôn con gái chưa? Bạch Mi vừa nói vừa nắm chặt tay tôi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt to tròn long lanh trong đêm tối, quyến rũ lạ thường. Lúc này, tôi xấu hổ như một cô bé, và trái tim hồi hộp của tôi như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức. Tôi chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, và tôi không thể thốt ra lời nào ngay cả sau khi cố gắng một hồi lâu. Vì vậy tôi lắc đầu thật mạnh. Nhìn kìa, em làm anh sợ rồi. Bạch Mi cười khúc khích, anh có ra dáng đàn ông đâu mà dám hôn em hả? Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, hạnh phúc đến quá nhanh khiến tôi không thể tin nổi, và tôi tự hỏi liệu mình có đang ở trong một giấc mơ hay không. Cái miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng và quyến rũ đang khẽ hé ra trước mắt tôi, đầy cám dỗ. Tôi nuốt khan và thu hết can đảm để hôn. Ngay khi chạm vào đôi môi anh đào của Bạch Mi, tôi chưa kịp nếm trải cảm giác điện giật thì đã bị cô ấy ôm quanh cổ. và môi chúng tôi áp chặt vào nhau. Đây là nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi trông vô cùng vụng về, hoàn toàn bị động bao quanh bởi sự nhiệt tình của Bạch Mi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Mi, người tôi cứng đờ, và tôi không biết để tay vào đâu. Bạch Mi càng ôm tôi chặt hơn, gần như đổ nhào cả người lên tôi. Hai bầu vú đầy đặn và hấp dẫn của cô ấy áp chặt vào ngực tôi. Cặc tôi đã cương cứng đến mức sắp nổ tung trong đũng quần. Nếu điều này còn tiếp diễn, tôi gần như sẽ phát điên lên mất. Một lát sau, Bạch Mi nhẹ nhàng nói. Anh Trung Nghĩa, mình hãy đổi chỗ và tới ngôi nhà em thuê chơi chút nghe. Tôi ngơ ngác gật đầu. Lúc này tôi hoàn toàn bị Bạch Mi chi phối. Thậm chí nếu cô ấy bảo tôi lên núi đao hay xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ làm theo mà không do dự. Sau khi rời khỏi cổng trường, chúng tôi đến ngôi nhà mà Bạch Mi thuê. Bạch Mi nắm tay tôi và ngồi xuống mép giường. Cô ấy cười khi nhìn tôi và hỏi, anh Trung Nghĩa, em hỏi anh một lần nữa, anh có thật sự muốn sống bên em hay không? Tôi đỏ mặt, nắm lấy tay cô ấy và nói nhanh. Anh xin thề có thể chết vì em, Bạch Mi à. Anh thực sự yêu em, và anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Nhìn anh ngu ngơ chưa kìa, buông em ra, anh làm đau tay em. Nhưng nếu em có tin anh hay không thì còn tùy vào hành vi của anh đêm nay. Anh phải ngoan ngoãn đó nha. Tôi gật đầu lia lịa. Bạch Mi bắt đầu hôn tôi, còn tôi chỉ phục vụ một cách thụ động. Cô ấy tiếp tục dùng tay vuốt ve cơ thể tôi, từ từ cởi cúc quần áo của tôi và áo choàng của tôi. Wow, em không ngờ cơ thể anh đẹp như vậy, cường tráng quá. Bạch Mi không khỏi trầm trồ, suýt xoa ngạc nhiên. Tôi chỉ cười một cách ngốc nghếch và ngồi bất động. Chợt tôi cảm thấy ngực mình tê dại, như có một luồng điện cực mạnh chạy qua người. Hóa ra Bạch Mi đang dùng lưỡi liếm vào núm vú của tôi. Là một trai tân, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi sự trêu chọc như vậy chứ? Tôi rên rỉ như thể mình đang chịu đựng hình phạt nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn nhất thế gian. Cặc tôi đang trỗi dậy, háng tôi như bốc hỏa khiến con cặc như đang nằm trên một miệng núi lửa. Bạch Mi vẫn tiếp tục hôn lên ngực tôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với một nụ cười. Cô ấy bắt đầu dùng bàn tay nhỏ bé của mình để xoa lên con cặc sưng phồng của tôi và cởi dây nịt của tôi. Kèm theo một tiếng kêu kinh ngạc, tôi cảm thấy một cơn mát lạnh lùa vào háng tôi. Hóa ra Bạch Mi đã cởi luôn quần lót của tôi rồi. Chao ôi, vốn liếng của anh cũng khá đấy nha. Nghe những lời khiêu khích như vậy được thốt ra một cách thản nhiên từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng gợi cảm kia, trong lòng tôi liền nổi lên một tia kích động ngày càng trở nên không thể cưỡng lại được. Ngược lại, Bạch Mi nắm lấy con cặc đang phập phồng của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, và cô ấy mân mê nó bằng những ngón tay ngọc ngà của mình, vuốt ve lên xuống. Tôi không thể chịu đựng được nữa, dòng dung nham đã đông đặc hàng thế kỷ cuối cùng cũng phun ra khí nóng, lớp bùn trắng dày đặc bắn vọt đi rất xa, và một vài giọt thậm chí còn rơi xuống mặt Bạch Mi. Bạch Mi, anh xin lỗi, anh. Thật bất ngờ, Bạch Mi không hề tức giận, cô ấy cười khúc khích và đẩy tôi ra. Đưa tay lau vết tinh dịch trên mặt mình rồi đưa nó vào miệng bú mút. Tôi trần truồng trước mặt cô ấy, nửa đứng nửa ngồi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của tôi đông cứng lại, bởi vì Bạch Mi đang từ từ cởi bỏ quần áo của cô ấy. Động tác của Bạch Mi thật quá duyên dáng và quyến rũ. Khi những quần áo trên người Bạch Mi lần lượt được cởi ra, lần đầu tiên trong đời tôi, đập vào mắt tôi là cơ thể trắng như tuyết của một cô gái sống động. Mắt tôi nổ đom đóm. Lưỡi tôi cứng ngắc, cặc tôi vừa mới mềm nhũn lại nhanh chóng cứng lên. Bạch Mi cười đắc thắng, đến bên tôi, vòng tay qua cổ tôi một cách điệu đà. Cô ấy áp cặp vú căng tròn hấp dẫn vào ngực tôi rồi đè tôi xuống giường. Cô ấy hôn tôi như điên, dụi cặp vú săn chắc vào ngực tôi và không ngừng thì thầm vào tai tôi, hôn em đi anh Trung Nghĩa, em muốn anh hôn em thật mạnh, sờ người em đi. Ham muốn tiềm ẩn nam tính của tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi đột ngột lật người lại và đè Bạch Mi xuống bên dưới, gầm rú và rung người lên như một động cơ đang bắt đầu hoạt động. Tôi giống như một người qua đường đói khát trong sa mạc, tham lam hôn cô ấy, nhào nặn vú cô ấy, sờ soạng vuốt ve cơ thể của cô ấy. Nhưng tôi vụng về và như một đứa trẻ mới biết đi, mọi thứ trông thật ngây thơ và lố bịch. Tôi muốn học cách xâm nhập vào cơ thể Bạch Mi như đã xem trong phim khiêu dâm, nhưng tôi luôn không thể tìm ra cách thích hợp. Bạch Mi không thể chờ thêm được nữa. Cô ấy cầm cặc tôi, chĩa nó vào khe lồn xương phồng và ẩm ướt, đút nhẹ vào, và thế là toàn bộ con cặc to lớn của tôi được đút vào trong lỗ lồn ướt đẫm dâm khí của cô ấy. Cảm giác thật là tuyệt vời làm sao. Con cặc của tôi được bao bọc trong một khoang thịt ấm nóng, ẩm ướt, trơn mượt và chật khít, và tôi chạy nước rút với tất cả sức mạnh của mình, giống như phi nước đại trên sân đấu. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải tình dục, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy rằng Bạch Mi không còn là trinh nữ nữa. Nhưng suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, vì chẳng mấy chốc tôi được một làn sóng khoái cảm khổng lồ nuốt chừng. Nhưng tôi thực sự vô dụng và giao hàng nhanh chóng. Bạch Mi thì cứ trêu chọc tôi, và tôi không mất nhiều thời gian để hung hãn trở lại. Bạch Mi điên cuồng trên giường. Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, kỹ năng làm tình của tôi ngày càng trở nên thành thạo. Chúng tôi đụ đéo nhau cho đến khi cạn kiệt sức lực, và sau đó bình tĩnh lại. Bạch Mi nép mình trong vòng tay tôi một cách mãn nguyện và nói với tôi, anh Trung Nghĩa này, chừng nào rảnh rỗi anh có thể dẫn em về nhà anh chơi được không? Tất nhiên là tôi không dám đưa Bạch Mi về nhà, nên đành phải giả lơ. Ngay khi tôi muốn chuyển chủ đề khác thì cô ấy lại nói. Tốt hơn là anh nên nói với ba mẹ hãy cẩn thận về bà bảo mẫu trong nhà anh nha. Dì em từng thuê bảo mẫu từ Đan Dương. Dì đối xử rất tốt với bà ấy, nhưng ai ngờ đâu bà đã lấy trộm rất nhiều tiền và trang sức rồi bỏ trốn. Em thấy mấy người Đan Dương thực sự không có ai tốt cả. Tôi đỏ mặt, đành phải ậm ừ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, kẻo Bạch Mi lại nói những câu khiến tôi sượng mặt. Đang nói chuyện thì Bạch Mi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn em chìm trong giấc ngủ say mà lòng đầy xao xuyến. Tâm trạng tốt đêm nay đã biến mất, tôi thực sự sợ mất Bạch Mi, và tôi không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu cô ấy tìm ra sự thật. Lòng tôi hoang mang và rối bời. Tương lai sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ đến, thậm chí không đủ can đảm để đối diện với ngày mai. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, tôi và Bạch Mi ngày càng thân thiết hơn. Chúng tôi không thể tách rời nhau suốt cả ngày, và chúng tôi thành đôi. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của những chàng trai xung quanh mình, sự tự mãn trong lòng tôi lại trào dâng. Tuy nhiên, dù bề ngoài có đẹp đẽ đến mấy thì bóng đen trong lòng tôi vẫn nhảy nhót hết lần này đến lần khác, tra tấn tâm hồn tôi. Tôi đã ở trong tình trạng căng thẳng suốt cả ngày và đối phó với Bạch Mi một cách cẩn thận, vì sợ vô tình tiết lộ gót chân asin của tôi. Mặc dù vậy, chuyện bị Bạch Mi bỏ rơi là điều khó tránh khỏi. Có lần suýt chút nữa là cô ấy đã phát hiện ra. Và lần này chính mẹ tôi là người đã đẩy tôi xuống vực. Chiều hôm đó, tôi đang chơi bóng với mấy đứa bạn trong sân thì chợt nhìn lên và thấy một bóng hình quen thuộc ở đằng xa. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy rằng đó là mẹ tôi. Bà đang đứng ở rìa sân chơi để tìm tôi. Miu ơi, mẹ đã tìm thấy con rồi. Con đang chơi với các bạn cùng lớp hả? Dù tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ tôi vẫn không thay đổi được thói quen gọi tôi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ đó. Tôi thực sự không có sự lựa chọn để cho mẹ tôi đi. Mẹ à, tại sao mẹ không ở nhà mà tới đây làm gì? Miu ơi, tại sao con lại quên mất vậy? Hôm nay là ngày sinh nhật của con đó. Sinh nhật của con là ngày 12 tháng 10 mà, vẫn còn sớm. Con nói về dương lịch, nhưng mẹ đang nói tới ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Hôm qua mẹ đã đến chùa để dâng hương và cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con trai của mẹ không có bệnh tật hay tai ương nào và gặp nhiều may mắn. Sau khi nghe mẹ tôi nói vậy, tôi rất tức giận và bất lực, đành cười khổ và nói. Mẹ ơi, bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vô mấy chuyện quỷ thần đó sao? Trời mỗi ngày một lạnh hơn, mẹ đem cái áo len mà mẹ làm cho con nè, con mặc thử nó coi có vừa không? Vừa nói mẹ tôi vừa đưa cái áo len cho tôi. Lúc này tôi chỉ muốn mẹ về thật nhanh, kẻo người quen, đặc biệt là Bạch Mi mà thấy được là quá muộn. Vì vậy tôi xua tay và vội vàng nói, không cần thử đâu. Con đi đây, mẹ cứ về lo công việc đi, đừng ở đây lâu nữa. Nhưng có thể thấy rằng mẹ tôi thực sự muốn ở lại lâu hơn một chút nữa, thậm chí không cần nói gì, chỉ cần được nhìn tôi. Mẹ bước đi rất chậm, bước hai bước rồi quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi không chờ đợi được nữa. Và khi tôi vừa định rời đi thì bỗng nghe một tiếng, rầm. Tôi nghĩ giọng nói nghe quen thuộc nên vội vàng nhìn lại. Và ngay lập tức tôi đứng đó chết lặng như một tượng sáp. Hóa ra mẹ tôi vô tình giẫm phải chân của một cô gái, và điều kinh khủng nhất đã xảy ra cô gái đó hóa ra là Bạch Mi. Tôi sợ hãi, đầu óc trống rỗng, không biết phải đối phó như thế nào với tình huống này. Mẹ tôi cũng vô cùng sợ hãi nên vội vàng đi theo Bạch Mi. Cô ơi, cho tôi xin lỗi. Nếu tôi làm hư đôi giày của cô, tôi sẽ đền cho cô. Tôi thành thật xin lỗi. Bà có đủ khả năng đó không? Đôi giày của tôi đủ để nuôi bà ở trên quê tới nửa năm đó. Bộ bà không có mắt à, làm tôi đau muốn chết đây. Không ngờ Bạch Mi lại tức giận đến vậy, giống như biến thành một con người khác. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi đã nói dối với cô ấy. Tôi không trốn tránh tình huống này được, vì vậy không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn viên đạn và bước qua. Mẹ tôi và Bạch Mi cũng đều nhìn thấy tôi, như thể mong chờ một vị cứu tinh. Trước khi họ định làm gì thì tôi đã lớn tiếng với mẹ tôi. Bà làm cái gì vậy? Bà thật là bất cẩn, tôi đã bảo là đừng tới đây mà vẫn cứ tới. Thôi mau về nhà đi, đừng cản đường ở đây nữa. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, há hốc miệng ra nhưng không nói gì. Tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ nói điều gì đó bất lợi, thế là tôi nháy mắt giục mẹ đi nhanh đi. Mẹ tôi có thể đã hiểu ra một chút, vì vậy để không làm tôi xấu hổ, mẹ quay người và nhanh chóng bước đi. Thấy mẹ đã đi xa, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Bạch Mi vẫn còn hơi khó chịu và nói một cách bực bội. Anh Trung Nghĩa, tại sao anh lại để cho bà ấy đi vậy? Anh biết bà, đúng không? Quên bà đi Bạch Mi, coi như nể mặt anh đi. Bà là bảo mẫu của anh, lần trước em đã gặp bà rồi đó. Ồ, là bà ấy hả? Đã lâu rồi, ai mà nhớ được chứ? Anh Trung Nghĩa à, anh không nên giữ lại người đàn bà rẻ rách đó làm gì? Em muốn anh nói cho gia đình biết để thoát khỏi bà ấy đi. Để xoa dịu Bạch Mi, tất nhiên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Bằng cách này, một cơn bão đã được giải quyết bằng trí thông minh của tôi. Chỉ trong vòng vài ngày, Bạch Mi đã hoàn toàn quên chuyện này, nhưng tôi vẫn không thể quên được mỗi khi nghĩ lại. Sau một thời gian sợ hãi, tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng chuyện đáng sợ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ngày Tết đang đến trước khi tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn ở trường và không muốn về nhà. Các bạn cùng lớp đã vui vẻ về nhà sớm, Bạch Mi cũng đi, để lại tôi một mình trong ký túc xá. Mãi đến đêm giao thừa, tôi mới thu dọn đồ đạc và lấy món quà sinh nhật mà Bạch Mi đã tặng cho tôi, là một túi hoa pha lê tinh xảo, và đón xe buýt về nhà. Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, gió lạnh như dao cắt, cả đất trời trở nên trắng xóa. Xe buýt chạy vào ngọn núi Đại Khánh quen thuộc, và tôi xuống xe ở một cái đèo. Tôi bước đi chậm chạp và khó khăn dọc theo con đường núi gồ ghề trên nền tuyết trắng xóa khắp bầu trời. Bỗng nhiên tôi dừng lại vì nhìn thấy mẹ tôi. Tôi không biết mẹ đã đứng trong lớp tuyết dày đã được bao lâu. Mẹ tôi gần như đã trở thành người tuyết, đang xoa hai bàn tay sắp lạnh cóng của mình. Mẹ tôi mặc một chiếc áo khoác đệm màu đỏ tươi mà bà hiếm khi mặc và một cái khăn quàng cổ dày. Nhưng má và chóp mũi của mẹ đã đỏ bừng vì lạnh. Nhìn thấy mẹ tôi. Mặc dù tôi luôn oán hận bà nhưng lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó hiểu. Tôi bước nhanh tới hai bước để chào và gọi mẹ. Mẹ tôi rất vui mừng, như thể đây là món quà Tết quý giá nhất của mình. Tôi thấy nước mắt của mẹ đang trào ra. Miu ơi, mẹ vẫn còn lo là tuyết rơi nhiều như vậy chắc con không về nhà được. Mấy ngày nay mẹ đều đứng ở đây để đón con. Được rồi mẹ, đừng nói về nó nữa. Lạnh lắm rồi, mình về nhà thôi. Dù nhà tôi rất nghèo. Nhưng mẹ tôi vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ Tết cho lần về thăm nhà hiếm hoi của tôi. Ở nhà, tôi giống như một vị hoàng đế. Trong khi đó mẹ tôi luôn bận rộn, và hiếm khi thấy mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng có thể nhìn thấy trong lòng mẹ tôi rất dịu dàng. 3 năm sống ở thành phố khiến tôi không quen với mọi thứ ở nhà. Và mặc dù nỗi đau từ, vết thương khó lành, vẫn tiếp tục hành hạ tôi vẫn quyết định quên nó đi trong vài ngày và sống yên ổn bên mẹ. Tôi làm dịu lại trạng thái tâm trí đã hỗn loạn trong 1 năm qua. Nhưng mọi thứ đã phản tác dụng. Chỉ sau 3 ngày, sự bình tĩnh rõ ràng đã bị phá vỡ. Sáng hôm đó, khi tôi vừa chạy bộ về và đang ăn sáng thì nghe có tiếng, bốp, ở trong phòng tôi, như thể có cái gì đó bị đổ bể. Tôi giật mình, đặt chén cơm xuống và đi vô phòng. Trên mặt đất, bông hoa pha lê yêu quý nhất của tôi, món quà mà Bạch Nghi tặng cho tôi, đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Và mẹ tôi đang dọn dẹp trong cơn hoảng loạn, nhìn thấy bông hoa pha lê bị vỡ tan, trong phút chốc, trái tim tôi dường như cũng tan nát. Sự tức giận mà tôi đã kìm nén trong 20 năm qua cuối cùng đã bùng phát hoàn toàn vào lúc này. Tôi thô bạo đẩy mẹ tôi ra và nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất. Mẹ tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên tôi như phát điên lên nên mẹ đứng bên cạnh và nhìn tôi với vẻ kinh hoàng. Miu ơi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Vừa rồi mẹ lau bàn không chú ý đến nó. Nó quý giá lắm hả con? Có thể đem đi sửa chữa lại được không? Tôi gầm lên một cách tức giận. Mẹ tôi rất sợ sệt, trên khuôn mặt mẹ lộ ra vẻ kinh hãi, không khỏi lui người về phía sau. Mẹ có biết bông hoa pha lê này đối với con quan trọng như thế nào không? Nhưng mẹ đã phá hủy nó. Tại sao? Tại sao mẹ cứ luôn như vậy hả? Bất cứ khi nào con có cảm giác sắp đạt thành tựu nào đó thì mẹ luôn xuất hiện, lúc nào cũng gây ra rắc rối. Mẹ làm tan nát trái tim con như thế này chỉ vì con gọi mẹ là mẹ, có phải vậy không? Con đã bảo mẹ là đừng luôn miệng khen con trước mặt người ngoài. Ấy thế mà suốt ngày mẹ cứ nói về con, như sợ thiên hạ không biết vậy, rằng con là con trai của mẹ. Miu à, có lẽ là mẹ đã sai rồi phải không? Mẹ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tựa hồ đang cảm thấy buồn phiền. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mất trí. Tôi tiến lên một bước, nhìn vào mắt mẹ tôi, nhăn mặt lại và nói lớn tiếng. Tất nhiên là mẹ sai rồi. Mẹ sai khi sinh ra con và nuôi con lớn lên. Tại sao mẹ lại là mẹ của con? Tại sao con lại sinh ra trong cái thung lũng miền núi nghèo nàn này? Mẹ khiến con không thể ngẩng cao đầu trước mọi người dù ở bất cứ đâu, cứ để cho con bị bao quanh bởi những người kể từ khi con được sinh ra đã chỉ vào sau lưng con và nói, nó là một thằng con hoang. Cái từ, con hoang, rõ ràng đã khiến cho mẹ tôi vô cùng đau lòng. Tôi nhẫn tâm moi ra vết sẹo mà mẹ tôi đã chôn vùi 20 năm trước. Môi mẹ run rẩy, nước mắt rơi lã chã như hạt vỡ. Và đột nhiên có một tiếng, bụp, mẹ đã tát tôi một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi, kể từ khi tôi lớn lên. Tôi đưa tay lên che bên má bị đau của mình, ôm lấy bông hoa pha lê bị vỡ và quay đầu chạy ra khỏi nhà. Sau khi mẹ đánh tôi, bà hối hận ngay lập tức và khóc lóc chạy theo tôi. Miu ơi, Miu, đừng đi con ơi, là lỗi của mẹ sai rồi, lẽ ra mẹ không nên đánh con, nhưng tôi đã chạy xa rồi. Mẹ tôi gục đầu bên ngưỡng cửa, lặng nhìn tôi trong thổn thức. Tôi lấy hết sức chạy xuống núi, đến khi kiệt sức ngã xuống bên đường, nước mắt giàn giụa. Cứ như vậy, tôi ở nhà chỉ có 3 ngày rồi trở lại trường. Ngay sau khi đi học, Bạch Mi trở lại bên tôi. 2 tháng trôi qua nhanh, và tôi dần quên đi sự việc này. Mẹ tôi không bao giờ đến trường để tìm gặp tôi nữa mà chỉ gửi tiền cho tôi một lần. Mối quan hệ của tôi với Bạch Mi đang trở nên tốt hơn. Chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch cho mọi thứ sau khi tốt nghiệp, và tôi tràn trề hy vọng cho tương lai. Trong lòng tôi đầy áp khao khát và tự tin. Nhưng ai có ngờ đâu, một tai nạn bất ngờ vào thời điểm này đã thay đổi tất cả, bao gồm cả tôi. Một ngày nọ, khi đang chơi bóng với các bạn cùng lớp, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở vùng bụng dưới. Tôi toát mồ hôi lạnh và ngồi xổm xuống đất trong đau đớn. Khi nhìn thấy điều này, các bạn học của tôi vội vã đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp và cần phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật thành công, nhưng tôi sẽ phải nằm viện thêm vài ngày nữa trước khi các mũi khâu có thể được cắt bỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện và cảm thấy rất buồn chán. Nhưng may mắn thay, Bạch Mi đã đến bên tôi khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Vào ngày này, tôi đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch IV, còn Bạch Mi đang gọt một trái táo bên cạnh tôi, đồng thời trò chuyện những điều thú vị mà cô ấy gặp phải vào buổi sáng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, mẹ và cậu tôi lần lượt bước vào. Đầu tôi kêu vo vo và nó trở nên thật to. Làm thế nào mà mẹ tôi biết tôi nhập viện, và lại đến đây đúng vào lúc này? Lần này tôi bất lực, bởi vì điều khủng khiếp nhất là cậu tôi cũng đến cùng mẹ tôi. Cậu tôi có tính cách thẳng thắn và nóng nảy, và tôi thường sợ cậu nhất. Miu ơi, con bị gì mà phải vào bệnh viện vậy con? Hiện giờ con cảm thấy sao, có đỡ hơn không? Tại sao con không cho mẹ biết khi nhập viện vậy hả? Nếu không có vệ đông từ trường về nói thì mẹ làm sao mà biết chuyện của con? Dường như mẹ tôi đã quên những gì tôi dặn dò sau tai nạn trước đây, bà đã dồn hết sự chú ý vào tôi ngay khi bước vào cửa và không để ý đến Bạch Mi bên cạnh tôi. Và lúc này tôi đã quá ngu ngốc, tìm cách ngăn cản mẹ tôi thì đã quá muộn rồi. Anh Trung Nghĩa, chuyện gì thế này, bà không phải là bảo mẫu của anh à? Bạch Mi nhìn tôi chằm chằm một cách hoài nghi. Dưới cái nhìn hung hăng của cô ấy, tôi thấy mình như một tên trộm sắp thành công nhưng bất ngờ bị bắt quả tang đang móc túi người khác. Lúc này tôi cảm nhận rằng mọi thứ đều sắp sửa chấm dứt. Bạch Mi, nghe anh nói này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng nói nữa, đồ dối trá, tôi hận anh đến chết. Chúng ta chia tay ngay tại đây, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Bạch Mi không thèm nghe lời giải thích tưởng tượng của tôi chút nào. Cô ấy hét lên và bỏ chạy. Tôi không sẵn sàng để mất Bạch Mi như thế này được, và tôi không còn quan tâm đến việc truyền dịch, bèn rút kim tiêm và định chạy theo cô ấy. Không ngờ mẹ tôi vội nhào tới trước để ngăn tôi lại. Kìa Miu, con vẫn còn đang truyền dịch mà, sức khỏe của con rất nguy kịch đó. Mẹ tránh ra, đừng có cản đường con. Vào lúc này, sự oán hận của tôi đối với mẹ tôi càng thêm sâu sắc. Sự ngăn cản của mẹ như đổ thêm dầu vào lửa. Nói chung, thậm chí nó còn làm tôi khó chịu hơn. Tôi đẩy mẹ ra, nhưng đã đẩy mẹ tôi xuống đất quá mạnh. Tôi làm như không thấy gì, chỉ muốn chạy ra ngoài đuổi theo Bạch Mi, nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Ngay khi tôi vừa quay đầu lại, tôi liền bị tát một cái thật mạnh. Trước khi tôi kịp phản ứng, một cái tát khác nữa giáng xuống mặt tôi. Tôi bị đánh cho đến khi mắt tôi cay xè, má tôi bị bỏng rát và đau đớn. Lúc này tôi mới biết đó là cậu tôi. Tôi thấy ánh mắt rực lửa của cậu, khuôn mặt cậu tái nhợt và vẻ ngoài của cậu trông rất đáng sợ. Tao giết mày, Miêu, đây là mẹ ruột của mày mà mày đối xử với mẹ mày như vậy không sợ bị trời đánh hay sao? Mẹ mày đã bỏ biết bao công lao cực nhọc để nuôi nấng cho mày lớn đến chừng này mà không được báo đáp điều gì. Mày có còn là con người nữa không? Ngay cả khi mày nuôi một con chó hay con mèo trong một thời gian lâu như vậy, nó cũng vẫy đuôi khi gặp mày. Mày là kẻ bất nhân bất nghĩa, còn không bằng loài cầm thú. Cậu tôi càng lúc càng tức giận, vung nắm đấm lên như thể sẽ giáng xuống tôi bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ tôi đã đứng dậy, sợ rằng cậu sẽ đánh tôi nữa nên liều lĩnh bước tới ngăn cậu tôi lại. Cậu nó làm ơn đi mà, rắc rối này không phải thằng Miêu nó cố ý đâu, đừng đánh nó nữa, đừng đánh nữa. Tôi che mặt và núp sau lưng mẹ tôi, cảm thấy vô cùng áy náy nên đành chịu thua và nói lớn tiếng. Tại sao cậu lại đánh con đã làm gì sai, bộ kiếp trước con mắc nợ cậu hay sao? Bạch Mi sẽ không bỏ đi nếu mấy người không đến đây. Nếu không có mẹ con sẽ không bị người ta che mắt khắp nơi như thế này đâu. Con không thể ngẩng cao đầu trong làng, rồi còn phải rất cẩn thận ở trường nữa. Bốp, cậu tôi lại tát vào mặt tôi. Mặc dù mẹ tôi cố gắng hết sức để níu kéo nhưng cũng không giúp được gì. Hai tay của cậu tôi run lên dữ dội, và cậu chỉ vào mặt tôi rồi nói. Miêu, mày có còn là con người nữa không? Mày có cảm thấy tội lỗi với mẹ mày khi nói ra những câu như vậy không? Mày có thể gây ra lầm lỗi với bất cứ ai, nhưng không được có lỗi với mẹ mày. Bà đã nuôi nấng mày lớn khôn, đã phải chịu đựng đau khổ rất nhiều rồi, không dễ dàng gì mà mày được như vậy đâu. Mày có biết học phí của mày trong 2 năm qua đến từ đâu không? Tất cả đều từ việc bán máu của mẹ mày đó. Những lời đó vang lên bên tai tôi như một tiếng sét. Đầu tôi ong ong, và nó trở nên to đến nỗi tôi như chết lặng. Tôi đứng sững người, nhìn mẹ tôi trong sự bàng hoàng. Tôi không thể tin nổi đó là sự thật. Cậu nó ơi, đừng nói nữa, tôi van xin cậu đừng nói nữa mà. Mẹ tôi nức nở van xin cậu tôi. Trông mẹ tôi yếu ớt như vậy, bất lực như vậy. Nếu không có cậu tôi ôm lấy thì chắc khó mà đứng vững được. Miêu, mày quan tâm đến thể diện, vậy mày tưởng mẹ mày không muốn quan tâm đến thể diện hay sao? Nếu bà cũng giống mày thì bà đã chết vô số lần rồi. Nhưng bà có thể sống vì mày. Chỉ cần mày hứa, mẹ mày sẵn sàng chịu đau khổ. Bất kể là cực khổ khó khăn bao nhiêu thì trong lòng mẹ mày lại ngọt ngào bấy nhiêu. Mày có bao giờ nghĩ đến cảnh mẹ mày phải chịu cay đắng như thế nào trong ngần ấy năm chưa? Dù tao không được học hành nhiều như mày, không thông thái bằng mày, nhưng ít ra tao cũng hiểu được sống trên đời thì phải lấy chữ, hiếu, làm đầu. Mẹ tôi lau nước mắt, liếc nhìn tôi rồi quay sang nói với cậu tôi. Mình về thôi cậu nó ơi, bệnh tình của thằng Miêu vẫn chưa khỏi, hãy để nó nghỉ ngơi. Cậu tôi không muốn mẹ tôi buồn, chỉ còn cách nhìn tôi cay đắng và đỡ mẹ tôi đi ra ngoài. Tôi vẫn đứng đó sững sờ, choáng váng và bối rối. Hai từ cậu tôi nói vừa rồi như bị vỡ thành hàng ngàn mảnh, chất đầy và bao quanh cơ thể tôi, đâm vào tận sâu trong tâm hồn tôi, nhức nhối lương tâm chưa nguôi của tôi. Bán máu, tôi thực sự không thể tưởng tượng được cơ thể già nua yếu ớt của mẹ tôi đã bị hút bán bao nhiêu máu để bù đắp cho học phí cắt cổ của tôi trong vài năm qua. Và tôi đã tiêu rất nhiều tiền ở trường, đi ăn nhà hàng và mặc đồ hiệu nổi tiếng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mỗi đồng xu tôi bỏ ra đều là mồ hôi nước mắt và cả máu của mẹ tôi. Trước đây, tôi luôn phàn nàn rằng số phận quá tàn nhẫn và bất công với tôi, và tôi đổ lỗi tất cả cho mẹ tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng số phận có công bằng với mẹ tôi hay không. Có lẽ nào số phận của mẹ tôi là như vậy. Mẹ tôi đã nếm trải sự tủi nhục và đau khổ hơn tôi rất nhiều. Nhưng mẹ tôi đã làm gì sai? Mẹ thực sự đã mắc nợ tôi hay sao? Trên thực tế, mẹ tôi là nạn nhân từ đầu đến cuối. Mẹ chưa bao giờ có một ngày tốt đẹp kể từ khi bà mang thai tôi. Dù phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức nhọc nhằn, mẹ tôi cũng không bao giờ tâm sự trước mặt tôi. Nhưng điều khiến tôi ân hận nhất là không chỉ bị người ngoài khinh thường mà mẹ còn phải đối diện với sự oán hận và thờ ơ của tôi, con trai mẹ, mỗi khi tôi về nhà. Bây giờ nghĩ lại, những nguyên tắc này thật ra rất đơn giản, nhưng không biết vì sao tôi lại không hiểu nó trước đây. Cuối cùng, tôi đau đớn phát hiện ra rằng chính sự ích kỷ thảm hại và tính tự cao tự đại của tôi đã khiến cho lương tâm tôi bị mù quáng. Cậu trai à, cậu cứ ngồi như vậy cả buổi chiều rồi, lo uống nước đi chứ. Tôi quay đầu lại và thấy đó là bệnh nhân ở giường bên cạnh tôi, một ông già khoảng 50 tuổi. Giọng điệu của ông ấy rất nhẹ nhàng, tôi lặng lẽ cầm lấy ly nước, vẫn cúi đầu im lặng. Chuyện lúc nãy tôi đã nghe, mặc dù tôi là người ngoài cuộc, lẽ ra không nên xía vào chuyện nhà của cậu, nhưng tôi vẫn không thể không muốn nói vài lời. Thấy tôi vẫn im lặng, ông già lại nói tiếp. Tôi đã chạy trốn 2 năm nay, chưa về nhà một lần. Chuyện gì xảy ra ở nhà sau khi tôi bỏ trốn, tôi không hề biết. Sau đó, tôi nghĩ chắc mọi chuyện đã ổn nên lèn về nhà. Khi về đến nhà, tôi thấy cửa bị khóa. Người hàng xóm nói rằng sau khi tôi đi, mẹ tôi đã cầm lấy con dao và đầu hàng. Luật pháp không hoàn hảo, và không mất nhiều thời gian sau đó mẹ tôi bị kết án chung thân. Do sức khỏe của mẹ tôi rất kém nên bà đã chết vì bệnh sau 1 năm ở trong tù. Sau khi biết tất cả những điều này, cuối cùng tôi cũng có lương tâm, vì tôi phát hiện ra rằng cái chết của mẹ tôi là do tôi gây ra, và mẹ tôi đã đánh đổi mạng sống của mình để cho tôi được sống. Giờ đây đã quá muộn rồi, tôi không còn cơ hội để báo đáp mẹ. Cậu trai à, tôi nói điều này chỉ với hy vọng rằng cậu sẽ không giống như tôi. Cậu có một người mẹ tốt, cậu phải hiếu thảo với mẹ cậu, bất kể là bà đã làm điều gì sai với cậu trước đây. Tôi lại bị sốc, so với ông già này thì tôi còn hạnh phúc hơn biết bao. Ngay lập tức, tôi mặc quần áo vào và chạy vội về nhà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, con muốn quỳ xuống dưới chân mẹ và xin thành tâm sám hối với mẹ. Khi tôi vội vã chạy về nhà, bầu trời đầy sao. Khi đến nhà, tôi thấy trong phòng mẹ tôi vẫn còn sáng đèn. Qua cửa sổ, tôi thấy mẹ tôi ngồi thẫn thờ ở mép giường. Cậu tôi vẫn còn ở trong nhà, đang ngồi xổm dưới đất và phì phèo hút một điếu thuốc. Cậu nó ơi, tôi sợ quá. Thằng Miêu còn nhỏ mà hôm nay cậu lại đánh nó và nặng lời với nó như vậy, tôi chỉ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó dại dột. Em không hiểu nổi tại sao nó lại không hiểu ra sự thật sau khi nghiên cứu rất nhiều sách. Em nghĩ đó là vì chị đã chiều chuộng nó. Nó không biết những năm qua cuộc sống của chị đã khó khăn như thế nào. Vì đứa con bất hiếu này mà suýt chút nữa là chị đã mất mạng rồi. Nó vẫn đối xử với chị như vậy đó. Em không biết nó đọc tất cả sách vở ở đâu mà ra nông nổi này. Nó cay đắng trong lòng vì sinh ra không có cha và bị người khác khinh thường. Tất cả là lỗi của tôi, nó đổ lỗi cho tôi rồi ghét tôi. Chỉ cần nó hứa, tôi sẽ hạnh phúc cho dù tôi có sai trái như thế nào đi nữa. Nghe được những gì mẹ và cậu tôi nói với nhau, tôi không kiềm chế được nữa, đứng ở ngoài cửa sổ và hòa khóc. Tôi đẩy cửa ra và chạy đến bên mẹ tôi, quỳ xuống ôm lấy chân mẹ, vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, đừng nói nữa. Con sai rồi. Tất cả là lỗi của con không phải là con người, con là cầm thú, không xứng đáng là con trai của mẹ. Mẹ làm ơn giết con đi, mẹ tôi sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này, và khi hiểu ra, mẹ cũng xúc động khóc theo. Miêu à, đừng làm vậy, mẹ biết cuộc sống của con không dễ dàng gì. Con là một đứa trẻ ngoan, mẹ không hề trách mắng con. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc, nhìn thấy cảnh này, cậu tôi không khỏi đỏ mắt, cậu bước đến trước mặt chúng tôi. Vừa hưng phấn vừa nhẹ nhõm nói, Miêu, rốt cuộc con cũng hiểu ra. Cổ nhân có câu, nếu một đứa con hoang đàng biết quay đầu lại thì không có tiền bạc nào đánh đổi được. Bây giờ vẫn chưa quá muộn để quay đầu lại. Miêu à, sau này con nhất định phải hiếu thảo với mẹ con nhé. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, và chưa bao giờ tôi khóc như đêm nay. Trong vòng tay mẹ, tôi đã khóc thật đau đớn, và đã khóc thật hạnh phúc. Tôi hy vọng những giọt nước mắt hối hận này có thể làm loãng đi cảm giác tội lỗi trong lòng tôi. Vài ngày sau, tôi lại đến trường. Vốn dĩ tôi muốn ở nhà với mẹ tôi thêm vài ngày, nhưng mẹ muốn tôi quay lại trường sớm hơn để không trì hoãn việc học hành của tôi. Tôi cũng nói với mẹ tôi hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc gì quá sức, sau này tôi sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Ngày chia tay mẹ để về lại trường đại học, tôi đi bộ một đoạn đường dài, và khi ngoảnh lại thì thấy mẹ tôi vẫn đứng đó dõi theo tôi. Tôi âm thầm thề nguyện trong lòng rằng sau này chắc chắn tôi phải đối xử thật tốt với mẹ tôi, để bà được vui vẻ và hạnh phúc và có một cuộc sống thật tốt. Chúng ta đôi khi bị bối rối với những loại tình cảm trong cuộc sống, có rất nhiều điều mơ hồ như vậy. Khi bạn không có chúng, điều đó dường như không thành vấn đề, và bạn có thể dành cả cuộc đời mình trong sự bàng hoàng. Nhưng một khi bạn có nó, bạn không bao giờ có thể sống mà không có nó. Những điều này thường hiện diện xung quanh ta, như sự chân thành, tình cảm gia đình, và tình yêu. Sau khi từ trường về nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết và dường như tôi lớn khôn lên rất nhiều. Tôi không còn phàn nàn, cũng không cảm thấy xấu hổ về nguồn gốc khiêm tốn của mình nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng tự hào vì có một người mẹ tuyệt vời. Một năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, do điểm số xuất sắc của tôi đã được một công ty lớn thu nhận. Sau khi tìm được việc làm, điều đầu tiên tôi muốn thực hiện là đưa mẹ về ở bên tôi. Lúc đầu, mẹ tôi không bằng lòng lắm, dù sao thì bà đã sống mấy chục năm trong vùng núi này rồi, khó có thể buông bỏ mối quan hệ tình cảm với mảnh đất quê hương mình. Điều mẹ không thể buông bỏ nhất là gia đình của cậu tôi. Nhưng dưới sự kiên nhẫn thuyết phục của cậu, mẹ miễn cưỡng đồng ý. Để chăm sóc cho mẹ tôi đã mua một căn hộ chung cư có 3 phòng ngủ ở gần công ty, và được trả góp. Mẹ tôi vốn đã quen sống trong những ngôi nhà lụp xụp ở làng quê, thực sự không thoải mái khi sống trong tòa chung cư cao tầng giống như một cái lồng chim như thế này. Mẹ tôi đi thang máy lần đầu tiên trong đời để đến ngôi nhà mới của mình ở tầng 15. Khi cửa mở, mẹ ngơ ngác nhìn tôi mà không dám vào. Mẹ tôi vốn đã quen với cuộc sống nghèo khó, đối diện với ngôi nhà mới khang trang và sáng sủa, không thể tin rằng đây sẽ là nơi ở mới của mình. Nhìn vào cách trang trí sáng sủa và ấm áp trong phòng, đồ nội thất mới và tiện nghi, cũng như những đồ dùng gia đình chưa từng thấy trước đây, mẹ tôi giống như bước vào vườn địa đàng. Mẹ cứ hết nhìn cái này lại sờ cái kia với vẻ mặt vui vẻ háo hức như một đứa trẻ trước đống đồ chơi, xung quanh mẹ đầy thứ mới lạ. Ngôi nhà này đẹp quá Miêu ơi, người trong thành phố thật là sướng, chắc là mắc tiền lắm hả con trai. Mẹ con mình hãy sống ở đây, khi nào con có tiền nhiều hơn, chúng ta sẽ đổi sang một ngôi nhà lớn hơn nữa. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa, và có thể thấy mẹ tôi rất phấn khích, quầng mắt của mẹ đỏ hoe. Mẹ tôi luôn ở trong nhà. Sau khi sự phấn khích và tươi mới ban đầu trôi qua, điều tiếp theo là một cảm giác vô cùng xa lạ và không tương thích với mọi thứ ở đây. Mẹ tôi phải học nhiều điều rất đơn giản đối với tôi. Mẹ không biết cách sử dụng lò vi sóng hay chạy máy giặt, và mẹ không thể ngủ ngon với nệm xi măng. Mẹ phải ở nhà hầu hết thời gian nên cảm thấy rất cô đơn. Vào ban ngày, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với mẹ tôi là nấu những bữa ăn ngon và ăn tối cùng với tôi khi tôi về nhà. Tôi cũng vậy, và tôi luôn về nhà đúng giờ sau khi tan sở mỗi ngày, bởi vì tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ buồn vì ở nhà một mình. Sau bữa tối, tôi xem tivi cùng mẹ, trò chuyện hoặc đi dạo trong khu vườn ở tầng dưới. Khi ở nhà một mình, mẹ tôi luôn bận rộn, mẹ giữ nhà sạch sẽ và ngăn nắp, cọ rửa mọi thứ không tì vết. Dường như công việc nặng nhọc đã trở thành một phần trong cuộc sống của mẹ tôi. Khi mới chuyển đến ở, mẹ tôi đã gây ra rất nhiều trò cười vì bà vô cùng khó chịu với lối sống mới. Ví dụ như khi nấu cơm, vì không biết dùng nồi cơm điện nên cơm bị cháy hoặc bị sống. Mẹ tôi cũng rất sợ đi thang máy, vì từng bị kẹt trong đó và suýt đi lạc đường. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất và là một điều khó quên đã xảy ra trong phòng tắm. Hôm đó là chủ nhật. Tôi bận rộn suốt cả buổi chiều để lắp đặt máy nước nóng dùng điện trong phòng tắm. Sau bữa tối, tôi bảo mẹ đi tắm. Mẹ tôi thường tắm trong thùng gỗ. Đây là lần đầu tiên mẹ sử dụng máy nước nóng để tắm, vì vậy bà có hơi lo lắng. Sau khi được tôi chỉ dạy một thời gian dài, mẹ tôi hầu như không học được gì nhiều. Sau khi mẹ vào trong phòng tắm, tôi quay trở lại phòng khách để xem tivi. Sau khi ngồi xuống được vài phút, tôi bỗng nghe có tiếng hét lên từ phòng tắm. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi nên vội chạy đến mở cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm mở sương, chiếc vòi hoa sen rơi xuống sàn và đang phun nước nóng bỏng tay. Mẹ tôi nằm bên thành bồn tắm và nhìn tôi với vẻ sửng sốt. Thấy mẹ không bị sao, sự căng thẳng trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi hướng mắt về phía mẹ, trái tim non trẻ của tôi lại không khỏi đập loạn nhịp. Bởi vì tôi thấy một điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Trong cơn hoảng loạn, mẹ tôi quên lấy đồ che người lại, nên tôi có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của bà. Mặc dù tôi đã nhìn thấy một số người đẹp khỏa thân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của mẹ tôi. Mẹ tôi có dáng người nhỏ nhắn, cân đối, eo thon, mông tròn và nảy nở. Trải qua hơn 20 năm nắng gió, làn da của mẹ tôi hơi ngăm đen nhưng vẫn rất mỏng manh. Vú mẹ không to lắm, nhưng chúng đầy đặn và phúng phính, núm vú vẫn còn màu đỏ. Búi tóc của mẹ được tháo ra, mái tóc đen nhánh xõa trên đôi vai tròn và mịn màng của mẹ. Hai bắp đùi khép chặt, để lộ một đám cỏ tùm ở gốc đùi. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi đó là một cú sốc không có gì so sánh được. Thời gian như bị đóng băng, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng vẫn không thể ngăn được xung năng sinh lý nguyên thủy nhất đang trào dâng trong người tôi. Mẹ tôi chợt nhận ra sự việc, bà xấu hổ đến mức vội lấy khăn che người, mặt đỏ bừng và nói. Suýt chút nữa là mẹ bị bỏng rồi. Giờ thì mẹ không sao, con có thể ra ngoài. Tôi như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, mặt đỏ bừng, đồng ý một cách mất tự nhiên và cúi đầu đi ra. Trở lại phòng khách, nhưng tôi vẫn không thể bình tâm được. Xưa nay tôi chỉ coi mẹ tôi là mẹ, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra mẹ tôi cũng là một người phụ nữ. Bây giờ nghĩ lại, mẹ tôi năm nay mới 38 tuổi. Ngoại hình của mẹ thật ra rất duyên dáng và xinh đẹp, với khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu và đôi mắt đen tuyền. Tuy không thể gọi là sắc nước hương trời nhưng rất cuốn hút. Đặc biệt, sự đơn sơ và dịu dàng càng tôn thêm nét quyến rũ nữ tính của mẹ tôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng với tư cách một người mẹ, mẹ tôi đã vất vả vì tôi 20 năm rồi. Là một người phụ nữ, mẹ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm niềm vui được làm phụ nữ dù chỉ một ngày. Thật là bất hạnh cho mẹ. Cả đêm, tôi bị mất ngủ, trước mắt tôi cứ hiện ra hình ảnh cơ thể trần truồng của mẹ. Trong vài ngày tiếp theo, khi hai mẹ con tôi ở cùng nhau, chúng tôi có chút không thoải mái với nhau. Tôi cố gắng làm cho mình quên đi điều đó vào ban đêm, nhưng tôi không thể quên được. Tôi cảm thấy mình thật là xấu xa và kinh tởm. Phải mất nhiều ngày nữa, cho đến khi áp lực công việc khiến tôi dần quên đi chuyện đó. Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua khi mẹ tôi sống trong ngôi nhà mới. Cơ thể của mẹ mũm mĩm hơn nhiều so với trước khi bà tới đây. Làn da của mẹ tôi cũng trắng trẻo và mềm mại hơn. Với những chiếc váy sang trọng và vừa vặn, trông mẹ tôi càng thêm quyến rũ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mẹ tôi giờ đây không còn cô đơn nữa. Sự dịu dàng và tốt bụng của mẹ đã giành được sự yêu ái của những người hàng xóm xung quanh, và mẹ đã có nhiều người bạn tốt. Thấy mẹ tôi vui vẻ hạnh phúc hơn theo từng ngày, tôi mừng lắm. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi đang thầm nghĩ, nếu mẹ tôi có thêm một người bạn đời thì càng tốt. Mẹ tôi còn trẻ nên có quyền được hưởng thụ niềm vui được làm phụ nữ, mà điều này thì con trai của mẹ lại không thể làm được. Tôi thấy rằng mẹ tôi cũng nhớ đến chuyện đó. Mỗi khi nhìn thấy sự hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc của những cặp vợ chồng hàng xóm xung quanh, sự đố kỵ của mẹ luôn thể hiện một cách vô thức. Tôi nghĩ là mẹ tôi vẫn còn băn khoăn nên chưa dám nói với tôi. Có lẽ tôi nên nói chuyện với mẹ tôi về vấn đề này. Nhiều này, lần trước con dẫn bạn gái về mẹ thấy nó đẹp đó, giờ tiến triển ra sao rồi? Mong ước lớn nhất của mẹ bây giờ là con sớm lấy vợ và sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bấm, để cho mẹ ôm ấp nựng nịu. Mẹ à, tụi con mới quen nhau thôi mà, không biết có hợp nhau hay không? Hơn nữa con còn trẻ, sự nghiệp mới là quan trọng nhất nên con không muốn kết hôn sớm đâu. Con mà còn trẻ cái gì nữa? Năm nay đã 23 tuổi rồi. Ở dưới quê, cỡ tuổi con là đã có vợ hết rồi. Hãy nhìn sang nhà hàng xóm kìa, nó trẻ hơn con 2 tuổi mà bây giờ có con có cái chạy nhảy khắp nơi luôn. Mẹ ơi, con nghĩ là dù mẹ có muốn ấm cháu đến phát điên thì thật ra mẹ cũng nên tìm một người bạn đời cùng đồng hành để chuyện trò. Và mẹ sẽ không cô đơn nếu có một người biết điều gì lạnh và điều gì nóng ở bên cạnh mẹ. Tôi không ngờ mình lại nói như vậy. Mẹ tôi thẹn thùng. Mặt đỏ bừng lên, một lúc sau mẹ nói. Tất cả cuộc sống của mẹ là dành cho con, Miêu à. Mẹ đã già rồi nên không còn có suy nghĩ đó nữa. Kiếp này mẹ sống với đứa con trai ngoan như con là mẹ hài lòng lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ chưa đến 40 tuổi mà già gì, mẹ sẽ còn sống rất lâu nữa mà. Có một người xưa nói rằng các cặp vợ chồng trẻ đến với nhau là do duyên số. Còn mẹ đã làm việc cực khổ vì con đã 20 năm qua. Vì vậy giờ đây mẹ nên để cho bản thân mình được tận hưởng đi chứ. Con trai của mẹ hiểu được lòng mẹ, bây giờ mẹ vẫn còn trẻ, sẽ không có ai cười khi mẹ muốn tái giá cả. Mình là mẹ con mà có gì ngại, mẹ muốn điều gì thì cứ việc nói ra. Câu nói của tôi hình như đã động đến trái tim mẹ. Mẹ tôi đỏ mặt và cúi đầu trong sự bối rối ngại ngùng. Một hồi lâu sau, mẹ thì thầm. Thật ra không phải là mẹ không nghĩ về chuyện đó. Chỉ là không có ai muốn một người đàn bà giống như mẹ. mẹ hiểu sai rồi, so sánh ngoại hình và tính cách, mẹ không hề thua kém những người phụ nữ khác chút nào. Chỉ cần mẹ sẵn lòng, chắc chắn sẽ có cơ hội. Con nghĩ bác Tấn ở tầng trên là người rất tốt đó mẹ. Ông cũng sống có một mình và không có con cái. Vợ ổng ôm con theo trai, tới giờ ổng vẫn ở như vậy. Mẹ này, mẹ có muốn con nhờ người giảm hỏi giúp mẹ không? Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi càng đỏ mặt hơn, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi vì xấu hổ. Mẹ vội nói. Kìa Miu, con nói gì kỳ cục vậy? Sao lại có chuyện con cái giúp mẹ tìm chồng bao giờ? Nếu hàng xóm phát hiện ra chuyện này thì làm sao mẹ dám ra ngoài gặp gỡ mọi người? Ái chà, đừng có ép mẹ về chuyện này, hãy để cho mẹ suy nghĩ lại đi con trai. Cuộc trò chuyện này khiến mẹ tôi rất xúc động, tôi không mất nhiều thời gian để nhận thấy một số thay đổi ở mẹ. Mối quan hệ của mẹ tôi với bác Tấn đã tăng lên đáng kể. Họ thường cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng và đi mua sắm. Mẹ tôi cũng trở nên thích ăn diện, mua các loại mỹ phẩm và nước hoa, những thứ chưa từng dùng đến lặng lẽ xuất hiện trên người mẹ. Hơn nữa, mẹ tôi đã trở nên vui vẻ hơn và thích cười hơn. Thấy mẹ vui hơn mỗi ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đôi khi tôi nhắc đến bác Tấn trước mặt mẹ một cách cố ý hoặc vô ý. Lúc nào mẹ tôi cũng đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng sự ngọt ngào trong lòng mẹ được bộc lộ trọn vẹn. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của mẹ tôi cũng khiến tôi thực sự ghen tị, vì so với mẹ tôi thì đường tình duyên của tôi luôn không được như ý. Bạn gái hiện tại của tôi đã là bạn gái thứ 5. Cô ấy làm cùng công ty tôi, và tôi đã hẹn hò với cô ấy được vài tháng. Phải nói rằng dù là ngoại hình hay nền tảng gia đình thì điều kiện của cô ấy đều rất tốt, nhưng có một số lý do khiến tôi không thể tìm thấy loại cảm giác đó đối với cô ấy. Bởi vì cô ấy không phải là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc thì những gì tôi muốn tìm là gì, ngay cả tôi cũng rất bối rối, và tôi không thể nói được. Cuối cùng, sự thờ ơ của tôi đã khiến bạn gái mới của tôi mất kiên nhẫn. Khi tôi đến bệnh viện trễ hẹn vài phút vì bị cảm, bạn gái tôi nhân cơ hội đó nổi cơn tam bành, nói rằng tôi không quan tâm đến cô ấy và đe dọa sẽ chia tay tôi. Giờ đây tôi không còn là anh chàng lông bông như khi còn theo đuổi Bạch Mi và Hớ Hênh nữa. Trong lúc nóng nảy nghĩ đến chuyện chia tay, tôi liền quay người rời đi. Khi về đến nhà, tôi đau đầu kinh khủng, người tôi lúc nóng lúc lạnh và cảm thấy chịu không nổi nữa. Thấy bộ dạng của tôi, mẹ tôi vội bảo tôi vào phòng nằm nghỉ mà lòng đầy lo lắng. Mẹ đắp mền cho tôi trước, sau đó phủ khăn ướt lên trán tôi rồi cho tôi uống thuốc. Tôi bị chóng mặt và cảm thấy nóng đến nỗi đá tung cái mền ra khỏi người. Mẹ sợ tôi bị cảm nên lại trùm mền lên người tôi. Lúc này tôi đã mê sảng và cứ nói những câu vô nghĩa. Dần dần, khi thuốc phát huy tác dụng, tôi ngủ thiếp đi. Không biết đã bao lâu, nhưng vì khát nước, tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ tôi vẫn ngồi ở mép giường. Mẹ đang ngủ thiếp đi khi đang chống tay trên cằm. Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ khuya. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ tôi. Mắt tôi rưng rưng, tôi không thể không nắm lấy tay mẹ. Mẹ tôi tỉnh giấc, đỏ mặt rút tay lại và nói với vẻ hơi xấu hổ, con đã đỡ hơn chưa Miên? Con thấy đó, mẹ đã già thật rồi, ngồi ở đây một lát là ngủ luôn. Mẹ ơi, tại sao mẹ không đi ngủ? Đừng hủy hoại thân thể của mẹ vì con. Cứ đi ngủ đi mẹ, con đã đổ mồ hôi nên cảm thấy đỡ hơn rồi. Con trai của mẹ bệnh như vậy làm sao mà mẹ ngủ cho được? Mẹ không canh chừng con là con lại đá cái mền ra ngoài. Con đổ mồ hôi rất nhiều, cơ thể còn yếu lắm. Cứ nằm xuống đi, mẹ sẽ cho con ăn. Không cần đâu mẹ. Nhưng mẹ tôi không thèm nghe lời tôi, vẫn đi vô bếp. Một lát sau, mẹ bưng tô mì trứng nóng hổi và thơm phức vào giường tôi và nói, nè Miu, ngồi dậy ăn cho nóng đi con. Tôi vui mừng không nói nên lời, lặng lẽ cầm lấy tô mì. Có thể là tôi chưa khỏi bệnh nên không còn chút sức lực nào nên tô mì suýt chút nữa là bị đổ. Mẹ tôi nhanh chóng đỡ lấy cái tô và nói một cách đau khổ, đó, thấy chưa Miên, con vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Để mẹ đút cho con ăn nha. Tôi không từ chối được nên đành để mẹ tôi đút cho. Mẹ bón cẩn thận từng muỗng một vì sợ làm bỏng tôi, gắp mì lên và thổi liên tục trước khi đưa vào miệng tôi. Thấy tôi ăn ngon, mẹ tôi cười thật tươi. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ trong khi ăn mì. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, có một vầng hào quang mờ nhạt trên khuôn mặt mẹ tôi. Với lòng tốt và sự tập trung, tôi nghĩ rằng mẹ tôi thực sự rất xinh đẹp, và tôi không thể không bị mê hoặc bởi điều đó. Chợt một ý nghĩ bất giác dâng lên trong lòng tôi, giá mà mình gặp được một người con gái dịu dàng và chu đáo như mẹ. Một người bạn đời tốt phải là như thế này. Trong khoảnh khắc, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng nữ kia mà tôi hằng tìm kiếm chính là một người phụ nữ giống như mẹ tôi. Sau khi nghĩ về điều đó, tôi buộc miệng thốt lên. Mẹ ơi, mẹ thật là tốt bụng quá. Đồ ngốc, con là máu thịt do mẹ sinh ra. Nếu mẹ không đối xử tốt với con thì còn tốt với ai nữa. Thôi lo ăn cho khỏe đi, đừng có nhìn chằm chằm vào mẹ như vậy. Thật ra thì mẹ rất là xinh đẹp, và mẹ ngày càng đẹp hơn. Đừng cười mẹ nha, Miêu, con đã tán tỉnh cô gái đó chưa? Mẹ ơi, mẹ là... Vừa rồi con cứ nói nhảm làm mẹ sợ. Nếu con có gì muốn nói thì cứ việc nói ra chứ đừng để trong lòng. Miêu à, con muốn gì, nói cho mẹ nghe đi. Có gì để mẹ nhờ người tìm bạn gái giúp cho con? Con chỉ muốn tìm một người bạn gái giống như mẹ thôi. Lại nói nhảm nữa rồi, chả đâu vào đâu. Mẹ à, con rất muốn tìm một người bạn gái xinh đẹp, dịu dàng và chu đáo giống như mẹ đó. Nhưng tiếc là bây giờ có quá ít người như vậy. Mẹ tôi phải bật cười, tưởng rằng tôi nói đùa và tiếp tục đút mì cho tôi ăn. Kể từ hôm đó, mối quan tâm của tôi đối với mẹ trở nên sâu đậm hơn. Sau một ngày bận rộn, tôi nóng lòng về nhà và dành thời gian ở bên mẹ tôi. Được ăn và được trò chuyện với mẹ đã trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi. Đôi khi tôi đang đi công tác, mẹ tôi là thứ tôi không thể buông bỏ nhất. Chỉ sau khi nói chuyện qua điện thoại với mẹ mỗi đêm thì tôi mới có thể ngủ ngon. Thỉnh thoảng, khi cùng mẹ tôi đi mua sắm, tôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mẹ. Lúc đầu, mẹ không quen và cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nói với mẹ rằng mình là hai mẹ con nên không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng mẹ không thể nắm lại tay tôi, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nắm giữ tay mẹ. Dần dần, những cảm xúc của tôi đối với mẹ tôi đang lặng lẽ thay đổi. Tình yêu mà tôi dành cho mẹ không còn đơn thuần là tình yêu của một đứa con trai dành cho người mẹ của mình, mà còn xen lẫn rất nhiều tình yêu mà tôi thậm chí cũng không thể hiểu được rõ ràng. Đặc biệt, sau khi tôi coi mẹ tôi như một người phụ nữ. Trong khoảng thời gian này, tôi hết lần này đến lần khác phải chịu đựng những thất bại về tình cảm. Tôi đã chán nản khi nghĩ đến chuyện lập gia đình và kết hôn. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng mặc dù đã sống ở thành phố này vài năm nhưng trong thâm tâm tôi biết mình vẫn là con trai của một người đàn bà thôn quê. Rốt cuộc, những cô gái hào nhoáng trong thành phố có thể không dành cho tôi. Người phụ nữ thuần khiết và nhân hậu như mẹ tôi, mẫu người mà tôi đang tìm kiếm có thể đã biến mất trong thành phố này. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, nếu hai mẹ con tôi không phải là mẹ con thì tốt biết mấy, và chắc chắn tôi sẽ cưới mẹ tôi làm vợ. Nhưng rồi trong lòng tôi lại tự trách móc mình tại sao lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy về mẹ mình. Dù gì thì bà là mẹ ruột của tôi kia mà. Mặc dù vậy, tôi không thể không nghĩ về điều đó. Tại sao tôi lại trở thành như thế này, tôi cũng không biết nữa. Tôi đã tìm kiếm nhiều sách, hy vọng tìm được câu trả lời từ chúng. Trong một cuốn sách, tôi học được rằng khi một người đàn ông còn trẻ, anh ta thường có những tưởng tượng tình dục về mẹ mình và có một phức cảm Oedipus, điều này khá là bình thường. Bất cứ khi nào nghĩ đến những điều này, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút trong lòng. Tôi nghĩ lý do tại sao mình lại có những suy nghĩ bất thường về mẹ cũng có thể do tôi còn quá trẻ và non nớt. Nhưng sự nhẹ nhõm này cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy mẹ tôi và bác Tấn bên nhau, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Một kiểu ghen tuông chỉ xuất hiện giữa những người yêu nhau sẽ tự phát sinh. Nhưng tôi không thể nào nói cho mẹ tôi biết về tất cả những rắc rối này, bởi vì dù sao tôi chính là người đã cố gắng hết sức gắn kết họ lại với nhau. Mẹ tôi do vóc dáng nhỏ nhắn nên không cầm nổi tay vịn phía trên. Tôi sợ mẹ bị ngã nên ôm mẹ thật chặt. Lúc đầu không có gì, nhưng khi tôi nhận thấy bộ ngực mềm mại của mẹ áp vào ngực tôi không thể không nghĩ đến cơ thể trần truồng của mẹ mà tôi đã nhìn thấy đêm đó. Cặc tôi cương cứng lên một cách không kiểm soát được, áp mạnh vào cơ thể mẹ. Thật là xấu hổ, tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn bốc đồng bản năng của mình, nhưng vô ích. Mặt tôi nóng quá, chắc phải đỏ hết cả lên. Dần dà, mẹ tôi cũng cảm nhận được sự lạ lùng của tôi. Mặt mẹ đỏ bừng vì xấu hổ, mẹ cúi đầu xuống không dám nhìn tôi. Cuối cùng sau khi ra khỏi xe, chúng tôi hoảng sợ chạy vội khỏi nó. Cả hai chúng tôi không dám nhìn nhau. Tôi không có can đảm để nắm tay mẹ nữa, và lặng lẽ đi phía sau mẹ. Kể từ ngày hôm đó, trong những giấc mơ của tôi thường thấy lại cảnh mẹ tôi trần truồng vào đêm ấy. Thậm chí tôi còn mơ thấy mình quan hệ tình dục với mẹ. Và khi thức dậy, tôi cảm thấy thật là xấu hổ. Tôi tự hỏi mình có phải là một kẻ cuồng dâm hay là một kẻ biến thái hay không. Tôi thề đi thề lại rằng mình sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Nhưng như thể duyên số đang cố tình chơi khăm tôi. Không lâu sau đó, tôi đã hoàn toàn gục ngã. Hôm ấy, tôi có việc phải về nhà sớm. Ngôi nhà rất yên tĩnh. Tôi nghĩ mẹ tôi lại đang đi chơi với bác Tấn. Khi đi ngang qua phòng mẹ, tôi thấy cánh cửa khép hờ. Tình cờ liếc vào, và ngay lập tức tôi choáng váng. Hóa ra mẹ tôi đang thay quần áo. Lúc này trên người mẹ tôi chỉ mặc một cái quần lót bó sát, để lộ hai cánh tay hồng hào căng tròn và cặp đùi trắng nõn thon thả. Mẹ tôi đang lục tìm quần áo trong tủ mà không biết rằng mùa xuân đã trôi qua. Rõ ràng là cơ thể của mẹ tôi đã đầy đặn hơn và làn da trắng trẻo hơn so với hồi tôi nhìn thấy trước đây. Mặc dù đồ lót của mẹ tôi rất bảo thủ khiến tôi không thể thấy vú và đít của mẹ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Mọi ánh mắt của tôi đều tập trung vào đôi chân dài và trắng trẻo. Cảm giác bị sốc mạnh đã khiến tôi phải rùng mình. Gần như ngay lập tức, con cặc của tôi đã sưng lên vì đầy máu, và nó dường như cương cứng đến mức muốn bật ra khỏi đũng quần. Trong khoảnh khắc này, tất cả những nguyên tắc đạo đức đã bị tôi quăng ra khỏi tâm trí, và tôi ngắm nhìn cơ thể của mẹ tôi một cách thèm thuồng. Tim tôi đập rất nhanh, tôi lấy tay ôm chặt lồng ngực vì sợ nếu buông ra, trái tim sôi sục đó sẽ lập tức vỡ ra. Tôi lặng lẽ rời đi khi mẹ tôi thay quần áo xong. Mẹ tôi không hề biết tôi đã về nhà nên thay đồ và vội vã ra khỏi cửa. Tôi gục ngã trong căn phòng của mình trong đau đớn, bị hành hạ bởi dục vọng cuồng nộ. Nhưng tôi không có nơi nào để trút giận. Tôi đi vào phòng tắm và muốn tắm nước lạnh để hạ nhiệt. Nhưng khi vô phòng tắm, lần đầu tiên tôi thấy quần lót của mẹ tôi. Như bị phù phép, tôi vô thức nhặt chiếc quần lót làm bằng vải bông bụi. Nó vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể của mẹ tôi, thứ mà chắc hẳn mẹ đã thay sau khi tắm xong. Quần lót này do mẹ tôi tự may, là một mẫu bảo thủ. Nhưng lúc này nó lại toát lên sự cám dỗ vô hạn đối với tôi. Dù lý do còn lại cứ ngăn cản tôi vẫn chà sát nó lên mặt mình không chút do dự. Tôi hít hà và liếm láp một cách ám ảnh, như thể tôi đang nếm cái lồn quyến rũ của mẹ tôi. Mùi lồn còn phảng phất trên quần lót của mẹ khiến tôi phát điên. Cặc tôi đã trở thành một thanh sắt nóng đỏ. Chịu không nổi nữa, tôi cởi quần ra, quấn quần lót quanh con cặc to khủng của mình. Tôi tưởng tượng thân hình trần truồng của mẹ và sụp cặc thật dữ dội. Tôi kêu rên trong cơn sướng khoái khi bắn tinh vào quần lót của mẹ tôi. Giờ đây tôi không thể đối mặt với thực tế được nữa. Chạy trốn nó có lẽ là cách tốt nhất trong lúc này, và tôi làm việc cật lực để cho áp lực công việc khiến tôi tạm thời quên hết chuyện tồi bại này đi. Tôi cũng học uống rượu, và thường rất say. Hy vọng dùng rượu nồng độ cao để gây mê cho tâm hồn biến thái của mình. Nhưng khi về nhà nồng nặc mùi rượu, tôi thấy mẹ chăm sóc chu đáo cho tôi, lau mặt và bàn chân tôi. Tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra tôi không nên bắt mẹ tôi phải vất vả như vậy. Tôi cũng rất sợ sau khi uống rượu sẽ nói năng bậy bạ, và nói ra những điều lẽ ra tôi không nên nói vì sẽ làm mẹ tôi buồn. Nhưng mẹ tôi không thể hiểu được những thay đổi trong lòng tôi. Bà chỉ nghĩ rằng do tôi đang phải chịu quá nhiều áp lực trong công việc. Mẹ vẫn quan tâm đến tôi như mọi khi, và kiên nhẫn thuyết phục tôi bỏ uống rượu. Một hôm, sau khi tan sở, tôi về nhà và không thấy mẹ tôi đâu. Trời đã rất khuya, tôi lo lắng rằng có điều gì đó có thể xảy ra với mẹ, vì vậy tôi vội vã xuống lầu để tìm mẹ. Ở vòng hoa giữa đường, tôi thấy mẹ tôi và bác Tấn đang cười nói rôm rả. Họ đang ngồi rất gần nhau. Và tôi đã thực sự nhìn thấy bác Tấn đang nắm chặt bàn tay của mẹ tôi. Khi thấy cảnh này, đột nhiên trái tim tôi dường như bị đánh mạnh. Tôi quay đầu đi, thực sự không thể chấp nhận tất cả những điều này. Giờ phút này, tôi không còn có thể tự lừa dối mình, lại càng không thể trốn tránh. Tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu mẹ tôi vô cùng. Đêm đó, tôi say đến nỗi bất tỉnh ngoài đường. Tôi không biết tại sao mình lại đồi bại như thế này. Tôi thực sự đã yêu mẹ tôi tha thiết. Yêu người phụ nữ đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi trong 20 năm qua với cuộc sống nghèo khó. Tôi nghĩ rằng đây là nỗi đau lớn nhất trên đời, vì tôi phải đối diện với mẹ tôi hàng ngày nhưng không thể bày tỏ tình yêu của mình đối với mẹ. Nếu điều này cứ tiếp tục, một ngày nào đó tôi sẽ sụp đổ. Tôi đã thử vô số cách, nhưng bất cứ khi nào đối mặt với mẹ, tôi lại mất hết can đảm. Tôi sợ rằng một khi mẹ tôi biết được tất cả những điều này, bà sẽ buồn bã rời xa tôi. Tôi đã làm tan nát trái tim của mẹ tôi suốt 20 năm qua, nên tôi không thể để cho mẹ phải chịu một trận đòn như vậy nữa. Nhưng hễ mỗi lần thấy mẹ tôi và bác Tấn ngày càng thân thiết, tim tôi lại nhói lên vì ghen tị, và tôi ước gì mình có thể xông lên giết bác Tấn. Tôi thề với lòng sẽ không để cho bất kỳ ai cướp mất mẹ tôi, vì mẹ là của tôi. Hôm nay, tôi đi làm về và lại thấy mẹ tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Mẹ nói với tôi rằng bữa ăn đã sẵn sàng và bà muốn đi xem phim với bác Tấn. Tôi không thể ngăn cản mẹ, nên chỉ nhìn mẹ đi ra khỏi nhà. Tôi không còn lòng dạ nào để ăn nữa, vì vậy cũng đi ra ngoài. Tôi đến một quán nhậu gần nhà, gọi hơn chục chai bia và bắt đầu uống đi những lo lắng của tôi. Sau khi uống bia xong, sự tỉnh táo của tôi hơi mờ đi. Dường như tôi nhìn thấy trong rạp chiếu phim tối tăm, mẹ tôi và bác Tấn đang trò chuyện và cười đùa, thế rồi bàn tay bẩn thỉu của bác Tấn lang thang trên người mẹ để dờ dẫm. Chịu hết nổi, tôi quăng ly bia xuống đất, mắt đỏ hoe, loạng choạng trở về nhà. Khi đến trước cửa nhà, tôi gõ cửa. Mẹ tôi đã ngủ rồi, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa, mẹ vội mặc quần áo vào và ra mở cửa cho tôi. Thấy tôi nồng nặc mùi rượu, mẹ tôi vừa tức giận vừa đau khổ nói. Kìa Miêu, sao con lại uống say đến thế này? Vô nhà rửa ráy mau đi. Con không sao, con chưa say mà mẹ. Tôi đẩy mẹ ra, loạng choạng đi vô nhà và suýt bị ngã. Mẹ vội đỡ tôi trong khi phàn nàn, mẹ chịu không nổi nữa rồi. Con cứ cố ra vẻ còn tỉnh táo. Miêu à, con không còn trẻ nữa nhưng vẫn cứ ngoan cố. Cuối cùng cũng đến phòng tôi, và trán mẹ đã lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi khi dìu tôi vào. Bất giác tôi bị vấp ngã, khiến cho tôi và mẹ cùng ngã xuống giường, và cơ thể to lớn nặng nề của tôi đè chặt mẹ tôi bên dưới. Mẹ kêu lên một tiếng, á, và đẩy mạnh tôi ra rồi nói lớn. Đứng dậy đi, mẹ sắp bị đè chết rồi nè. Tôi vội vàng chống tay nhổm người lên và áy náy nói, mẹ ơi, con xin lỗi, con không. Đột nhiên tôi choáng váng, vì tôi lại thấy mẹ tôi gần như trần truồng. Cái áo khoác mà mẹ mặc lúc đầu đã rơi ra sàn nhà, và trên người mẹ chỉ còn bộ đồ lót bó sát. Mẹ không giấu được cặp vú đầy đặn đang phập phồng, khuôn mặt mẹ ửng hồng, đôi môi mẹ đỏ mọng đang mấp máy thở dốc. Mẹ nhìn tôi với vẻ bối rối, hoàn toàn không biết lúc này trông mẹ hấp dẫn đến thế nào. Tôi không thể không bị ám ảnh bởi điều đó. Sự thôi thúc đã bị kìm nén trong một thời gian dài, cuối cùng đã bùng phát vào khoảnh khắc này dưới sự thúc giục của rượu. Tôi bất ngờ ngã xuống, ôm chầm lấy mẹ tôi và hôn mẹ một cách thô bạo. Rõ ràng là mẹ tôi đã hoảng sợ trước hành động của tôi, vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Miêu ơi, đừng như vậy mà. Con say quá rồi, mẹ là mẹ của con mà. Nhưng một khi cánh cửa sắc dục đã được mở ra, nó sẽ không thể dừng lại được nữa. Lúc này đây, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng van xin của mẹ tôi. Tôi cứ đè lên người mẹ, vừa hôn mẹ một cách bừa bãi, thở ra hơi rượu và nói bâng quơ, mẹ ơi, đừng bỏ con, đừng bao giờ bỏ con. Con không muốn lấy ai cả, con chỉ muốn mẹ. Con muốn lấy mẹ, muốn cưới mẹ làm vợ. Không có mẹ chắc con chết mất. Lúc này mẹ tôi cảm thấy có điều không ổn nên bắt đầu đẩy tôi ra thật mạnh. Nhưng trước một đứa con trai cường tráng, sự phản kháng mỏng manh của bà mẹ dường như quá yếu ớt. Ngược lại, sự kháng cự của mẹ tôi vào lúc này chỉ càng làm tăng thêm ham muốn mãnh liệt của tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ chiếm hữu mẹ, chiếm hữu thân xác của mẹ để mẹ không bị chiếm đoạt đi mất. Làm ơn đi mà Miên, con điên rồi, đừng làm vậy mà, đừng làm như vậy, mẹ là mẹ của con kia mà. Con mặc kệ, con chỉ muốn mẹ thôi. Mẹ là của con, không ai có thể cướp đi được. Với một tiếng, uịch, cái nịt ngực mỏng manh lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Hai bầu vú căng tròn, đẫy đà và mềm mại của mẹ đang hiện ra trước mắt tôi. Trên hai đỉnh núi được lót bằng hai đốm đỏ hồng, trông vô cùng hấp dẫn. Tôi kinh ngạc lắc cái đầu rỗng tuếch của mình và nhìn mẹ với sự hoài nghi, chưa thể tin đây là sự thật chứ không phải giấc mơ. Mẹ tôi kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội. Bà xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Mẹ vặn người và chiến đấu một cách tuyệt vọng. Sự phập phồng lên xuống của cặp vú trắng nõn đang rung động càng kích thích dây thần kinh hưng phấn tột độ của tôi. Tôi vặn mạnh tay mẹ khiến mẹ không cử động được nữa. Đến bây giờ tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn hai bầu vú xinh đẹp của mẹ tôi, với đôi mắt mở to của mình. Lúc này mẹ tôi đã mất sức, và bà hiểu rằng phản kháng chỉ là vô ích. Mẹ tôi chỉ không hiểu tại sao con trai mình lại đột nhiên trở thành cầm thú, và bà đã hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi tôi thở hổn hển một cách nặng nề, đôi tay run rẩy của tôi đặt lên ngực mẹ. Cơ thể của mẹ rung lắc, và mẹ cầu xin tôi trong sự bất lực, Miên ơi, đừng mà, đừng làm vậy con ơi. Mẹ là mẹ ruột của con đó. Nhưng làm như không nghe thấy, hai tay tôi mơn trớn vú mẹ một cách thèm thuồng. Giữ núm vú trong tay, tôi ngậm lấy núm vú đỏ ửng và mềm mại của mẹ tôi, đưa nó vào miệng mình và bú mút một cách bừa bãi. Mẹ tôi lo sợ và xấu hổ, nhưng đành bất lực khi bị tôi đối xử thô bạo, và mẹ đã ngất đi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết điều đó, tiếp tục hôn lên cổ và ngực mẹ một cách điên cuồng. Tại thời điểm này, cặc tôi đã cứng như thanh sắt, và nó cứ va chạm vào giữa hai chân mẹ. Mặc dù được ngăn cách bởi nhiều lớp vải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nơi mềm mại đó của mẹ tôi. Cơ thể của mẹ nóng quá, nhưng trong lòng tôi còn nóng hơn. Tôi xé toạc cái áo sơ mi của mình, để lộ phần thân trên đen bóng của tôi trước mặt mẹ tôi. Thế rồi tôi lại ôm chầm lấy mẹ, áp ngực tôi xuống ngực mẹ. Tôi cảm thấy hai núm vú của mẹ tôi săn cứng lên và cọ sát vào ngực tôi. Một cảm giác khó tả đánh vào thần kinh tôi khiến tôi gần như không thể kiềm chế được bản thân. Tay tôi vô thức sờ vào quần lót của mẹ. Lúc này, mẹ tôi đã tỉnh dậy, vừa khóc vừa la, cố gắng hết sức để chống cự bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Dáng người uyển chuyển của mẹ tôi cứ uốn éo, vào lúc này nó chỉ càng làm khơi dậy bản chất thú tính của tôi hơn nữa. Tôi dễ dàng vô hiệu hóa tuyến phòng thủ cuối cùng của mẹ tôi. Cái lồn hấp dẫn của mẹ tôi đang lộ ra trước mặt tôi, và khí lồn của mẹ đang rỉ ra giữa hai mép lồn. Bộ phận kín đáo và đáng xấu hổ nhất của người mẹ đang bị đứa con trai nhìn ngắm một cách thèm khát, tín hiệu nguy hiểm này khiến người mẹ theo bản năng kẹp đùi lại. Nhưng sau đó nó đã bị mở ra một cách thô bạo. Lòng bàn tay tôi mở hai mép lồn ướt át của mẹ ra, và mấy đầu ngón tay tôi đặt lên lớp da thịt hồng hào, chà sát mạnh vào lõi hoa mẫn cảm nhất của mẹ tôi. Chẳng mấy chốc, chất lòng tình yêu đã chảy nhỏ giọt làm ướt tay tôi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Tôi nhanh chóng cởi quần ra, đưa tay cầm con cặc to khủng của mình, để cho đầu cặc sưng đỏ của tôi chạm vào lỗ lồn mẹ và liên tục nghiến nó vào bên trong. Lúc này mẹ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đừng mà. Mẹ tôi van xin lần cuối, nhưng đã quá muộn. Cặc tôi đã đâm chặt vào trong lồn mẹ. Cái lồn của mẹ tôi đã đóng bụi suốt bao nhiêu năm, giờ đây đang bị con cặc to khủng của tôi nong rộng ra. Cơn đau dữ dội khiến mẹ tôi hét lên và gần như ngất lịm đi. Nhưng đầu óc tôi đã bị rượu chè và khoái lạc chiếm lĩnh nên tôi không quan tâm gì đến cảm xúc của mẹ tôi. Cặc tôi đang đâm thọc điên cuồng vào trong lồn mẹ, chút cơn dục vọng thú tính đã chôn vùi bấy lâu nay. Người mẹ tội nghiệp không còn biết kêu trời khóc đất gì nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Nếu được lựa chọn vào lúc này, mẹ thà chết còn hơn phải đối mặt với bi kịch của con người như thế này. Lồn mẹ tôi nóng như lò lửa, rất ướt át, chật khít và sâu một cách khác thường. Những lớp da thịt mềm mại đang hành hạ dây thần kinh căng thẳng của tôi tới lui. Và các bắp thịt trong lồn mẹ dường như có sức bú mút vô hạn, chúng đang cố gắng nuốt chửng tâm hồn và thể xác của tôi, hoàn toàn nghiện nó. Dần dần, mẹ tôi cũng đáp lại. Mặt mẹ đỏ bừng, hai tay mẹ đưa lên bấu chặt lấy hai cánh tay tôi. Nhưng mẹ đã cố gắng hết sức để kìm nén và quay đầu sang một bên để ngăn mình hét lên. Giờ đây tôi đã trở thành một con thú điên hoàn toàn. Trong khi tàn phá cái lồn non nớt của mẹ một cách bừa bãi, tôi cũng đưa tay lên để nhào nặn cặp vú của mẹ một cách tham lam. Tôi muốn lấy toàn quyền sở hữu những lãnh thổ thuộc về tôi. Cuối cùng tôi cũng lên đỉnh. Tôi ôm ghì lấy mẹ và trong cơn sướng ngất, cặc tôi phun ra từng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong lồn mẹ. Lúc này tôi dường như đã cạn kiệt sức lực, ngã vật xuống người mẹ. Và rồi tôi không còn biết gì nữa. Sau một thời gian không biết bao lâu, tôi tỉnh dậy. Lúc này trời đã sáng, tôi cảm thấy đầu mình đau như sắp bị bể ra. Tôi từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cái giường bừa bộn. Dần dần, tôi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Tôi thực sự đã cưỡng hiếp mẹ tôi. Tôi vò đầu bứt tóc trong đau đớn, không thể nào tin được mình lại làm một chuyện hèn hạ như loài cầm thú. Tôi đã thực sự làm tổn thương một cách trầm trọng người mẹ yêu quý nhất của tôi. Tôi ước gì mình có thể tự sát. Nhưng sai lầm to lớn đã gây ra rồi, và bất kỳ lời thú tội nào trong lúc này dường như quá mờ nhạt. Tôi không biết hiện giờ có xảy ra chuyện gì với mẹ tôi hay không. Đòn đau này đối với mẹ tôi thật sự quá lớn, thậm chí có thể là chí mạng. Liệu mẹ có bị mất trí trong một lúc không? Điều này thật quá đáng sợ, và tôi không dám nghĩ đến nó nữa. Nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để đối mặt với mẹ tôi một lần nữa. Thật lâu sau đó, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Đó là mẹ, tôi bàng hoàng trong lòng. Lúc này, tôi linh cảm rằng nếu mẹ tôi rời khỏi nhà, tôi sẽ mất mẹ mãi mãi. Nghĩ đến đây, tôi không còn quan tâm điều gì nữa, vội mặc quần áo rồi lao ra ngoài. Cửa nhà đã mở ra, Mẹ tôi với đôi mắt sưng đỏ và mái tóc rối mù đang bước ra ngoài với chiếc túi nhỏ trên vai. Tôi vội vàng chạy tới, phủ phục dưới chân mẹ, ôm lấy chân mẹ mà van xin thảm thiết. Mẹ ơi, xin mẹ đừng đi, con sai rồi. Mẹ cứ đánh con, mắng con bao nhiêu cũng được, nhưng làm ơn đừng bỏ con. Mẹ tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi tôi, nhưng không thành công. Cuối cùng, mẹ đau đớn dựa vào cửa và khóc, yếu ớt như thể bất cứ lúc nào mẹ cũng không thể chống đỡ được. Một lúc lâu sau mẹ tôi mới nói trong nước mắt, con vẫn còn coi mẹ là mẹ của con được sao? Cho dù con đã làm gì trước đây, mẹ không bao giờ trách mắng con. Hôm nay con đã làm một chuyện như vậy, làm sao mà mẹ có thể ra ngoài nhìn mặt mọi người đây? Con định ép mẹ phải chết hay sao? Đừng, đừng mà, con xin mẹ. Tất cả đều là lỗi tại con không phải là con người, con không xứng đáng làm con của mẹ. Con thực sự yêu mẹ, và con biết là không nên có suy nghĩ này, nhưng con thực sự không thể kiểm soát bản thân mình. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ hãy tha thứ cho con lần này đi. Thấy mẹ vẫn bất động và không nói gì, tôi lại cầu xin. Mẹ ơi, đừng đi mà, con sẽ thay đổi. Nếu con chết mẹ mới có thể bình tâm lại thì mẹ cứ việc cầm dao giết con đi. Tôi quỳ dưới chân mẹ, khóc lóc và van xin. Người mẹ nhân hậu và rộng lượng của tôi dần dần mềm lòng. Mẹ không thể chịu đựng được nữa, ngã xuống sàn nhà và ôm mặt khóc trong đau đớn. Trời ơi, sao cuộc đời tôi lại khổ đến thế này? Cuối cùng mẹ tôi không ra đi, nhưng sau khi chịu một trận đòn nặng nề như vậy, mẹ bỗng già đi rất nhiều. Thỉnh thoảng, mẹ tôi không nói một lời nào suốt cả ngày, và tôi thường thấy bà ngồi trong phòng rất lâu trong sự bàng hoàng. Và từ hôm đó, mẹ tôi nhốt mình trong nhà và ít khi ra ngoài, vì vậy tự nhiên mẹ không còn đi chơi với bác Tấn nữa. Thấy mẹ tôi trở nên như thế này, tim tôi như bị dao khoét ra. Nhưng đối với tất cả những điều này, tôi không thể làm gì được để thay đổi. Nếu có thể, tôi thà đánh đổi mạng sống của mình để có được nụ cười của mẹ tôi. Ngôi nhà bị bao trùm trong một bầu không khí buồn tẻ khiến tôi hơi khó thở. Tôi cảm thấy khoảng cách của hai mẹ con tôi ngày càng xa hơn. Bữa ăn tối là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi ở bên mẹ, và sau khi ăn xong, mẹ trở về phòng ngay lập tức với cánh cửa luôn đóng kín. Nhưng tình yêu của tôi dành cho mẹ vẫn như trước, thậm chí còn sâu nặng hơn. Tuy vậy sau bài học đó, tôi không còn dám bày tỏ mà chỉ có thể chôn sâu nỗi niềm đó trong lòng. Tôi bỏ rượu và dành nhiều thời gian nhất có thể cho mẹ tôi. Tôi thực sự lo sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó với mẹ tôi. Mỗi đêm, những cơn ác mộng cứ đi cùng tôi suốt đêm. Nhiều lần tôi nằm mơ thấy mẹ tôi nhảy từ trên cao xuống. Tôi muốn giữ mẹ lại, dù ở rất gần bên nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy mẹ rơi vào khoảng không đen kịt vô tận. Tôi sợ đến mức không còn cảm thấy thoải mái dù đang đi làm hay đang ngủ. Sức khỏe của tôi cũng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, không có mục tiêu và hy vọng, tôi cảm thấy mình giống như một xác sống. Nếu không vì mẹ, tôi thực sự chỉ muốn chết cho xong. Một buổi chiều, khi đang làm việc trong công ty nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Tôi luôn cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra, và tôi đã gọi mọi người, nhưng không ai trả lời. Không thể ngồi yên được nữa, tôi xin nghỉ và vội vã về nhà. Khi bước vào phòng mẹ, tôi kinh hoàng trước những gì mình đang nhìn thấy. Mẹ tôi đang đứng trên ghế, cố gắng chui cổ vào sợi dây buộc vào đèn chùm trên trần nhà. Mẹ tôi sắp tự tử. Tôi hét lên và lao tới để ngăn mẹ lại, nhưng không kịp nữa rồi. Mẹ cũng nhìn thấy tôi, và trước khi tôi kịp nhào tới gần, mẹ đã văng cái ghế ra. Cơ thể của mẹ tôi treo lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy trong cơn đau đớn. Mẹ tôi đã ngất đi, phải rất lâu sau mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, mẹ bật khóc, tại sao con lại cứu mẹ? Cứ để mẹ chết đi là xong. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ thực sự muốn rời bỏ con thật sao? Mẹ không tha thứ cho con. Lần trước con đã sai, nhưng con xin thề rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa trong tương lai. Con đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Mẹ chấp nhận điều đó chứ? Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi gắng sức ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi và nói gằn từng chữ. Miêu, mẹ là mẹ của con, trong lòng con đang suy nghĩ điều gì, mẹ vẫn không biết được. Mặc dù con hứa không làm chuyện đó nữa, nhưng trong thâm tâm của con vẫn nghĩ đến chuyện đó. Trái tim ơi, tôi không đủ can đảm để nói dối mẹ tôi nữa rồi. Mẹ nói đúng, trong thâm tâm con vẫn yêu mẹ. Mặc dù biết là không nên, nhưng con không thể khống chế được bản thân. Bởi vì con không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoại trừ mẹ. con thực sự muốn mẹ là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng mẹ là một người mẹ, làm sao mẹ con mình có thể làm chuyện đó được? Đó là loạn luân, là đắc tội với Bồ Tát, sẽ bị trời đánh đó con ơi. Con không quan tâm, con chỉ muốn mẹ thôi. Nếu bị trời đánh thì hãy để ông trời cho thiên lôi giáng sấm sét xuống con đi. Miêu, đừng có ép mẹ, tuyệt đối không được. Con đừng cản mẹ, cứ để một mình mẹ chết thôi, chỉ khi nào mẹ chết thì con mới được sống. Dạo này sức khỏe của con ngày càng giảm sút, mẹ thấy rõ điều đó, và nó làm trái tim mẹ đau đớn. Hãy để mẹ chết đi, mẹ không muốn thấy con phạm sai lầm lần nữa, nó sẽ làm hỏng con. Mẹ ơi, mẹ mà chết thì con còn sống để làm gì? Con sẽ không để cho mẹ chết đâu. Nếu mẹ muốn làm như vậy thì để con chết thay cho mẹ. Ngay khi đầu tôi nóng lên, tôi liều lĩnh bỏ chạy ra ngoài. Mẹ tôi lo lắng hét lên từ phía sau, Miêu ơi, đừng mà con ơi. Tôi chạy về phòng mình và mở ngăn kéo lấy ra một con dao găm sắc nhọn. Lúc này mẹ tôi cũng chạy đến và nhanh chóng ngăn tôi lại. Nhưng đã quá muộn, tôi đã đâm con dao găm vào ngực mình. Tôi không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sau đó thế giới quay cuồng, dường như tôi nghe thấy mẹ tôi hét lên trong kinh hoàng. Thế rồi mắt tôi tối sầm lại, và tôi không còn biết gì nữa. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi chỉ cảm thấy như mình đang đi trong một đường hầm tối đen vô tận. Tôi cứ đi mãi nhưng không thể tìm thấy lối ra. Tôi rất sợ hãi, trong cơn hoảng loạn, bất chợt tôi mơ hồ nghe tiếng mẹ gọi tên tôi. Tôi rất vui mừng và đi về hướng phát ra tiếng gọi của mẹ tôi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một tia sáng từ đằng xa, và tôi bước đi nhanh hơn. Xung quanh tôi càng lúc càng sáng lên, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cùng một bóng người rất mơ hồ nhưng rất đỗi quen thuộc. Hình bóng đó ngày càng rõ ràng hơn, và cuối cùng tôi nhìn rõ ra đó chính là mẹ tôi. Tôi reo lên vì sung sướng. Miêu, Miêu ơi, con đã tỉnh rồi. Tạ ơn trời Phật, rốt cuộc con đã tỉnh lại. Mấy ngày nay con làm cho mẹ rất lo sợ. Mẹ tôi vui mừng lau nước mắt và nắm chặt tay tôi. Khuôn mặt của mẹ hiện lên vẻ mệt mỏi, mắt mẹ đỏ ngầu và thâm quầng. Thấy mẹ phấn khích và cảm thấy cơn đau từ ngực mình, tôi dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ ơi, con không có chết, con đang nằm mơ phải không? Con không phải đang nằm mơ đâu Miên à. Bồ Tát vẫn luôn phù hộ cho con, làm sao con chết được. Nhưng con làm mẹ sợ chết khiếp luôn. Nước mắt mẹ cứ tuôn rơi, nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui. Mẹ mỉm cười nhìn tôi, đưa tay vuốt mái tóc tôi. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy được nụ cười của mẹ tôi. Tôi rất vui mừng vì vết thương không quá đau. Tôi nắm tay mẹ và nói, mẹ ơi, cuối cùng thì mẹ cũng cười rồi đó. Con rất thích nhìn thấy mẹ cười. Nhìn xem, bây giờ mẹ có thể tha thứ cho con được chưa? Miên, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ điều quan trọng là con hãy lo hồi phục sức khỏe. Con có biết con dao đâm sâu đến nỗi bác sĩ nói rằng nếu thêm một phân nữa thôi thì ngay cả Bồ Tát cũng không thể cứu con. Con đã hôn mê 3 ngày 3 đêm trong bệnh viện rồi đó. Tôi nắm tay mẹ chặt hơn, và tôi không thể tưởng tượng được mẹ tôi đã sống sót thế nào trong suốt 3 ngày đêm này. Tôi cảm động nói với mẹ, mẹ ơi, tất cả là lỗi tại con đã bốc đồng và làm mẹ sợ hãi. Mấy ngày nay chắc mẹ đã mệt mỏi lắm rồi, mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá chăm sóc cho con. Mẹ không mệt, trông con như thế này, mẹ có về nhà cũng không nghỉ ngơi được đâu, con trai à. Lúc này, mẹ tôi đã bộc lộ khía cạnh bướng bỉnh của mình, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời mẹ. Tôi ở lại bệnh viện trong 3 tháng trước khi vết thương lành hẳn. Suốt những tháng ngày này, mẹ gần như ở bên tôi suốt và chăm sóc cho tôi rất tốt. Khi rảnh rỗi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, nhưng cả hai đều cố ý hoặc vô tình tránh né một điều gì đó. Sau chu kỳ của sự sống và cái chết, tôi bắt đầu đánh giá cao sự quý giá của cuộc sống. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy những cơn sợ hãi. Nếu lần này mà đánh mất lý trí, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ tôi nữa. Tôi thề nguyện trong lòng rằng vì mẹ, dù khó khăn đến mấy thì tôi cũng quyết tâm quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Thế rồi cũng đến ngày tôi được xuất viện và trở về ngôi nhà quen thuộc. Mẹ tôi bận rộn như chầy hội, và mẹ làm rất nhiều món ăn ngon. Tôi muốn giúp mẹ, nhưng mẹ bắt tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, chờ đợi bữa ăn tối. Tôi ăn cả tiếng đồng hồ mới xong. Mẹ tôi cứ gắp thêm rau và xúc thêm cơm cho tôi, vì sợ tôi ăn không no. Trong khi đó mẹ ăn rất ít, và chỉ mỉm cười nhìn tôi ăn. Sau bữa tối, mẹ lại tất bật chuẩn bị nước tắm cho tôi. Tôi chỉ biết ngồi trong sự lặng lẽ, tận hưởng hơi ấm của ngôi nhà. Tôi đã có một tâm trạng tuyệt vời. Bước vào phòng tắm, tôi cởi bỏ quần áo, ngâm toàn thân trong làn nước nóng dễ chịu và cảm thấy thật là thư thái. Bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra. Mẹ tôi bước vào, tôi sững sờ vì mẹ tôi đã khỏa thân. Mẹ tôi ốm hơn trước và trông thanh tú hơn. Hai gò má của mẹ ửng hồng, và cơ thể trần truồng của mẹ khẽ run rẩy. Tôi thật sự không thể đoán được mẹ tôi đã thu hết bao nhiêu can đảm trước khi bước vào đây với cơ thể lõa lồ như thế này. Thật là bất ngờ, đầu óc tôi trống rỗng, và tôi nhìn mẹ mà không biết nói gì. Nhưng cặc tôi lại ngỗ nghịch ngóc đầu lên cao trước mặt mẹ như một cái chày sắt. Tôi lắp bắp nói, kìa mẹ, mẹ. Mẹ tôi xấu hổ bởi ánh mắt của tôi, vội vàng lao vào vòng tay tôi. Mẹ vuốt ve vết sẹo trên ngực tôi với vẻ đau khổ và nói thấp giọng. Miên à, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về con khi còn ở bệnh viện, và bây giờ thì cuối cùng mẹ cũng đã hiểu ra. Đây có thể là định mệnh của mẹ. Mẹ biết rất rõ tính khí và tâm tư của con. Nếu mẹ không đồng hành cùng con, mẹ sợ là con lại làm chuyện dại dột đó nữa. Cảnh tượng ngày hôm đó, bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn còn sợ chết khiếp. Con bị ngã xuống đất, máu me chảy ra khắp sàn nhà. Mẹ sợ thất kinh luôn. Nếu con có bề gì thì cuộc sống của mẹ còn ý nghĩa gì nữa đâu. Giờ đây mẹ không còn quan tâm gì khác nữa. Nếu Bồ Tát trách mẹ thì xin cứ trừng phạt mẹ. Mặc dù mẹ tôi nói rất nhỏ và thấp giọng, nhưng giọng nói rất hùng hồn, chứng tỏ là mẹ đã đưa ra quyết định sau một cuộc đấu tranh và cân nhắc nội tâm mãnh liệt. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện trước mắt mình. Mẹ chấp nhận tình yêu của tôi chẳng qua là vì lo sợ tôi lại tự tử một lần nữa. Nhưng dù có là như vậy thì điều đó cũng khiến tôi phát điên lên vì sung sướng. Tôi đánh bạo ôm chầm lấy mẹ, bàn tay tôi lướt nhẹ trên tấm lưng sạch sẽ mịn màng của mẹ rồi dừng lại trên hai mông đít trần truồng và to tròn của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Mẹ tôi vặn vẹo cơ thể vì xấu hổ và giấu mặt sâu hơn vào vai tôi. Tôi thì thầm vào tai mẹ, mẹ ơi, mẹ thật là tốt bụng. Con xin thề, kể từ nay trở đi, mẹ con mình sẽ rất hạnh phúc. Bồ Tát sẽ không trách chúng ta đâu, Bồ Tát chỉ ghen tị chúng ta thôi. Nghe vậy mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi và đỏ mặt, phải mất một lúc lâu sau đó, mẹ mới nói. Nguyên này, có rất nhiều phụ nữ tốt, làm thế nào mà con lại yêu mẹ? Mẹ lớn tuổi hơn con rất nhiều. Lại trông xấu xí nữa. Vài năm nữa mẹ già đi, răng rụng, tóc bạc, liệu con vẫn còn muốn mẹ hay không? Tôi vội vàng đáp lời mẹ. Tất nhiên, dù sau này mẹ có già nua hay xấu xí cỡ nào, con cũng sẽ luôn yêu mẹ như thuở nào, và sẽ không bao giờ thay đổi. Trong phần còn lại của cuộc đời con muốn mẹ như là một phụ nữ, mẹ à. Mẹ tôi lắc đầu và cười một cách dịu dàng, mẹ nói. Con trai mẹ cứ nói giống như một đứa trẻ con. Sẽ không lâu nữa đâu, mẹ vẫn hy vọng là con sẽ tìm được cho mẹ một cô gái ngoan hiền, cưới vợ rồi sinh con, và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Mẹ ơi, con luôn lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ lại không nghĩ gì đến bản thân mình. Thôi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Kể từ nay trở đi, con muốn biến mẹ thành một người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế giới. Nói xong tôi nâng cằm mẹ tôi lên, cúi đầu về phía cái miệng đỏ mọng dịu dàng của mẹ và hôn môi mẹ. Mẹ tôi đã sống gần 40 năm trời, và đây là nụ hôn đầu tiên của mẹ. Mẹ tôi vô cùng xấu hổ, và mẹ phục vụ tôi một cách vụng về. Để mang lại một kỷ niệm đẹp cho mẹ, tôi đã hôn mẹ một cách nhẹ nhàng và say đắm. Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên, tôi phải dùng nhiều sức hơn để ôm mẹ vào lòng. Con cặc cương cứng của tôi dính chặt vào cái bụng mềm mại của mẹ, bị ép chặt và cọ sát không kiểm soát, như đang trêu chọc nó. Hai mẹ con tôi say đắm trong nụ hôn tình ái đầu tiên của mẹ tôi. Hàm răng ngậm chặt của mẹ tôi cuối cùng cũng được tôi nhẹ nhàng mở ra. Lưỡi tôi luồn vào trong, quyện lấy cái lưỡi mềm mại của mẹ, hấp thụ hương thơm ngào ngạt trong miệng mẹ một cách say sưa. Tay tôi cũng khẽ mân mê bầu vú mẹ, mơn trớn vuốt ve nhẹ nhàng cặp vú săn chắc và đẫy đà của mẹ, trêu chọc hai núm vú màu đỏ hơi nhô lên. Chẳng mấy chốc, mẹ tôi bắt đầu phản ứng lại. Cái lưỡi mỏng manh của mẹ không còn ngại ngùng né tránh sự cuồng nhiệt của tôi. Hai tay của mẹ cũng lần mò lên người tôi, đưa cơ thể mềm mại và mịn màng của mẹ lại gần cơ thể của tôi. Đến lúc này tôi vẫn cứ ngờ ngợ rằng có lẽ mình đang nằm mơ, không thể tin đây là sự thật. Cả cuộc đời này đang giở trò đổi bại với tôi sao? Khi tôi đã quyết định từ bỏ sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm, bỗng nhiên hạnh phúc bất ngờ từ trên trời rơi xuống khiến trái tim tôi vốn đã rất mong manh có chút không chịu nổi. Nhưng tôi không thể lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn được nữa, vì lúc này mẹ tôi đang nằm trong vòng tay tôi, đang ôm và hôn tôi. Đêm nay, tôi muốn giải phóng tất cả tình yêu của mình và nếm trải sự ngọt ngào khó giành được này với mẹ tôi. Miu ơi, đừng như vậy con trai, con vừa mới hết bệnh nên chưa được khỏe đâu, đừng. Mặc cho mẹ nói gì, tôi cứ ôm mẹ vào lòng dễ dàng như ôm một con mèo con. Bước vào phòng mẹ, tôi đặt mẹ nhẹ nhàng xuống giường. Con cả cứng như thanh sắt của tôi đang bồn chồn trong thời điểm này. Mẹ tôi đỏ mặt vì xấu hổ, không dám mở mắt ra, hàng mi đẹp của mẹ khiến người ta phải rung động vì yêu. Dáng vẻ xấu hổ của mẹ tôi thật là đáng yêu. Đôi mắt rực lửa của tôi lướt lên xuống trên thân hình trắng như tuyết và yêu kiều của mẹ, và cứ nuốt khan. Cuối cùng chịu hết nổi, tôi leo lên giường và nằm đè lên người mẹ. Tôi hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn dễ thương của mẹ tôi, xoa bóp cặp vú trắng nõn và mềm mại đó. Một lúc lâu sau, mẹ đẩy tôi ra, khẽ thở hổn hển, ngượng ngùng nhìn tôi rồi quay đầu đi với vẻ bẽn lẽn. Con xin lỗi mẹ, chỉ là tại con hạnh phúc quá. Mẹ ơi, mẹ cho con đi, con thật sự không đợi được nữa. Bàn tay to lớn của tôi vẫn vuốt ve cơ thể của mẹ. Mẹ tôi không ngăn cản mà đưa tay lên vuốt ve vết sẹo trên ngực tôi rồi nói, hôm nay con có thấy đỡ hơn chưa? Vết thương của con vẫn chưa lành, cơ thể con còn yếu, làm chuyện đó sẽ có hại cho sức khỏe của con đó. Mẹ hứa với con, khi nào con hoàn toàn bình phục, mẹ sẽ cho con, không? Khi nghe mẹ tôi nói vậy, thằng tôi 24 tuổi ngay lập tức hành động như một đứa trẻ. Mẹ à, mẹ chỉ cần hứa với con đừng lo lắng gì cả, con thực sự đã hoàn toàn bình phục rồi. Mẹ nhìn tôi đỏ bừng và sốt ruột, ngay sau đó lòng mẹ dịu lại nên bà đành nhắm mắt xuôi tay. Sau khi được phép, tôi nóng lòng muốn vồ lấy mẹ tôi. Tôi nằm trên cơ thể mềm mại và dịu dàng của mẹ, hôn vào cái cổ trắng ngần của mẹ, sau đó không thể ngừng hôn và bú mút cặp vú mềm mại của mẹ, ngay cả cánh tay tròn trịa hồng hào mịn màng và thon thả của mẹ. Tôi cứ hôn đi hôn lại, có lẽ tôi đã quá phấn khích, hoặc tôi đã không quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Vì vậy tôi có vẻ hơi bối rối. Mẹ tôi nằm im lìm như một con mèo con ngoan ngoãn, nhút nhát không dám nhúc nhích, để mặc cho tôi chiêu chọc cơ thể mỏng manh của mẹ một cách bừa bãi. Nhưng người mẹ lần đầu tiên được nếm trải tình yêu vẫn không thể chịu đựng được sự chiêu chọc như vậy. Cơ thể mỏng manh của mẹ tôi trở nên nóng bỏng và hồng hào. Hai núm vú như hai trái anh đào đỏ mọng đang cương cứng lên dưới sự bú mút của tôi. Chúng ướt át, đỏ au và trông mềm yếu làm sao, trông thật đáng thèm muốn. Thỉnh thoảng có một tiếng ngậm miệng ngâm nga phát ra từ lỗ mũi của mẹ. Tôi đưa ngón tay lên núm vú của mẹ, nhẹ nhàng xe nó và thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sướng không? Nghe tôi nói vậy mẹ cảm thấy xấu hổ, nhắm mắt còn chặt hơn và quay đầu đi. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của mẹ tôi nên hôn rác lên cơ thể của bà những nụ hôn nóng bỏng như những giọt mưa. Dù lúc này ngọn lửa dục vọng trong lồng ngực tôi sắp bùng cháy, tôi tự nhủ lòng không được chiếm hữu mẹ một cách thô bạo. Vì mẹ tôi đã bị tổn thương quá sâu, mẹ đã bị hãm hiếp khi còn lại một cô gái và sinh ra tôi. Cách đây không lâu, mẹ cũng bị tôi cưỡng hiếp sau khi tôi uống rượu say. Chắc hẳn trong sâu thẳm trái tim của mẹ tôi vẫn còn một nỗi sợ hãi về tình dục. Vì vậy tôi rất nhẹ nhàng và cẩn thận trong lúc này, để cho mẹ tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tình dục, để loại bỏ bóng đen trong lòng. Tôi tách cặp đùi thon tròn của mẹ ra, thế là cái lồn nóng ẩm của mẹ tôi hoàn toàn phơi bày ra trước mắt tôi. Cuối cùng thì lần này tôi cũng được ngắm nhìn kỹ lưỡng động đào viên của mẹ tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên lồn mẹ, cảm thấy cơ thể của mẹ rung động dữ dội. Tôi khẽ nhắm mắt lại và xoa nhẹ, cảm thấy sự dịu dàng và hơi nóng từ lòng bàn tay tôi. Để giảm bớt căng thẳng cho mẹ tôi, động tác của tôi rất nhẹ nhàng, đồng thời tôi hôn đùi mẹ một cách cẩn thận. Khi cơ thể của mẹ tôi dần thả lỏng, chuyển động của tôi cũng tăng lên. Tôi nhẹ nhàng tách hai mép lồn của mẹ ra, để lộ phần thịt bên trong mọng nước, mềm mại và đỏ tươi. Tôi dùng mình thích thú khi nghĩ rằng mình được sinh ra từ hang động nhỏ bé và quyến rũ này. Tôi nhẹ nhàng mơn trớn lên lớp thịt mép lồn khiến mẹ tôi không chịu nổi phải kêu lên. Tiếng rên rỉ đầy nhục cảm của mẹ tôi khiến tim tôi rung động. Tôi lấy hết can đảm và từ từ đút một ngón tay vào trong lồn mẹ. Sự chật khít trinh nguyên đó quấn chặt lấy ngón tay tôi. Tôi chỉ xoay một chút khi hạ ngón tay xuống mà mẹ tôi đã không chịu nổi. Run rẩy và rên rỉ. Chất lỏng tình yêu ấm nóng và đậm đặc từ trong lồn mẹ không ngừng chảy ra, thấm ướt ngón tay tôi. Mẹ ơi, con đụ mẹ đây. Tôi thủ thỉ vào tai mẹ, cùng lúc đó, con cặc to lớn, nóng hổi và cứng ngắc của tôi đang ấn vào lỗ lồn ướt át mềm mại của mẹ. Mẹ tôi mở mắt ra, lo lắng nắm lấy cánh tay tôi và nói, Miu ơi. Nhưng mẹ chưa kịp nói xong thì tôi đã đáp lại sự lo lắng của mẹ bằng một nụ hôn sâu. Cũng giống như mũi tiêm thuốc mê trước khi mổ, những dây thần kinh căng thẳng của mẹ tôi nhanh chóng được thả lỏng. Lợi dụng giây phút thành thơi của mẹ, cặc tôi chui tọt vào trong lồn mẹ. Cơn đau xé lòng khiến mẹ tôi chau mày lại, nhưng mẹ mím chặt môi để không kêu lên thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve vú mẹ tôi khi thấy bà vô cùng đau khổ. Tôi hỏi, mẹ đau à? Mặt mẹ tái nhợt, mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ biết lắc đầu. Tôi biết là mẹ giấu giếm vì không muốn làm hỏng tâm trạng của tôi. Tôi dừng lại, nằm yên lặng trên người mẹ, giờ giẫm và hôn mẹ liên tục. Lồn mẹ tôi cực kỳ chật khít, nó rất nóng và rất mềm mượt. Các bắp thịt trong hang lồn ẩm ướt đang quấn chặt lấy con cặc to dài của tôi, khiến tôi có cảm giác như thể đang được vô số cái miệng nhỏ nhắn đồng thời bú mút một cách mềm mại và dịu dàng, chào đón sự xuất hiện đầu tiên của chủ nhân. Tôi cảm thấy hơi nóng ở phần dưới cơ thể mình, như thể tất cả máu trong cả cơ thể đang dồn về đó. Đây thực sự là cảm giác sung sướng mê ly nhất trên đời, nhưng cũng là cảm giác khó chịu đựng nhất. Sau một lúc, tôi bắt đầu đụ mẹ tôi một cách chậm rãi. Mỗi khi ấn sâu vào, tôi nín thở, cẩn thận kẻo không làm đau mẹ. Vô tình, con đường hoa của mẹ tôi cũng quen dần và thích nghi với con cặc khổng lồ của tôi, mọi lời chào và đưa tiễn đều quá hoàn hảo. Tôi nhắc cặc vào ra trong lồn mẹ thật chậm rãi. Mỗi lần đâm vào, con cặc to lớn của tôi nong rộng hang lồn khít dịt của mẹ ra hết cỡ. Mỗi lần rút ra, cặc tôi bị lồn mẹ mút chặt như không muốn rời xa nó. Nhìn người phụ nữ trong vòng tay khiến tôi yêu điên cuồng này, trái tim non trẻ của tôi xao xuyến, vì bà là mẹ ruột của tôi. Tôi đã được thụ thai từ trong bụng mẹ 24 năm trước. Và hôm nay, 24 năm sau, tôi lại thâm nhập vào cơ thể của mẹ tôi một lần nữa. Tôi thề rằng sẽ làm cho mẹ tôi trở thành một người phụ nữ hạnh phúc trong cuộc đời tôi, bù đắp cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho mẹ đồng thời lấp đầy những thiếu thốn và đau đớn của mẹ trong những năm qua. Lúc này đây, tôi đang dùng con cặc non trẻ và to lớn của mình để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ tôi. Sau bao nhiêu thăng trầm, tôi không còn mặc cảm về tội loạn luân nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn cảm nhận sâu sắc sự phấn khích và đam mê mà chỉ loạn luân mới có được. Trên thực tế, không có gì trên thế giới này thú vị hơn và tuyệt vời hơn sự loạn luân giữa mẹ và con trai, khi hai người ôm nhau, yêu nhau và đụ đéo nhau. Cặc tôi và lồn mẹ đang cọ sát và ép chặt vào nhau, giải phóng khoái cảm như một làn sóng khổng lồ. Tôi không kiềm chế được nữa, thở hổn hển, cặc tôi càng lúc càng sục mạnh, đối mặt với khí lồn liên tục chảy qua lớp thịt lồn mềm mại đang bị ép từ mọi hướng, để cho đầu cặc to lớn không ngừng chọc vào cổ tử cung mỏng manh của mẹ tôi, chào mừng thánh địa nơi nó được sinh ra. Cơn đau của mẹ tôi đã lặng lẽ lắng dịu, và những thay đổi cũng đã diễn ra trong cơ thể của mẹ. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tôi lấm tấm một lớp ánh hồng, mẹ đang đổ mồ hôi. Mẹ tôi hơi thè cái lưỡi hồng hào ra và rên rỉ khe khẽ, đôi mắt khép hờ, dần dần trở nên mờ nhạt, giống như biển mù sương. Sự hợp tác giữa hai mẹ con tôi cũng dần được cải thiện. Mỗi khi cặc tôi vào ra trong lồn mẹ là mỗi lần đón và tiễn, mọi thứ đều liền mạch. Thật là tuyệt vời. Giống như một cặp vợ chồng yêu nhau đã sống với nhau nhiều năm. Mẹ tôi dường như cũng lần đầu tiên thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của tình dục. Cặp đùi trắng nõn nà và mềm mại của mẹ móc lấy người tôi theo bản năng. Vòng eo của mẹ bám dính lấy cơ thể tôi, chào đón những đòi hỏi bất tận của tôi. Ngọn lửa dục vọng không ngừng bùng lên, khoái cảm của loạn luân mẹ con khiến tôi sướng muốn phát điên. Bàn tay tôi quấn quanh cái eo liệu yêu ớt của mẹ. Và cây gậy thịt nóng hổi cương cứng của tôi liên tục chọc vào hoa huyệt mềm mại của mẹ. Mồ hôi của tôi cứ nhỏ giọt trên làn da mỏng manh của mẹ tôi, chảy vào giữa hai bầu vú đẫy đà và làm đông tụ với mùi mồ hôi thơm tho của mẹ. Thật là một cảnh tượng vô cùng thú vị. Điều này làm cho dục vọng trong mắt tôi càng nóng bỏng hơn, và tôi không thể không cúi đầu xuống, liếm láp và bú mút núm vú ướt át đang hếch lên của mẹ tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể mỏng manh ướt đẫm mồ hôi của mẹ tôi đang bám dính vào cơ thể đen đúa và mạnh mẽ của tôi, run rẩy và vặn vẹo, quá yếu đuối và bất lực. Với cú nắc sâu cuối cùng của tôi, đầu cặc to lớn của tôi như cắm sâu vào tim mẹ. Mẹ tôi ưỡn người với vẻ không chịu đựng nổi, nhắm chặt mắt lại và tiếp nhận lễ rửa tội của tình yêu. Hơi nóng bỏng rát tự do phun ra, tràn ngập nhà kính của mẹ tôi. Tôi và mẹ ôm nhau thật chặt, run rẩy trong vòng tay nhau. Chia sẻ dư vị dịu dàng của niềm vui hoan lạc. Tôi xuất tinh thật sâu vào trong lồn mẹ và ôm chặt lấy mẹ. hai mẹ con tôi tận hưởng cơn sướng ngất, hai cơ thể như kết dính vào nhau, hòa lại làm một. Vừa làm tình với mẹ tôi xong, tôi vuốt ve mái tóc đen của mẹ. Tôi đã qua kiệt sức sau khi hồi phục một căn bệnh nghiêm trọng đến nỗi không còn sức để nói nữa. Một lúc lâu sau, mẹ tôi vẫn nhắm chặt mắt, nằm bất động trong vòng tay tôi. Tôi lắc nhẹ mẹ tôi và hỏi nhỏ nhẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không? Đừng làm con sợ, thức dậy đi mẹ ơi. Với tiếng thở hổn hển và yếu ớt, mẹ tôi từ từ tỉnh dậy. Tôi đăm đăm nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến. Mẹ cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, chất chứa cả nỗi hổ thẹn sau mối tình đầu và một tình yêu sâu đậm. Chúng tôi có những cảm xúc lẫn lộn dành cho nhau và không biết phải nói gì trong một lúc. Vì sau khi đột phá điều cấm kỵ lớn nhất trong quan hệ của con người, chúng tôi không còn là mẹ con bình thường nữa. Mẹ ơi, vừa rồi mẹ trông rất đẹp và quyến rũ lắm. Mẹ cảm thấy sung sướng chứ? Tôi bỗng lên tiếng. Mặt mẹ lập tức nổi lên một đám mây đỏ. Mẹ tôi vẫn chưa quen đối mặt với những ánh mắt rực lửa dục vọng như vậy, huống chi là được đứa con trai của mình tán tỉnh. Mẹ hoảng sợ quay đầu đi, một lúc sau mới thấp giọng nói, mẹ không biết. Chúng ta không mơ đâu mẹ, dù tới giờ con vẫn không thể tin nổi đây là sự thật. Mẹ yêu dấu của con ơi, con không biết diễn tả cảm giác của con lúc này như thế nào, con chỉ muốn nói rằng mẹ ơi, đừng bỏ con nữa, con sẽ yêu mẹ mãi mãi. Sự phấn khích của tôi cũng lây sang mẹ tôi. Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách dũng cảm và nói. Miêu, con đã làm cho mẹ trở thành người đàn bà của con. Chỉ cần con vui thích là mẹ vui lòng làm bất cứ điều gì cho con. Mẹ đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi rồi nói với vẻ đau khổ. Nhìn con mệt mỏi lắm rồi đó Miêu. Thôi buông mẹ ra, ngủ ngon đi con trai. Nhưng tôi ôm mẹ thậm chí còn chặt hơn và nói một cách nũng nịu. Không, con muốn mẹ ôm con ngủ, và mẹ sẽ làm điều này mỗi ngày kể từ nay trở đi. Mẹ tôi mỉm cười duyên dáng trước tính cách vẫn còn trẻ con của tôi. Giờ đây, điều này dường như đã gợi lại những kỷ niệm về lần đầu tiên làm mẹ của mình, nhưng mẹ tôi không khỏi bực bội, lớn rồi mà không biết xấu hổ, còn bắt mẹ phải ôm con ngủ nữa. Nhưng bà vẫn xúc động, ôm lấy tôi, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi và nói nhỏ, ngủ đi, con yêu của mẹ. Mẹ tôi ngân nga lời ru quen thuộc mà xa xăm, để cho tôi gối đầu vào lồng ngực êm ái của mẹ. Cùng với tiếng ngậm miệng ngân nga nhẹ nhàng. Sau đó tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chắc là mệt lắm nên chưa bao giờ tôi được ngủ ngon như vậy. Tôi giống như một đứa bé vừa được cho bú xong, đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Con dậy rồi hả? Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, con cứ ăn trước đi. Mẹ con mình cùng ăn cơm cho vui, sau khi ăn xong con sẽ dọn dẹp giúp mẹ. Mẹ không thể cưỡng lại ý tôi, vì vậy tôi kéo mẹ đến bàn ăn và ngồi xuống. Bữa sáng như thường lệ, với món cháo kê, bánh bao nóng và các món ăn phụ tươi mát thơm ngon. Nhưng bữa ăn này có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, bởi vì nó là bữa ăn đầu tiên mà chúng tôi ăn sau khi kết hôn và động phòng hoa chúc. Thức ăn mà tôi đang dùng ngọt một cách lạ thường, thỉnh thoảng tôi nhìn mẹ ăn. Mẹ tôi ăn rất chậm rãi, đôi lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ngay lập tức cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng. Có thể mẹ tôi vẫn chưa quen với mối quan hệ mẹ con mới mẻ này. Vì tôi mới xuất viện nên công ty cho tôi được nghỉ phép một tháng, để cho tôi được ở nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên tôi ước gì mình có thể dành một tuần trăng mật hiếm hoi với mẹ tôi. Những ngày sau đó đầy ấm áp và ngọt ngào, nhưng tôi luôn có cảm giác như đánh mất thứ gì đó. Mặc dù hàng ngày hai mẹ con tôi đều có quan hệ tình dục, nhưng chúng tôi hiếm khi cảm nhận được sự nồng nàn, yêu thương của các cặp vợ chồng mới cưới khi họ ân ái trên giường. Tuy luôn ở bên nhau, nhưng chúng tôi lại thiếu đi sự dịu dàng keo sơn. Dù mẹ tôi giống như một con mèo con phục tùng, nhưng bà luôn rất thụ động và dè dặt trong khi làm tình, và chỉ im lặng để đáp ứng yêu cầu của tôi khiến tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Tôi nghĩ có thể do mẹ tôi vẫn mặc cảm về tội lỗi loạn luân giữa mẹ và con nên chưa thể hoàn toàn chấp nhận tôi với tình yêu từ tận đáy lòng. Cũng có thể thế giới tình cảm của mẹ tôi đã khép kín quá lâu, bỗng có một người đàn ông xông vào, mà anh ta lại là con trai của mình. Do đó bà không thể thích ứng với sự thay đổi của gia đình và tình yêu trong một thời gian. Tôi biết mình không thể nóng vội, mẹ tôi vẫn cần có thời gian, và cả tôi cũng vậy. Sau bữa tối vào hôm đó, tôi bước vào phòng ngủ với chiếc khăn tắm sau khi tắm xong. Mẹ tôi đang ngồi trên giường, tập trung khâu quần áo cho tôi. Tôi đến ngồi bên mẹ, vòng tay qua eo mẹ và hấp tấp hôn lên má mẹ. Lại là con nữa, bộ con không thấy mẹ đang bận hay sao? Mẹ tôi đỏ mặt giãy giụa, nhưng lại sợ mũi kim trên tay mẹ đâm trúng tay tôi nên sức đề kháng của mẹ rất yếu ớt. Tôi hôn mái tóc đẹp của mẹ, thậm chí còn táo bạo hơn và không ngừng vuốt ve mơn trớn cơ thể mẹ bằng đôi tay to lớn của mình. Chẳng mấy chốc, mẹ rơi vào vòng tay tôi một cách yếu ớt. Để ngày mai khâu quần áo đi mẹ, con không đợi được nữa. Nói xong tôi vén khăn tắm lên và cầm bàn tay nhỏ bé của mẹ đặt lên con cặc to lớn của tôi. Nó đã cương cứng như thanh sắt, mẹ tôi lập tức rụt tay lại giống như bị bỏng, mặt mẹ đỏ bừng vì xấu hổ. Kìa Miu, con thật là phiền phức quá đi hà. À mẹ này, nói cho con biết đi, tại sao mẹ đặt tên con là Miu vậy? Có phải vì con hay lộn xộn gây phiền phức khi còn nhỏ không? Trước đây con chỉ nghe cậu nói, nhưng lần này con muốn nghe mẹ nói. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt của mẹ đầy dịu dàng và yêu thương. Mẹ nói với tôi. Tất nhiên rồi, khi con vừa mới sinh ra đã quấy khóc suốt ngày suốt đêm. Mẹ phải ôm ấp dỗ dành mãi mới chịu ngủ, mà lần nào cũng vậy hết. Bỗng mẹ tôi ngừng nói. Nhìn tôi một cách xấu hổ, ngượng ngùng không nói tiếp được. Tất nhiên là tôi không chịu bỏ cuộc nên giục mẹ, mau đi mẹ, còn gì nữa không? Một lúc sau, mẹ mới nói tiếp. Con phải ngậm núm vú của mẹ mới chịu ngủ. Lúc đó mẹ có ít sữa lắm nên con hay bị đói và khóc hoài à. Cậu mợ con thấy con đáng thương quá nên đã cho con uống sữa của mợ con thì con mới yên tĩnh được một lúc. Vậy là con đã gây đủ rắc rối chưa? Mẹ ơi! Bây giờ con muốn uống sữa của mẹ một lần nữa, được không mẹ? Không chờ mẹ tôi đồng ý, tôi gạt bàn tay đang may vá của mẹ và khéo léo cởi áo mẹ ra. Cặp vú đầy đặn như vầng trăng của mẹ lộ ra trước mặt tôi. Sau những ngày được nuôi dưỡng tốt, vú mẹ tôi trở nên mềm mại và mịn màng, tỏa ra mùi thơm thật sảng khoái. Không thể chờ đợi được nữa, tôi đưa một núm vú của mẹ cho vào miệng và bú nút chùn chụt. Mẹ nằm trên vai tôi, không nói lời nào. Khuôn mặt nóng bỏng của mẹ áp vào tấm lưng dày của tôi. Dù không nhìn thấy mặt mẹ, nhưng tôi có thể đoán được là mẹ tôi nhút nhát như thế nào. Mẹ ơi, vú mẹ thơm ngon quá. Tôi bú hai núm vú mẹ luân phiên nhau, cố tình búng lưỡi khiến cơ thể mỏng manh của mẹ run rẩy. Thân hình ngọc ngà của mẹ tôi thật là mềm mại, mẹ xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Khi nghịch vú mẹ đủ rồi, tôi đặt mẹ xuống giường và cởi bỏ tất cả quần áo còn lại trên người mẹ. Hai mẹ con tôi lại khỏa thân đối mặt với nhau. Tôi ôm mẹ và khẽ hôn mẹ. Bàn tay nóng bỏng của tôi vuốt ve lên xuống tấm lưng mịn màng ấm áp và hai mông đít to tròn của mẹ. Mặt mẹ đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn và bất động trong vòng tay tôi. Thỉnh thoảng mẹ mở mắt ra, nhìn tôi một cách ngượng ngùng. Tôi không muốn bỏ cuộc, hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn từ mẹ tôi. Dang rộng cặp đùi đang khép chặt của mẹ, tôi sắp lại gần cái lồn hấp dẫn của mẹ tôi. Tôi nhìn chăm chú vào đó, tưởng tượng xem mình đã làm thế nào ra khỏi cánh cửa thiêng liêng của cuộc đời. Sau đó tôi cúi xuống hít hà, mùi lồn khăm khắm phả vào mũi tôi khiến tôi càng nứng cặc hơn. Tôi bèn le lưỡi ra, liếm nhẹ vào hai mép lồn của mẹ, cảm giác thật là đã. Thân thể mẹ tôi run lên bần bật, và thứ dâm khí trong như pha lê tuôn ra từ khe hở giữa hai mép lồn mẹ. Im lặng suốt từ đầu đến giờ, bỗng mẹ tôi kêu lên. Đừng làm vậy Miu ơi! Mẹ xấu hổ muốn chết đây nè. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ một cách thích thú rồi lại vùi đầu xuống bú mút tiếp. Mặc dù khả năng bú lồn của tôi còn kém cỏi, nhưng tôi cứ bú liếm như điên khiến mẹ tôi sướng khoái. Không biết là do xấu hổ hay không chịu đựng được nữa, mẹ tôi vặn vẹo hai mông đít trắng nõn mềm mại, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ lỗ mũi của mình. Có thể thấy rằng mẹ tôi cuối cùng cũng có cảm xúc. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, khí lồn chảy ra từ cái lồn nóng hổi và ẩm ướt của mẹ tôi như một dòng suối nhỏ, không chỉ làm ướt đám lông mờ u rậm rạp đen bóng mà cả hai mông đít của mẹ. Tấm da trải giường cũng bị thấm ướt thành một mảng. Dáng vẻ đầy bối rối và say sưa của mẹ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng tràn đầy xuân sắc, mái tóc óng mượt buông xõa, cặp vú trắng nõn đẫy đà cứ phập phồng như đang cố tình mời gọi dục vọng rực lửa của tôi. Lúc này mẹ tôi dường như đã tạm quên đi nỗi sợ loạn luân mẹ con. Thay vào đó là tình dục tuyệt vời. Bà đang tận hưởng những làn sóng khoái cảm cấm kỵ một cách vô thức. Có lẽ vẻ đẹp là ở trong mắt của kẻ si tình. Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ tôi lúc này đẹp như tiên nữ trên trời, rất duyên dáng và không thể diễn tả được. Con cặc to dài của tôi cứng ngắc và nóng hổi, như thể nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, tôi lại xâm nhập vào thân xác của mẹ tôi. Sau nhiều ngày qua, tôi đã trở nên rất thân thuộc với cơ thể của mẹ. và tôi ngày càng say mê cơ thể hồng hào, mịn màng, duyên dáng và đẫy đà này. Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng mọi thứ về mẹ, dù đó là cặp vú căng tròn hay cái lồn múc míp và sâu thẳm, dường như chúng được tùy chỉnh để dành cho tôi. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là sự sắp đặt có chủ ý của ông trời? Có lẽ nào đây là thiên duyên tiền định, có phải định mệnh đã an bài cho hai mẹ con tôi loạn luân như thế này? Nghĩ đến đây, máu trong người tôi sôi lên, tôi di chuyển con cặc một cách say mê trong khe lồn ướt át của mẹ tôi. Khi bắt đầu làm tình, tôi nhấc mẹ lên, để mẹ ngồi lên cái đùi lông lá của tôi và đụ mẹ theo một tư thế khác. Bằng cách này, tôi không chỉ có thể thưởng thức sự ngọt ngào và dịu dàng của lồn mẹ, mà còn được nghịch cặp vú đẫy đà và hấp dẫn của mẹ một cách thoải mái. Mẹ tôi rõ ràng là không quen với tư thế làm tình dâm đãng như thế này, mặt mẹ đỏ như trái táo chín vì xấu hổ. Nhưng mẹ tôi không muốn phá hủy cơn hứng thú tình dục của tôi, vì vậy bà chỉ còn cách vòng hai cánh tay trắng nõn và dịu dàng quanh cổ tôi thật chặt, chịu đựng những cú nắc bừa bãi của tôi. Khi ham muốn tình dục của tôi tiếp tục gia tăng, mẹ tôi không thể kiềm chế cơn sướng khoái được nữa, nhấp nhô theo nhịp nắc cùng tôi. Hai mông đít mập mạp và mịn màng của mẹ cọ tới cọ lui trên đùi tôi, và bà ôm tôi thậm chí còn chặt hơn theo bản năng, như thể bị mất trí. A, mẹ tôi kêu lên. Nhận thấy mẹ tôi sắp đạt cực khoái, tôi càng dạo dực và đéo mẹ mạnh hơn nữa. Tôi cũng cầm tay mẹ đưa lên ngực mẹ để mẹ tự xoa bầu vú mình. Bình thường chắc chắn mẹ tôi sẽ không thể làm những hành động tục tĩu như vậy. Nhưng lúc này mẹ tôi đã quên mất xấu hổ là gì, bà bắt đầu xoa bóp vú mình một cách thích thú mà không cần tôi trợ giúp. Sau cuộc mây mưa nảy lửa như thế này, cả tôi và mẹ đều được hưởng thụ rất cao độ. Ngoài ra, nhìn thấy bộ dạng dâm dục của mẹ tôi như thế này, điều mà tôi chưa từng nhìn thấy, khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Con cặc cứng nóng như sắt của tôi ngay lập tức trở thành một con ngựa hoang mất kiểm soát, tôi đụ mẹ tới tấp. Chỉ một lát sau, một dòng lớn tinh dịch đặc quánh được phun ra từ mắt con ngựa, vào sâu trong lồn mẹ. A! Ngay lập tức, mẹ tôi ôm chặt lấy tôi và kêu lên một tiếng, cơ thể của bà co giật dữ dội. Hai mẹ con tôi cùng nhau đạt đến cao trào của tình dục. Trong cơn hưng phấn, tôi không quên dành cho mẹ những cái vuốt ve nhẹ nhàng nhất. Một lúc lâu sau, mẹ tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cơn đê mê. Tôi không nói gì, chỉ hôn mẹ thật nhẹ. Lòng bàn tay tôi chậm rãi mân mê hai mông nít đẫy đà của mẹ, nhẹ nhàng lay người mẹ. Đêm đó, mẹ tôi như tạm thời được giải thoát khỏi gông cùm trong lòng, vì vậy tôi cũng rất phấn khởi và ở trong một trạng thái rất tốt. Hai mẹ con tôi đụ đéo nhau nhiều lần và thử nhiều tư thế, bao gồm cả tư thế yêu thích của tôi và cả tư thế chó đụ đáng xấu hổ. Cho đến ngày hôm sau, mẹ tôi vẫn còn ngượng ngùng khi nhìn thấy tôi, mặt mẹ cứ ửng đỏ. Kỳ nghỉ một tháng của tôi nhanh chóng trôi qua, nhưng tôi vẫn không dứt ra được người mẹ hiền hậu yêu dấu của mình. Tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi có thể sống như thế này mãi mãi. Chả trách được mẹ tôi, vì suốt mấy chục năm sống ở quê mà lúc nào mẹ cũng mặc đồ lót bằng vải thô mà bà tự may. Còn đồ lót tôi đưa cho mẹ hở hang đến mức gần như là không mặc gì. Tôi năn nỉ mẹ tôi rất lâu nhưng không thuyết phục được mẹ nên đành bỏ cuộc. Tôi tự nhủ rằng mình đã quá nóng vội, dự định sẽ từ từ thuyết phục mẹ tôi trong tương lai. Thấy tôi im lặng, mẹ tôi hơi chạnh lòng và nói, Miu à, ngày mai con đi làm rồi, lo ngủ sớm đi. Tôi ôm mẹ và nói, dạ, mai con phải đi làm, có thể bận lắm, vậy hôm nay mẹ con mình vui vẻ nhé. Mẹ tôi nghe vậy không nỡ làm tôi thất vọng thêm nữa, bà đồng ý với khuôn mặt ửng hồng. Lần này mẹ tôi rất ngoan ngoãn trên giường, và tôi cũng có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ân ái với mẹ. Mẹ đã bị tôi hành xác thật tồi tệ. Do mẹ nhắc tôi rằng đã trễ giờ, tôi đành miễn cưỡng buông mẹ ra. Càng sa đọa, tôi càng vui hơn khi trở lại làm việc trong công ty. Với diện mạo mới, các đồng nghiệp của tôi thốt lên rằng tôi trông như một người khác. Tất nhiên họ đâu biết rằng sau chuỗi ngày dùng mình sướng khoái, đã có những thay đổi lớn diễn ra trong cuộc sống của tôi. Cho đến sau này, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết trách nhiệm của một người đàn ông. Bởi vì ở nhà, có một người phụ nữ mà tôi yêu sâu đậm đang chờ đợi tôi. Tôi muốn hỗ trợ gia đình mình bằng chính đôi tay của mình, để người phụ nữ của tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vô tư. Ở công ty, tôi trở thành một người nghiện công việc, chỉ muốn kiếm thêm tiền để cho hai mẹ con tôi có thể sống sung túc hơn. Tôi cũng dùng rất nhiều tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu và trái phiếu, với hy vọng thực hiện ước mơ của mình càng sớm càng tốt. Mẹ tôi cũng thay đổi rất nhiều, bà cũng dần thích nghi với cuộc sống trước mắt. Mỗi đêm, khi làm tình với tôi, mẹ không còn bảo thủ nữa. Bóng đen để lại trong trái tim mẹ vì bị cưỡng hiếp khi còn là một cô gái dường như đã hoàn toàn biến mất. Dưới sự nuôi dưỡng của tình dục, mẹ tôi trông trẻ hơn, làn da ngậm nước hơn và khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn hơn. Mẹ cũng thích làm đẹp và trưng diện hơn trước. Bây giờ bạn không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào về cuộc sống ở nông thôn của mẹ tôi. Đồng thời quan niệm của mẹ tôi cũng không ngừng thay đổi một cách lặng lẽ. Bà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc duy trì cơ thể của mình. Đủ loại kem dưỡng da và mỹ phẩm lặng lẽ xuất hiện trên bàn trang điểm của mẹ tôi, và mẹ cũng xuất hiện ở các tiệm làm đẹp và uốn tóc gần nhà. Được vợ con hàng xóm giới thiệu, mẹ tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thể dục nhịp điệu. Điều duy nhất không thay đổi là tình yêu tỉ mỉ của mẹ dành cho tôi. Mỗi khi tôi đi làm về, mẹ tôi đã chuẩn bị các bữa ăn. Mẹ sẽ cầm lấy cái cặp của tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cởi áo khoác và hỏi tôi có mệt không. Không giống như trước đây, sau đó tôi sẽ vòng tay ôm mẹ, hôn mẹ thật mạnh và nói với mẹ rằng tôi không mệt mà chỉ nghĩ về mẹ cả ngày. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi làm việc chăm chỉ vào ban ngày và không thể không quan hệ tình dục với mẹ tôi vài lần vào ban đêm. May mắn thay, tôi vẫn còn trẻ nên có thể xử lý được. Người mẹ ý tứ của tôi đã nhìn thấy điều đó, chỉ là bà không muốn làm hỏng ý thích của tôi và đành chịu theo cơn đói khát tình dục của tôi hàng đêm mà thôi. Khi tôi rảnh rỗi, mẹ khuyên tôi đừng làm việc quá sức, và đừng tàn phá cơ thể chỉ để kiếm thêm nhiều tiền. Mẹ tôi cũng thường nấu một nồi súp gà hoặc súp cá thật to cho tôi uống, mong muốn tôi bồi bổ cơ thể. Hôm nay, vì tăng ca nên khi về đến nhà thì đã muộn. Bữa tối đã được hâm nóng vài lần, và mẹ đã đợi tôi mà không ăn một miếng nào. Mặc dù rất mệt nhưng nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và yêu thương của mẹ tôi khiến tôi ấm lòng, và bỗng nhiên tôi cảm thấy bớt mệt mỏi. Tôi ôm mẹ vào lòng, hôn thật sâu và rối rít giải thích, mẹ ơi, con đã khiến mẹ phải chờ lâu. Con tưởng sẽ sớm làm xong việc nhưng không được, làm mẹ cũng đói lắm hả? Mẹ không đói, nếu con không về, mẹ không thể ăn một mình. Thôi lo rửa tay rồi ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ con nấu món cá chua ngọt mà con yêu thích. Tại bàn ăn, tôi ăn một cách ngấu nghiến. Mẹ tôi cười khi nhìn tôi ăn, cứ liên tục gắp cá vào chén cơm của tôi. Nhưng mẹ ăn rất ít, thấy vậy tôi dừng đũa và hỏi đùa, mẹ à, tại sao mẹ không ăn? Bộ mẹ cũng đang học cách giảm cân hả? Mẹ tôi đỏ mặt, như thể đã bị tôi đánh trúng đích. Mẹ cười và nói một cách giận dỗi, con đang làm trò cười cho mẹ rồi. Con cứ lo ăn cho nhiều vô, còn mẹ sắp trở thành một bà già rồi, giảm cân để làm gì? Vậy thì mẹ hãy giảm cân nhiều hơn nữa mẹ nhé, rồi mẹ sẽ trở thành một bà lão có khuôn mặt đẹp nhất và thân hình quyến rũ nhất thế giới. Con càng nói thì càng trở nên nghiêm túc vậy sao? Mẹ tôi giả vờ tức giận và dùng đũa gõ vào đầu tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự ngọt ngào trong trái tim mẹ từ khuôn mặt tươi cười của mẹ. Khi ăn tối xong thì trời đã về khuya. Sau một ngày dài làm việc, tôi thực sự mệt mỏi nên chuẩn bị đi tắm để đi ngủ. Khi bước vào phòng tắm thì thấy mẹ tôi đã chuẩn bị nước tắm cho tôi. Tôi cởi quần áo, ngâm cả người trong làn nước nóng dễ chịu, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác thư thái không gì sánh được. Một lúc sau, cửa mở và mẹ tôi lặng lẽ bước vào. Sau đó mẹ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình xoa bóp cơ thể mệt mỏi của tôi trong khi tôi đang tắm. Tôi đã quen rồi, vẫn nhắm mắt chờ đợi cơ thể mỏng manh của mẹ tôi rúc vào lòng mình. Nhưng sau một hồi lâu không có động tĩnh, tôi nghi hoặc mở mắt ra, và lập tức sững người. Mẹ tôi đã cởi chiếc khăn tắm ra, nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Hóa ra mẹ đang mặc đồ lót mà tôi mua tặng mẹ. Đó là một bộ nội y màu hồng, nịt ngực một mảnh, hai mảnh vải mỏng chỉ nối với nhau bằng mấy sợi dây nhỏ, chỉ vừa đủ che lấy bầu vú căng tròn đẫy đà của mẹ, khiến chúng lõm xuống nhiều hơn. Khe vú sâu và hình dạng của hai núm vú cũng hiện rõ. Quần lót của loại nội y này được làm bằng ren trong mờ có cặp mỏng chỉ che được bộ phận sinh dục, nhưng bóng đen lờ mờ vẫn có thể được nhìn thấy. Nó thực sự quá ngắn, để lộ ra gần hết mông đít trắng như tuyết của mẹ, và một vài sợi lông lùn xoăn tít bị ló ra ngoài một cách tinh nghịch. Thấy mẹ tôi phô bày cơ thể với bộ đồ lót gợi dục như thế này, dục vọng nam tính của tôi lập tức dâng trào không thể kiểm soát. Tôi nhào đến bên mẹ, nắm lấy vai mẹ và ngạc nhiên đến nỗi không biết phải nói gì. Dưới ánh mắt tràn đầy dục vọng không thể kiềm chế của tôi, mẹ tôi xấu hổ muốn chết, biểu lộ vẻ khó xử trong vòng tay tôi. Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì với mẹ tôi, vì vậy tôi hỏi nhỏ, mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá, con khó nhận ra mẹ luôn đó. Mẹ có thể nói cho con biết hôm nay là ngày tốt gì không, để mẹ biểu lộ về tình dục. Tôi vòng tay ôm cơ thể nhỏ nhắn của mẹ tôi, và từ từ chọc mấy ngón tay vào đít mẹ. Mẹ xấu hổ đến nỗi cả người mẹ như bị bỏng, và bà quằn quại vì xấu hổ. Mẹ, hôm nay mẹ đã giặt hết đồ lót nên phải mặc cái này. Giọng mẹ tôi run run, như thể lần đầu tiên trong đời mẹ nói dối. Tôi mỉm cười với chính mình, và nói với vẻ cố ý thất vọng, thật vậy à, đơn giản như thế sao, con cứ tưởng. Hôm nay mẹ không ngờ con lại về trễ như vậy, cuối cùng mẹ tôi cũng có da mỏng nên đã nói ra sự thật. Tôi xúc động quá nên khẽ nâng cằm mẹ lên và trìu mến hôn lên đôi môi hồng hào của mẹ. Dần dần, mẹ tôi cũng trở nên xúc động, mẹ móc tay vào cổ tôi và hôn tôi say đắm. Đêm nay mẹ tôi rất giống một cô dâu mới cưới, thẹn thùng và quyến rũ đến say lòng. Tôi vui mừng khôn xiết trước sự thay đổi của mẹ, và tôi cũng rất phấn khởi vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình cuối cùng đã không vô ích. Mẹ tôi đã chấp nhận tôi từ trong tim mình. Bà không còn xem tôi như một đứa con trai của mình nữa, mà bắt đầu xem tôi như người đàn ông quan trọng nhất của đời mình. Bất chấp cơ thể ướt sũng, tôi ấm mẹ vào phòng ngủ. Màn đêm vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng chụt chụt khi tôi và mẹ đang hôn môi nhau, khiến bầu không khí khiêu dâm tràn ngập cả căn phòng thậm chí còn bừa bãi hơn. Đột nhiên mẹ tôi thở hổn hển đẩy tôi ra và ngượng ngùng nói. Chờ chút đã, để mẹ cởi quần lót ra trước. Tại sao vậy? Con làm cho mẹ, đít mẹ ướt rồi nè. Quần này đắt tiền mà bị dơ thì tiếc lắm. Tiếc gì đâu mẹ, nếu nó bị dơ thì con trai của mẹ sẽ mua cho mẹ một cái mới khác. Nói xong tôi tiếp tục hôn môi mẹ, rồi hôn lần xuống cặp vú trắng nõn của mẹ. Lớp vải mỏng màu hồng đã ướt đẫm nước miếng của tôi, và hai núm vú nhô ra của mẹ càng lộ rõ hơn, khó che giấu khi mẹ bị kích thích. Dọc theo vùng bụng dưới phẳng và mịn màng, lòng bàn tay tôi khám phá vùng tam giác căng phồng và rậm rạp, nơi này đã thực sự trở thành một đại dương bao la. Tôi chỉ xoa nhẹ vào hột le đang sưng tấy là dâm khí của mẹ trào ra như suối. Khi tôi giơ những ngón tay dính đầy khí lồn sền sệt của mình ra trước mặt mẹ và đưa chúng vào miệng mình để mút, mẹ tôi xấu hổ lấy tay che mặt, không dám nhìn tôi. Biểu hiện của mẹ tôi không chỉ cảm xúc và ngại ngùng mà còn có vẻ như đang âm thầm ám chỉ và đùa giỡn. Tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh nào nhìn thấy mẹ tôi như thế này sẽ phát cuồng lên, sẽ nảy sinh dục vọng chinh phục không thể cưỡng lại, huống gì tôi là con trai của mẹ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sôi máu. Mẹ tôi đang nằm ngửa trên chiếc giường rộng êm ái, mặt mẹ đỏ bừng như say, nịt vú buông hờ trên ngực, cặp đùi trắng nõn dính đầy khí lồn đang tách ra một cách vô tình, để lộ cái quần lót ướt sũng. Nhẹ nhàng lật mở quần lót mỏng dính của mẹ ra, hiện lên trước mắt tôi là cái lồn múc míp đầy đặn, toát lên một vẻ quyến rũ đầy cám dỗ. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là đút con cặc vào cái lồn nóng bỏng của mẹ tôi, hoàn toàn sở hữu mẹ và để cho mẹ tự nguyện trở thành người phụ nữ của con trai mình. Lúc này thì trách nhiệm, sự nghiệp, tiền bạc, mọi thứ dường như không còn nữa. Trong tâm trí tôi không còn gì ngoài sự chinh phục và sở hữu, không còn gì để giật con cặc tôi như một chiếc lò xo đang căng. Tôi leo lên người mẹ, đút cặc vào lồn mẹ và bắt đầu đụ mẹ một cách hoang dại. Trong sự va chạm điên cuồng của đầu cặc và cổ tử cung hết lần này đến lần khác, tôi thậm chí còn nghĩ rằng, tôi muốn làm cho mẹ mang thai và sinh con. Đó là sự kết tinh của sự loạn luân của hai mẹ con tôi. Cơ thể mẹ đang ở bên dưới tôi, đầu mẹ quay sang một bên, đôi mắt nhắm chặt, hai cánh tay buông thõng trên giường một cách yếu ớt. Thân xác mẹ bị lắc lư dữ dội khi tôi đụ mẹ, bơm thụt con cặc vô lồn mẹ một cách nhanh chóng. Ngực tôi đè ép hai bầu vú đầy đặn của mẹ. Trong khi đó, mẹ tôi rên rỉ vì sướng. Rõ ràng, mẹ tôi đã bắt đầu thích thú với tình dục điên cuồng như vậy, và ham muốn tình dục tột độ của bà cũng được khơi dậy một chút. Sự giao hợp loạn luân gây ra một khoái cảm rất lớn. Tôi rất sung sướng khi đéo mẹ, vì biết rõ người đàn bà đang nằm dưới cơ thể tôi là mẹ ruột của tôi. Cặc tôi đang được bao bọc trong cái lồn nóng hổi, khít dịt và trơn nhớt của mẹ. Sự cọ sát khi cặc tôi vào ra trong lồn mẹ làm căng các dây thần kinh cảm giác của tôi đến mức cao độ. Ham muốn của một người đàn bà bị giam cầm trong nhiều năm, khi được khơi dậy có thể rất khủng khiếp, không thể ngăn cản, cháy bỏng với niềm đam mê đủ để làm tan chảy thép. Cuối cùng cũng xong, tôi dùng hết sức bắn viên đạn cuối rồi nặng nề đổ sụp lên người mẹ và nằm bất động. Mẹ tôi ngẩng đầu, áp khuôn mặt ửng hồng lên ngực tôi và nói với vẻ áy náy, tất cả cũng là lỗi tại mẹ trong khi con đã mệt rồi. Nghe lời mẹ đi con, ngày mai đừng đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Con không sao đâu mẹ, hôm nay mẹ làm rất tốt, con cũng vui mừng mà, làm sao trách mẹ được. Nói xong tôi ngủ thiếp đi. Trong bóng tối lờ mờ, tôi cảm thấy mẹ đang lau người cho tôi, và cặp tôi cũng được cầm nắm trong bàn tay nhỏ mềm của mẹ. Tôi cảm thấy thực sự ấm áp khi mẹ lau sạch nó. Vài tháng trôi qua trong nháy mắt, để có cơ hội thăng tiến và tăng lương, tôi càng bận rộn hơn và thường xuyên đi công tác khắp nơi. Mẹ tôi dường như cũng ngày càng không thể tách rời tôi. Mỗi khi chuẩn bị đi làm, tôi không thể chịu nổi cái nhíu mày miễn cưỡng của mẹ. Và khi tôi về nhà, niềm vui từ trong tim khiến mắt mẹ ánh lên vẻ hạnh phúc. Vào thời gian này, tôi thực sự nhận ra cảm giác chia tay một chút rồi gặp lại còn hơn cả mới cưới. Có lần tôi đi công tác ra ngoài Bắc cả tháng trời mà tưởng như mấy năm trời. Khi đến lúc về nhà, để tạo bất ngờ cho mẹ, tôi đã không gọi điện báo trước. Lúc đó đang là giữa mùa hè, và sau khi chuyến bay của tôi hạ cánh, tôi gặp một cơn mưa lớn bất ngờ. Tôi bị kẹt trong sảnh của sân bay, lòng đầy lo lắng. Tôi nghe nói do mưa lớn nên nhiều tuyến đường trong khu đô thị bị ngập nước khiến xe cộ không chạy qua được. Cơn mưa tầm tã bên ngoài không có dấu hiệu tạnh, kèm theo gió mạnh là những tia chớp nhợt nhạt xuyên qua bầu trời đêm đen kịt, và những tiếng sấm lớn như muốn nổ tung bên tai tôi. Điều đó thực sự đáng sợ. Lúc này điều tôi lo lắng nhất là mẹ tôi, vì bà sợ nhất là sấm sét. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mỗi khi có một đêm sấm sét như vậy, mẹ sẽ ôm chặt tôi vào lòng, run rẩy vì sợ, và mẹ cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ. Tôi nhấc máy, nhưng gọi hoài vẫn không được. Tôi rất lo lắng và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, vì vậy tôi lao ra khỏi nhà ga và tìm thấy một chiếc taxi đang trú mưa. Nhưng tài xế không chịu đi, nói rằng mưa quá lớn và nguy hiểm. Tôi van xin bằng mọi cách và nói dối rằng mẹ tôi bị bệnh đột xuất ở nhà và không có ai chăm sóc. Tài xế đã cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của tôi và đồng ý chờ tôi về nhà. Chúng tôi khởi hành và mất khoảng 2 tiếng rưỡi chạy xe dưới cơn mưa tầm tã. Khi còn cách nhà vài trăm mét, chiếc taxi không qua được vì nước sâu nên tôi phải ra khỏi xe. Đối mặt với cơn mưa lớn, tôi lấy cái dù và bật nó ra. Tuy cái dù từ lâu đã trở thành vật trang trí, nhưng đây là lúc cần đến nó. Vậy mà chỉ trong vài bước chân, tôi đã bị ướt sũng. Dù chỉ vài trăm mét nhưng tôi đã kiệt sức khi bước vào tòa nhà. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, toàn bộ tòa nhà bị mất điện, và tôi phải đi cầu thang bộ lên tầng 15. Khi mở cửa ra, căn phòng tối đen như mực, không có âm thanh. Tôi lo lắng đến mức gọi điện cho mẹ nhưng không có tiếng trả lời. Tôi bước vội vào phòng ngủ thì một ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Ánh sáng vụt qua khiến cho căn phòng sáng trưng. Lúc này tôi mới nhìn rõ người mẹ đáng thương của tôi đang nằm cuộn tròn trên giường và run cầm cập. Mẹ cũng nhìn thấy tôi, và bà ngạc nhiên đến mức không thể tin đây là sự thật. Mẹ tôi vui mừng đến mức không nói nên lời. Tôi không còn quan tâm đến bộ quần áo ướt sũng, vội chạy tới ôm chặt mẹ tôi vào lòng và nói, con thực sự xin lỗi mẹ vì con về trễ. Mẹ có ổn không? Mẹ ôm chặt lấy tôi bằng cả hai tay, như sợ tôi đột ngột biến mất. Giọng mẹ vẫn còn run run. Nhưng cơ thể của mẹ đã dần bình tĩnh lại. Nhu hả con, mẹ không nằm mơ chứ? Mưa lớn như vậy làm sao con về được? Quần áo của con ướt hết rồi kìa. Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc mẹ, xoa dịu mẹ bằng sự dịu dàng của tôi khi mẹ đang sợ hãi. Nước mắt lăn dài trong mắt mẹ, tinh tế và quyến rũ. Tôi quá đau khổ nên đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Dáng vẻ yếu ớt đáng thương của mẹ tôi khiến cho tôi rất cảm động. Trong ký ức của tôi, mẹ vẫn rất mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt trước mặt tôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, tôi biết mẹ tôi thực sự rất mong manh. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, và trong lòng mẹ cũng khát khao được một người đàn ông che chở, khát khao có một bờ ngực vững chắc để mẹ có thể dựa vào. Mẹ đừng khóc nữa, không sao đâu. Con thề sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa. Con sẽ không bao giờ làm mẹ bị sợ hãi một lần nữa. Con sẽ mãi yêu thương và bảo vệ cho mẹ. Tôi cũng không cầm được nước mắt và khóc như một đứa trẻ. Những cửa xả cảm xúc được mở ra trong đêm giông bão này, và những cay đắng đã bị kìm nén suốt hơn 20 năm, những bất bình và nỗi đau đã tuôn trào ra cùng với nước mắt. Lần này, tôi không thuyết phục mẹ nữa, cứ để cho mẹ khóc nức nở trong vòng tay tôi. Lòng tôi cũng xao xuyến. Có lẽ phải đến lúc này, mẹ tôi mới thực sự xua tan mặc cảm loạn luân mẹ con trong lòng mình. Mặc dù mối quan hệ mẹ con của chúng tôi vẫn không thay đổi, nhưng tôi đã trở thành người đàn ông mà mẹ tôi có thể dựa vào cả đời. Một người đàn ông đích thực với bờ vai vững chắc để mẹ dựa vào, yêu thương mẹ và chăm sóc cho mẹ. Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng mẹ tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi bà mềm nhũn trong vòng tay tôi như một đống bông. Tôi nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ và nói, thôi đừng khóc nữa, mắt mẹ sưng lên rồi nè, ngoan ngoãn ngủ đi mẹ. Mẹ gật đầu nghe lời tôi, ngoan ngoãn cởi quần áo rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng khi thấy tôi rời khỏi giường, mẹ vội vàng chụp lấy tay tôi và lo lắng hỏi, Miu ơi, con định đi đâu? Tôi mỉm cười vuốt mặt mẹ, nói rằng đi thay đồ rồi sẽ trở lại ngay. Mẹ hầu như không muốn buông tay tôi ra, và khi tôi trở lại, mẹ nóng lòng nhào vào vòng tay tôi một lần nữa, như thể mẹ không muốn rời xa tôi dù chỉ một giây. Ngoài cửa sổ, sấm chớp vẫn vang rền. Mẹ tôi đã ngủ say trong vòng tay tôi. Mẹ ngủ rất ngon và sâu lắng, gối đầu lên cánh tay người mình yêu. Trong giấc mơ, mẹ luôn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc và chân chất. Đêm đó, tôi háo hức đến nỗi không buồn ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ ngủ. Mãi đến khi sự mệt mỏi khiến mắt tôi nặng trĩu, và tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy lảo đảo, không còn chút sức lực nào. Đầu tôi đau như búa bổ, và cơ thể tôi cảm thấy tê liệt. Tôi rùng mình vì cảm thấy lạnh từ trong xương tủy. Lúc này tôi mới biết đêm qua trời mưa gió, tôi không kịp thay quần áo. Thật không ngờ, tôi đã ngã bệnh. Chẳng mấy chốc mẹ tôi nhận thấy sự khác thường của tôi. Khi giờ vào cái trán nóng bỏng của tôi, mẹ hốt hoảng giúp tôi đến bệnh viện. Tôi đờ đẫn với những chẩn đoán, xét nghiệm và truyền dịch, tất cả đều trông chờ vào mẹ tôi. Về nhà, mẹ lại tất bật cho tôi ngủ, cho tôi uống thuốc, nấu canh gừng cho tôi ra mồ hôi. Nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ, tôi thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều và lại chìm vào giấc ngủ một cách vô thức. Mãi đến tối tôi mới tỉnh dậy, rõ ràng đã cảm thấy sức khỏe khá hơn nhiều dù cơ thể vẫn còn yếu. Mẹ tôi, người luôn túc trực bên tôi, cũng thư giãn đôi lông mày đang cau có, vội vàng bưng một chén súp nóng hổi, đút cho tôi từng muỗng một. Mẹ ơi, con thật là vô dụng, mới hôm qua con nói sẽ bảo vệ mẹ cả đời, vậy mà hôm nay mẹ lại phải chăm sóc cho con. Con nói gì lạ vậy, nếu không phải tại mẹ thì con đâu có bị bệnh. Nhiên ơi, mẹ trao hết mọi thứ mà mẹ có cho con, và mẹ sẽ là của con đến suốt đời. Vì vậy con phải sớm chăm lo sức khỏe của mình để phụng dưỡng và bảo vệ cho mẹ. Mẹ này, có bao giờ mẹ nghĩ rằng dù mẹ con mình có thể sống bên nhau trọn đời, có thể không bao giờ con cho mẹ được một danh phận. Mẹ không hối hận chứ, mẹ không quan tâm đến những thứ đó, mẹ chỉ quan tâm đến con thôi. Mẹ nói với giọng điệu rất chắc chắn, và trên môi mẹ nở ra một nụ cười. Nhìn mẹ như vậy, tôi không biết nói gì. Không có lời thề nguyện nào đủ để diễn tả được tình yêu của tôi đối với mẹ vào lúc này. Thật ra tôi và mẹ tôi không còn cần dùng đến lời nói để truyền đạt tình yêu nữa, vì chúng tôi đã kết nối với nhau rồi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt tôi tràn đầy nhiệt huyết, còn ánh mắt mẹ dịu dàng như nước. Tại thời điểm này của tình cảm, chúng tôi đã mở rộng trái tim mình, buông bỏ xiềng xích trong tim và tự do thể hiện tình yêu. Tóm lại, không gì có thể ngăn cản hai mẹ con tôi yêu thương nhau. Vài ngày sau, hai mẹ con tôi đã rũ bỏ những ràng buộc về thể chất cũng như tâm hồn, và biến chiếc giường lớn trong phòng ngủ thành thiên đường tình ái của chúng tôi. Máy điều hòa trong phòng đã được bật hết công suất, ngăn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã toát mồ hôi vì kiệt sức. Tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng vui sướng không gì sánh được sau khi dục vọng đã được phát tiết hết cỡ. Tôi đã ghi hai bàn rồi, còn mẹ tôi cũng đạt cực khoái vài lần. Tận dụng sự bình tĩnh tạm thời này, cả hai mẹ con tôi đều đang tích lũy năng lượng để chào đón khoảnh khắc đỉnh cao tiếp theo. Mẹ tôi đang uể oải nằm trong vòng tay tôi. Ánh nắng rực rỡ chiếu nghiêng trên tấm thân trắng nõn không tì vết của mẹ, phản chiếu sự chói lóa đáng kinh ngạc. Một dòng tinh dịch sền sệt từ từ chảy ra khỏi lỗ lồn hơi hé mở của mẹ tôi, và cả căn phòng tràn ngập bầu không khí dâm đãng. Mẹ vẫn còn muốn nữa à? Mẹ không biết. Vậy khi con không có ở nhà, mẹ có nhớ con không? Tất nhiên là nhớ chứ, ngày nào mẹ cũng nhớ con trai của mẹ. Vậy mẹ có nhớ cái này không? Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay mẹ và đặt nó lên con cặc to mập của mình. Mẹ tôi rút tay lại như bị điện giật, nhưng không thoát khỏi bàn tay to khỏe của tôi nên đành ngoan ngoãn cầm lấy cặc tôi. Mặt mẹ đỏ như trái táo chín vì xấu hổ. Mẹ chưa trả lời con. Tôi vẫn không chịu buông tha, và những ngón tay tôi thản nhiên xoa bóp cặp vú cao to và đẫy đà của mẹ. Cuối cùng mẹ tôi cũng nhượng bộ và ngượng ngùng gật đầu. Lúc này cặc tôi đã căng phồng và cứng lên rất nhanh dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của mẹ tôi. Sự thèm khát của tôi đã được mẹ tôi nhen nhóm, nhưng tôi không vội, vì muốn tạo thêm màn dạo đầu. Mẹ ơi, con vẫn muốn biết mẹ nghĩ gì về con. Mẹ sẽ không nói đâu, dù nói tốt hay nói xấu, con cứ toàn học cách ăn hiếp mẹ không hả? Bộ mẹ chưa nghe câu, đàn ông không hư thì đàn bà không yêu, hay sao? Mẹ nói trước đi rồi con nói sau, con sẽ nói cho mẹ biết con nhớ mẹ ra sao. Vừa nói tôi vừa nhéo mạnh vào núm vú của mẹ khiến cho mẹ kêu lên một tiếng và bẽn lẽn đánh tôi, nhưng mặt mẹ đang rung lên vì cười, Miêu à, tha cho mẹ đi mà. Mẹ không thể nói được. Bây giờ mẹ là người đàn bà của con rồi thì có gì mà xấu hổ nữa đâu. Nói mau đi mẹ, nói nhỏ cũng được, miễn là phải nói. Chỉ cần nói cho con biết thôi, con hứa sẽ không cười nhạo mẹ đâu. Mẹ tôi đỏ mặt, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, nhỏ giọng cầu xin. Mẹ không nói được không? Không. Thấy tôi lo lắng, mẹ biết không thể giữ được nên đỏ mặt nói. Khi con không có ở nhà, mẹ cảm thấy bực bội lắm, lòng mẹ rối bời. Ban đêm mẹ không ngủ được, nhiều lúc mẹ rất nhớ con. Mẹ chỉ cần chạm vào người con, nghĩ rằng con đã trở về là mẹ cảm thấy vui mừng rồi, mẹ tôi xấu hổ nên không thể nói tiếp được nữa, che mặt lại không dám nhìn tôi. Nhưng trong lòng tôi rất vui nên nghiêng người ghé tai mẹ và nói, mẹ vẫn còn muốn con cặc to dài của con đút vào cái lồn nhỏ nhắn của mẹ không? Mấy ngón tay tôi nhân cơ hội thọc sâu vào trong lỗ lồn nhấp nháp của mẹ. Mẹ tôi vặn vẹo cơ thể. Giờ đây mẹ không còn quan tâm đến việc duy trì phẩm giá của người mẹ nữa, mẹ đỏ mặt và gật đầu. Lần này, tôi thực sự đã thắng lớn. Tôi không muốn làm cho mẹ phải xấu hổ thêm nữa, vì vậy tôi lại thọc con cặc cương to của mình vào trong cái lồn đang nứng của mẹ tôi với tâm trạng rất mãn nguyện. Chẳng bao lâu sau, hai mẹ con tôi bị sóng gió tình ái nuốt chừng. Cơ thể mẹ tôi cong lại như cây cung, cặp đùi mập mạp của mẹ quấn chặt quanh eo tôi, và cái lồn nóng như bốc lửa của mẹ phục vụ tận tụy cho tôi. Mỗi lần tôi đâm cặc vào lồn mẹ, mẹ rất vui mừng như thể đã đạt được phần thưởng mong muốn nhất trong đời mình. Cơ thể mẹ run rẩy và rên rỉ bên dưới cơ thể tôi, như mời gọi tôi hãy xâm chiếm mãnh liệt hơn nữa. Sau khi thú nhận triệt để những bí mật thầm kín của mình, hôm nay mẹ tôi cuối cùng cũng đã giải phóng hoàn toàn bản thân, và việc đưa người khác phái vào con đường tình dục là cực kỳ dễ dàng. Khát khao của mẹ đã được đặt ra trước mặt tôi. Xiềng xích của loạn luân mẹ con đã bị phá vỡ. Và sự kích thích giác quan tột độ khiến mẹ tôi không còn cách nào khác ngoài việc đặt sự xấu hổ của mình sang một bên. À, Miêu ơi, à, con đâm mẹ chết mất. Lúc này, mẹ đang ngồi trên đùi tôi và đối mặt với tôi, còn tôi đang ôm giữ hai mông đít to tròn của mẹ và đụ mẹ dữ dội. Hai mẹ con tôi đụ đéo nhau một cách thân mật nhất, điên rồ nhất khi tiếp xúc bộ phận sinh dục của nhau. Mẹ tôi đã ở trong trạng thái điên cuồng vô thức, mấy đầu móng tay của mẹ cắm sâu vào cơ lưng tôi. Điều này kích thích tôi trở nên hoang dã hơn, và tôi gầm lên như một con thú, con cặc nóng hổi của tôi dường như trở nên dày hơn và cứng hơn khi đâm thọc vào cái lồn mềm mại ướt át của mẹ tôi một cách không thương xót. Mẹ thích không? A, ôi, mẹ, thích lắm, a. Cơn sướng khoái lớn lao dường như làm cho mẹ tôi có chút không chịu nổi, mẹ dựa đầu vào vai tôi và rên rỉ. Cơ thể bốc lửa của mẹ đang nhấp nhô với sự tác động của tôi. Các bắp thịt lồn của mẹ đang thít chặt lấy cặc tôi ngày càng mạnh hơn. Các dây thần kinh căng thẳng của tôi bị nghiền nát như một chiếc máy ép trái cây. Ôi mẹ ơi, lồn mẹ bót quá. Tôi thốt lên trong cơn sướng. Đừng dừng lại, con trai ngoan của mẹ, hôn mẹ đi, mẹ muốn, nhanh lên, mẹ nứng lồn quá con ơi, thọc vào lồn con đĩ mẹ của con đi, Những lời nói tục tĩu trần trụi thực sự bật ra từ cái miệng hiền lành và đức hạnh của mẹ tôi khiến tôi rất bất ngờ và sung sướng. Mẹ ơi, mẹ nói quyến rũ hơn nữa đi, đĩ thỏa hơn nữa đi, con thích lắm. Tôi suýt hét lên, nghiến răng lại và đụ đéo mẹ tôi thật mãnh liệt. Hai mông nít đẫy đà của mẹ tôi dường như bị xé toạc dưới lòng bàn tay tôi. Con cặc to cứng của tôi nện thật mạnh vào cái lồn dâm đãng của mẹ. Mẹ mặc kệ hết mọi thứ. Con trai ngoan của mẹ anh yêu, đụ em mạnh lên đi, em là con đĩ mẹ của anh, mẹ chỉ muốn con thọc con cặc to trẻ của con vô cái lồn già đang nứng của mẹ rồi đụ tét lồn mẹ luôn đi, mẹ sướng quá con ơi, hôm nay mẹ tôi giống như một con đĩ dâm đãng thực thụ. Mặc dù cơ thể mẹ đang lắc lư trước sự kinh ngạc của tôi, những lời tục tĩu mà ngày thường khi nghĩ đến sẽ khiến mẹ tôi đỏ mặt. Nhưng lúc này mẹ lại dễ dàng nói ra trong cơn sướng khoái loạn luân này. Cái miệng nhỏ nhắn của mẹ tôi chu ra và làm nhảm những câu nói tục tĩu khiêu dâm, kích thích cả hai mẹ con tôi, khiến chúng tôi sướng phát điên lên, rơi sâu xuống vực thẳm của ham muốn xác thịt. Khi tôi đè mẹ xuống để đụ mẹ từ phía sau, mẹ tôi không thể chờ được nữa, bèn nắm lấy cặc tôi và đút nó vào trong hai mép lồn sưng phồng của mình. Phối hợp với những cú nắc của tôi, mẹ vặn eo và nhún mạnh, hai mông nít to tròn của mẹ hẩy ra sau liên tục. Cơ thể mỏng manh trắng như tuyết của mẹ đã trở nên đỏ rực và nóng bỏng, đung đưa như một cành liễu, kèm theo những tiếng rên rỉ mê hồn, đẩy cơn sướng dâm đãng của hai mẹ con tôi lên đến tột độ. Sự quyến rũ chưa từng có trước đây của mẹ tôi khiến tôi phát điên. Nhưng ham muốn tình dục quá mức của mẹ cũng làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên và thích thú hơn nữa. Tôi nghi ngờ liệu mình có thể mang lại cho mẹ sự hài lòng lớn nhất hay không. Tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa, gần đến giới hạn. Nhưng vào thời khắc khẩn cấp như thế này, tôi chỉ còn cách nghiến răng, gồng mình và làm việc chăm chỉ trong cơ thể màu mỡ của mẹ tôi với đầy đủ sức mạnh. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn nghiêng về phía tây, ánh hào quang đỏ cam lặng lẽ tràn ngập căn phòng. Trong nhà, hai mẹ con tôi vẫn trong giữa cơn bão, đắm chìm trong nhục dục và quên đi thời gian và sự mệt mỏi. Tình dục marathon này dường như không bao giờ kết thúc. Sau khi tan sở, tôi bắt đầu mua sắm điên cuồng, rượu vang, đèn cầy màu đỏ. Tôi lựa chọn cẩn thận đồ lót gợi dục và thời trang của mẹ, cũng như chiếc vòng cổ kim cương đã chuẩn bị trước đó. Và tất nhiên là 12 bông hồng đỏ tươi. Khi háo hức trở về nhà với những túi đồ lớn nhỏ, tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi không có ở nhà, và chỉ thấy một ghi chú để lại cho tôi. Nguyên ơi, cậu con bị xe đụng, mẹ phải đi vài ngày, sẽ về sớm thôi. Nét chữ trên mảnh giấy ngoằn ngoèo và nắn nót, giống như được viết bởi một học sinh tiểu học. Không có gì ngạc nhiên khi mẹ tôi phải bỏ học khi chưa học xong trung học cơ sở. Tôi nhìn tờ giấy này với một nụ cười gượng gạo trên môi, và tất cả niềm tự hào trong tôi đột nhiên biến mất. Có vẻ như tôi phải đón lễ tình nhân một mình rồi. Sau bữa tối bình thường, tôi chán chường ngồi xem tivi. Một chai rượu đã gần cạn, và cơn say nhẹ ập đến với tôi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã 10 giờ tối. Khuya rồi mà ai đến đây nhỉ? Tôi mở cửa ra và thấy đó là cô Từ ở cạnh nhà tôi. Ủa cô Từ, có chuyện gì vậy cô? Trung Nghĩa, chị Lý ngủ chưa con? Cô muốn nói chuyện với chị. Cô Từ nhỏ hơn mẹ tôi 5 tuổi. Cô ấy là khách quen của nhà tôi, và là một trong những người bạn thân nhất của mẹ. Chồng của cô ấy là một doanh nhân, và cô ấy có rất nhiều trò giải trí bên ngoài. Con trai của cô ấy cũng đi học ở nơi khác, điều này khiến cô ấy thường xuyên ở nhà một mình nên rất cô đơn. Thật là tình cờ, hôm nay mẹ con về quê mất rồi. Cô Tử à, chồng cô không có ở nhà sao? Đừng nhắc tới ổng, cô cũng không biết ổng bị lừa chỗ nào rồi. Vì hai nhà thường xuyên qua lại nên tôi và cô Tử có mối quan hệ tốt, nói chuyện rất tùy hứng. Cô Tử nghe tin mẹ tôi không có ở nhà thì hơi thất vọng, cô ngơ ngác nhìn tôi. Một lúc sau, đột nhiên cô ấy nói, Trung Nghĩa, hôm nay cô rất buồn, con có thể trò chuyện với cô một lát được không? Cô Từ nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, trong mắt cô lộ ra vẻ cám dỗ kỳ lạ khiến tôi khó có thể chối từ. Dù đã động lòng, nhưng tôi vẫn còn hơi do dự. Đêm đã khuya lắm rồi, chỉ có một mình chúng tôi, một chàng trai và một người đàn bà vắng chồng ở cùng một phòng. Rốt cuộc thì có gì đó không ổn. Cô Từ à, đã khuya rồi phải không? Con sợ cái gì, mình chỉ nói chuyện thôi, con không hoan nghênh cô hay sao? Dạ con đâu dám, mời cô vào nhà con chơi. Cô Tử đi vào phòng khách, vừa nhìn thấy bó hoa hồng đỏ liền cười nói, cô quên mất, hôm nay là lễ tình nhân mà, tại sao con lại uống rượu một mình ở nhà vậy? Con không có bạn gái hay sao? Tất nhiên tôi không thể nói ra sự thật với cô Tử, chỉ mỉm cười và thừa nhận điều đó. Trung Nghĩa, bạn gái của con có đẹp không? Con không biết nữa. Con là một thanh niên còn trẻ thì thật là đáng tiếc, con bị bạn gái bỏ hay là gì? Còn cái này thì sao, còn rượu không? Cô uống với con nha. Nghe cô Từ nói vậy, tôi đành lấy một chai rượu khác ra và uống với cô ấy. Chúng tôi trò chuyện rôm rả, và các chủ đề ngày càng trở nên thân mật hơn. Sau khi uống rượu, cô Từ đã hơi say, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đen nhánh càng thêm mơ màng, xuân quang gợn sóng. Nói thật là dù cô Từ có dáng người đầy đặn và nóng bỏng hay khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ thì cũng nhỉnh hơn mẹ tôi một chút thôi, đặc biệt là cặp vú kiêu hãnh mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Trong lúc vô tình, cô Từ lại gần tôi hơn, bộ ngực căng tròn của cô như dính chặt vào người tôi, thỉnh thoảng cọ sát vào cơ thể tôi, không biết là cố ý hay vô ý. Hương thơm còn vương lại kèm theo những lời nói khiêu khích từ đôi môi đỏ mọng gợi cảm phun vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy thích thú. Cặc tôi trở nên cứng và nóng lên. Lúc này, tôi đã cảm thấy cô Từ đang dụ dỗ tôi. Chỉ là tôi không biết phải làm gì, hình bóng của mẹ tôi không ngừng lóe lên trong lòng, nhưng tôi không thể ngồi yên và thực sự không thể cưỡng lại được. Trung Nghĩa, sao con cứ uống rượu mà không thèm nhìn cô chút nào vậy? Cô xấu lắm hay sao? Cô Từ mỉm cười một cách mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt ngây ngất của cô ấy. Lúc này, đột nhiên tôi đưa ra một quyết định. Nếu mẹ tôi không có ở nhà, nếm thử mùi vị của người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp trước mặt này cũng không tệ chút nào. Dạ không, cô Từ rất xinh đẹp, con sợ nếu nhìn cô lâu sẽ gây ra lỗi lầm. Vừa nói tôi vừa mạnh dạn đặt tay lên cái đùi tròn trịa và trắng như tuyết của cô Từ mà vuốt ve một cách thản nhiên. Cô ấy không từ chối, thậm chí còn dang rộng hai chân ra xa hơn. Cô không ngờ con lại hư hỏng đến vậy, cô không phải là bạn gái của con đâu nha. Cô cũng thấy con đang thất tình rồi đó. Đêm nay cô làm bạn gái của con nhé. Mấy ngón tay tôi thọc sâu trong đùi cô Từ, xoa bóp cái lồn múp míp của cô qua lớp quần lót, sau đó tôi trêu chọc khe thịt trũng và ấm áp. Tôi cảm thấy nó đã ướt át, tôi thực sự không ngờ cô Từ lại đói khát tình dục đến như vậy. Con say rồi Trung Nghĩa à? Cô Từ nói với tôi. Tôi thấy cô Từ đỏ mặt, nhưng đầy sự nhục dục. Eo cô vặn vẹo như thể không chịu nổi nữa, cơ thể mềm mại của cô lao vào vòng tay tôi. Lợi dụng hơi rượu, tôi ấm cô đặt lên đùi mình. Con không được làm vậy, cô đã có chồng rồi con ơi. Con đĩ dâm đãng này thật sự muốn làm chó cái, lại còn muốn tỏ vẻ đoan trang khiến tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Cô Tử à, cô đã dụ dỗ con từ lúc vào nhà con rồi, bây giờ lại giả vờ làm một người hiền thục nữa. Cô còn không chịu thừa nhận đi, lớp ngụy trang đã bị lật tẩy, nhưng tôi không quan tâm đến nó nữa. Tôi giờ giẫm vuốt ve da thịt của cô Từ một cách bừa bãi và cảm thấy nó thật khác với việc nghịch vú mẹ tôi. À, Trung Nghĩa, đồ con nít danh, để coi cô có méc lại cho chị Lý biết hay không nhé. Còn ăn hiếp cô, à, nhẹ nhẹ thôi, à, được rồi, cô thừa nhận là muốn quyến rũ con đó. Chưa đủ, con muốn cô phải bồi thường. Tôi nhẹ nhàng di chuyển, nghịch ngợm với núm vú săn cứng của cô ấy qua lớp quần áo và cười một cách dâm đãng. Cô Từ nhìn tôi một cách quyến rũ. Đưa tay xuống giờ vào đáy quần phồng lên của tôi và nói với vẻ đỏm dáng, ái chà, cô sợ con rồi đó nha. Nói xong, cô Từ cầm nửa ly rượu còn sót lại trên bàn, rót đầy ly rồi nhấp một ngụm. Sau đó cô đưa cái miệng phồng ra về phía mặt tôi, hôn môi tôi và từ từ chút rượu từ miệng cô vào miệng tôi, đồng thời đưa lưỡi cô vào miệng tôi. Sau đó, lưỡi tôi và lưỡi cô quấn chặt lấy nhau, bú mút nhau một cách táo tợn. Phấn khởi, tôi ôm chặt cô Từ vào lòng. Hôn cô đắm đuối, hai tay nhào nặn cặp vú cô thật mạnh bảo. Cô Từ cũng ôm chặt lấy đầu tôi, cặp vú to mập nghiến vào ngực tôi, cái bụng mềm mại của cô áp vào háng tôi, uốn éo một cách dâm đãng. Nụ hôn cuồng nhiệt đầy ham muốn trần trụi này kéo dài đến khi chúng tôi gần như ngạt thở. Sau đó tôi và cô rời nhau trong sự lưu luyến. Chúng tôi thở hổn hển và thèm thuồng nhìn nhau, ánh mắt thèm khát không hề che giấu chút nào. Sau một hơi thở ngắn, chúng tôi ngay lập tức vướng víu vào nhau. Quấn lấy nhau. Nhưng không gian trên ghế sofa quá nhỏ nên tôi và cô Từ ôm hôn nhau và dìu đi về phía phòng ngủ. Quần áo trên người chúng tôi giờ đây đã trở thành gánh nặng không cần thiết, vương vãi khắp nơi khi bàn tay nóng bỏng của chúng tôi đi qua. Hai cô cháu tôi trần truồng nằm trên giường và vuốt ve mơn trớn nhau. Tôi ôm giữ cặp vú của cô Từ không buông bỏ được. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng cô rất giỏi trong việc chăm sóc bản thân. Cặp vú như đồi tuyết của cô không chỉ to đồ sộ mà còn đầy đặn đàn hồi như thiếu nữ. Cô Tử à, chồng cô mù quá rồi, có người vợ đẹp như cô mà vẫn còn phải ra ngoài tìm đàn bà. Tôi luân phiên mút lấy hai núm vú như trái nho chín mỏng của cô Tử, cố tình tạo ra những tiếng kêu, chụt chụt, trong khi đưa tay xoa nắn hai mông đít to tròn và trắng như tuyết của cô. Cô biết con không phải là con mèo tham lam, ông chồng dịch vật của cô đã lâu rồi không còn hứng thú gì với cô. Hừm. Nếu ổng đi chơi với đàn bà bên ngoài thì cô sẽ cắm sừng ổng khi ở nhà. Cô Từ tức giận nói, bàn tay ngọc ngà vẫn đang cầm cặc tôi và vuốt ve nó, không khỏi nhéo mạnh nó một cái. Tôi kêu lên đau đớn. Cô Từ đỏ mặt, vội nói với nụ cười trên môi, anh yêu của em, cho em xin lỗi đã làm anh đau nha. Chỉ cần anh có thành tâm, em chắc chắn sẽ làm cho anh sung sướng. Cô Từ đẩy tôi nằm ngửa trên giường, mông đít to lớn trắng trẻo nhô ra và quỳ giữa hai chân tôi. cô ngậm cặc tôi trong cái miệng dâm đãng của mình. Và sau khi dùng đầu lưỡi gãi vào đầu cặc vài lần, cô mở đôi môi dày đỏ mọng ra và nuốt gần hết con cặc to lớn của tôi chỉ trong một lần. Sau đó cô liếm thân cặc lên xuống, con cặc cương cứng của tôi đã được nhét vào đầy miệng cô từ. Nhưng cô dường như vẫn chưa hài lòng và có vẻ thèm thuồng, biểu cảm như muốn nuốt cả con cặc tôi vào trong bụng cô. Tiếng bú cặc của cô ấy rất lớn, có vẻ hơi cường điệu. Để làm hài lòng tôi, cô ấy cố tình tạo ra những tiếng kêu, lóc bóc. Khả năng bú cặc của cô từ thực sự gây ấn tượng với tôi. Khoái cảm mãnh liệt đến từ cặc tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và khó thở. Không hiểu sao tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi. Nếu tối nay mẹ ở nhà cũng nên bú cặc tôi như thế này. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã thề rằng tôi sẽ chỉ có một người phụ nữ là mẹ tôi trong cả cuộc đời mình. Lúc này cô từ lại đổi chiêu. Cặc tôi đã được cô ấy liếm ướt đẫm, đen bóng và bị kẹp chặt giữa hai bầu vú mập mạp của cô, mân mê qua lại. Đây thực sự là một cảm giác mới lạ khó tả. Cặc tôi vốn đã cương cứng dường như được chứa đựng trong một túi nước mềm mại, ấm áp và đầy tính đàn hồi, thật là khác thường. Nó không ngừng được cọ sát và siết chặt, khiến tôi cau mày lại một cách thoải mái, bất giác phải rên rỉ. Cô từ làm việc chăm chỉ cho tôi, khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích, thỉnh thoảng cúi đầu xuống hôn lên đầu cặc đỏ tím của tôi. Con cặc đen đủi di chuyển ra vào nhanh chóng dọc theo khe vú sâu thẳm, trái ngược với cặp vú trắng nõn như ngọc, tạo thành một sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần tác động trực quan này cũng làm cho tôi cảm thấy vô cùng thú vị và lóa mắt. Tôi cố hết sức không để xuất tinh, muốn hưởng thụ một lúc. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi không thể kìm giữ được, eo và mắt tôi bị tê liệt, và cặc tôi bắt đầu co giật dữ dội. Lúc này, cô từ đã nuốt trọn cặc tôi trong miệng, trượt nó ra vô một cách tục tĩu và nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích. Cuối cùng tôi cũng bị tước vũ khí, một lượng lớn tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô từ, không trừ lại một giọt nào. Cô tiếp tục liếm và nghịch đến khi thằng em tôi bình tĩnh lại trước khi nôn ra. Anh có thấy sướng không? Tôi lóng ngóng gật đầu, chỉ biết đắm chìm trong việc thưởng thức bầu sữa trắng thơm dẻo mà cô từ dâng lên. Thấy tôi tham lam ăn uống, cô từ cười khúc khích một cách phóng đãng. Tôi thấy cô ấy lật người lại để cưỡi lên người tôi, đặt cặp mông to tròn ngay sát mặt tôi và cầm con cặc mềm, trêu chọc và liếm nó bằng mọi cách có thể, hy vọng rằng tôi sẽ sớm lấy lại vinh quang của mình. Cùng với việc nuốt và bú mút điêu luyện, cô từ liên tục vặn eo và lắc mông. Lỗ lồn ẩm ướt lờ mờ được dí vào sát mắt tôi. Tôi ôm chặt hai mông nít to tròn xinh đẹp này và tách chúng ra, xem xét kỹ lưỡng. Lông lồn của cô từ rất rậm, mềm và dài. Trong bãi cỏ hỗn loạn, hai mép lồn màu nâu sẫm hơi mở ra, để lộ khe lồn ướt át, hồng hào và mềm mại. Phấn khích, tôi ngậm trái đào hấp dẫn này vào miệng. Bú liếm một cách bừa bãi và nuốt hết dâm khí đang chảy ọc ọc vào miệng mình. Hột le của cô từ sưng phồng lên. Tôi liếm nhẹ rồi dùng răng cắn nhẹ khiến cô từ phải run rẩy và rên rỉ. Cô áp cặc vào má mình và trà sát nó thật mạnh. Anh Trung Nghĩa ơi, đừng hành hạ em nữa, đụ em đi anh. Thực sự là tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Tôi yêu cầu cô từ nằm xuống, hai chân dang ra và phơi bày toàn bộ cái lồn ra trước mắt tôi. Tôi cầm con cặc đã cực kỳ cương cứng. Chĩa vào lỗ lồn rồi ngoáy nhẹ, thế là toàn bộ con cặc to lớn của tôi chìm hẳn vào trong cái lồn sung sướng của cô từ. Có lẽ lâu lắm rồi cô từ mới được đụ đéo, cô kêu lên thích thú, ưỡn đít lên cao, cho phép cặc tôi thâm nhập sâu hơn. Khi tôi cúi xuống, cô còn chủ động vòng tay ôm cổ tôi và hôn tôi cuồng nhiệt. Sự dâm dục trắng trợn của cô từ đã khơi dậy ham muốn chinh phục to lớn của tôi. Tôi không còn quan tâm đến cạn và sâu, chỉ giống như một con cọp đang xuống núi. Một lúc sau, cô từ như đang hấp hối, người cô run rẩy như rơm rạ bị băm nhỏ. Như thể điều này vẫn chưa đủ thú vị, theo nhịp điệu đủ đéo của tôi, cô từ day nghiền hột le xương to của mình, miệng thì rên rỉ ỉ ôi, ôi anh yêu, em sướng lắm. Tôi cưỡi lên cơ thể trắng như tuyết và đẹp mê hồn của cô từ, thót đít nắc điên cuồng, không cho cô cơ hội để thở. Cặp vú to mập của cô suýt bị tôi chụp và bóp cho nổ tung. Tôi biết rằng đối với một người phụ nữ trưởng thành có ham muốn tình dục mạnh mẽ như cô từ, kiểu làm tình này là điều họ khao khát nhất. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là lồn cô hơi lỏng lẻo, không chặt khít và sâu như lồn mẹ. Trong cơn hứng tình, tôi nhét cặc mình vào lỗ đít của cô. Trong khi cô từ say sưa trong cơn cực khoái, do cặc tôi dính đầy khí lồn của cô nên sự thâm nhập diễn ra suôn sẻ. Nhưng vì cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị nên vẫn kêu lên đau đớn, sắc mặt hồng hào chuyển sang tái nhợt. Nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ. Ôi đừng, đau. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được đụ đít. Trước đây tôi chỉ xem nó trên phim ảnh. Tôi vẫn luôn muốn trải nghiệm thử, nhưng lại sợ lỡ làm tổn thương mẹ tôi nên không dám. Hôm nay tình hình đã khác, tôi không cần phải cảm thấy thương hại một con đĩ như cô Từ. Hơn nữa, lúc này tôi như sắp đạt cực khoái, vì lỗ đít của cô khít dịch đang siết chặt con cặc to lớn của tôi khiến tôi rất sướng. Tôi không thèm quan tâm đến lời van xin của cô Từ, bắt đầu từ từ đụ lỗ đít cô. Mặc dù động tác rất chậm, nhưng khoái cảm không ngừng ập đến từ cặc tôi, nhanh chóng lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Dần dần, cô từ bên dưới cũng chuyển từ thút thít sang rên rỉ đứt quãng. Có lẽ do tôi đéo mạnh nên tiếng rên của cô ngày càng lớn. Hai mông đít to lớn của cô không còn né tránh những cú nắc của tôi nữa mà thường xuyên hẩy lên để chào đón tôi. Mẹ kiếp, cô xuất tinh nhanh vậy sao? Tôi nguyền rủa trong lòng, và bắt đầu tăng tần suất bơm thụt của mình. Cơ thể cường tráng của tôi phi nước đại như một cỗ máy làm tình không biết mệt mỏi. Hai con người chết đói đã được nếm mùi tinh túy của biển dục vọng đòi hỏi không ngừng trong cuộc ái ân thầm kín này, chìm trong cơn dục vọng điên cuồng. Khi mọi thứ lắng xuống, kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 1 giờ sáng. Chúng tôi nói lời tạm biệt với ngày lễ tình nhân và mở ra một ngày mới trong sự làm tình điên cuồng. Hài lòng, tôi nằm bất động và dựa mặt vào cặp vú đẫy đà của cô Từ. Hít hà mùi trầm hương đậm đặc và mệt mỏi đến nỗi thậm chí tôi không còn sức để mở mắt. Trung Nghĩa, con thật là tốt bụng, con tốt hơn nhiều so với con ma chết trong nhà cô. Giá như cô trẻ hơn 20 tuổi, chắc chắn cô sẽ lấy con làm chồng. Có vẻ như cô Từ vẫn còn muốn nói nhiều, nhưng tôi chỉ biết cười khổ, trong lòng có chút hối hận. Thỉnh thoảng, tình một đêm với cô Từ cũng không tệ, nhưng tôi thực sự không thể chịu được việc bị cuốn vào cô ấy. Khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi của tôi đã biến thành sự thật. Tôi vừa mới ăn tối thì cô Từ lại gõ cửa. Cứ như vậy, trong nhiều ngày liên tiếp, vừa chập choạng tối là cô Từ đã xuất hiện trước mắt tôi. Và lần nào cũng vậy, tôi không thể cưỡng lại được cám dỗ, chào đón cô ấy vào nhà và sau đó hai cô cháu tôi lại đụ đéo nhau suốt đêm một cách đê mê. Trong suốt những ngày này, mẹ tôi cũng gọi điện vài lần. Mẹ nói với tôi rằng vết thương của cậu tôi chưa cải thiện nhiều nên không thể về nhà sớm được. Nhưng qua lời nói của mẹ cũng bộc lộ nỗi nhớ da diết của mẹ đối với tôi. Vì vậy trong lòng tôi thanh thản hơn rất nhiều, không còn đắn đo gì về việc lén lút quan hệ với cô Từ. Tuy nhiên, vì điều này nên khi mẹ tôi đột ngột về nhà, nhìn thấy hai cô cháu tôi trần truồng và đang làm tình điên cuồng, mẹ đã sợ hãi và hoảng loạn. Ngược lại, màn trình diễn của tôi khá bình tĩnh. Sau khi cô Từ rời đi, tôi chậm rãi mặc quần áo vào và suy nghĩ xem nên làm gì để giải thích với mẹ tôi đây. Cánh cửa phòng bên cạnh hé mở, tôi nhẹ nhàng bước vào. Mẹ tôi ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cửa và đang hờn dỗi. Tôi đến bên mẹ và ngồi xuống cạnh mẹ. Con rất vui là mẹ đã về. Cậu đã khỏe hơn chưa mẹ? Dù sao thì tôi cũng đã làm điều sai trái, và cảm thấy hơi có lỗi nên tôi giả vờ thoải mái và nói chuyện, cố gắng vui lên trong bầu không khí buồn tẻ. Mẹ tôi vẫn giận dỗi và phớt lờ tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo vai mẹ, nhìn mẹ và cười. Nhưng mặt mẹ chìm như nước, và mẹ vẫn lặng thinh không đáp. Tôi biết mình sai nên phải nhận lỗi với mẹ. Mẹ đừng giận, con biết con sai rồi. Tại sao mẹ không nói với con? Cuối cùng, mẹ tôi vẫn mềm lòng. Thấy tôi nhún nhường, cơn giận của mẹ tôi đã nguôi ngoai một chút. Nhưng khi mở miệng nói, mẹ vẫn không thể không mắng tôi. Miên, sao con lại có thể dây dưa với cô Từ? Cô ấy đã có chồng, nếu chồng cô phát hiện ra thì sẽ có chuyện đó. Tôi vội gật đầu dạ vâng, và thề thốt rằng sẽ không dám làm như vậy nữa. Kể từ nay về sau, tôi chỉ yêu mẹ mà thôi. Thật ra bây giờ nghĩ lại thì kết quả này cũng không tệ, cô Từ có thể không còn quấy rầy tôi nữa sau khi bị phanh phui vụ bê bối. Thấy thái độ nhận lỗi của tôi khá đúng đắn, cuối cùng thì mẹ tôi cũng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng tôi vẫn muốn thuyết phục mẹ một cách nghiêm túc nên nói, quên chuyện đó đi mẹ, đừng nhắc tới nó nữa. Để con nhìn mẹ một chút nào. Mấy ngày qua mẹ không được nghỉ ngơi, có mệt mỏi lắm không? Còn nữa, mẹ có nhớ con không? Con thì luôn nhớ mẹ và nghĩ về mẹ. Mẹ tôi hơi đỏ mặt, chua chát nói. Hứ, ai mà tin được, con lại đang dỗ ngọt mẹ chứ gì? Có con đàn bà lăng loàn đó chơi với con mà con vẫn có thời gian để nghĩ về mẹ sao? Con thật là vô tâm, trong khi mẹ vẫn nhớ con từng ngày. Nếu mẹ không về để rút tiền cho ca mổ của cậu con thì không biết con giấu mẹ chuyện này được bao lâu nữa. Nói đến đoạn buồn, mẹ tôi không chịu nổi nữa bèn đánh mạnh vào ngực tôi. Tôi có chút bối rối, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mẹ và vội cãi lại. Mẹ à, con không lừa dối mẹ đâu, những lời con nói đều là sự thật. Mẹ với cô từ như trời với đất vậy, con làm sao mà so sánh một người thủy chung như mẹ với cô ấy được, con chỉ đang chơi với cô ấy mà thôi. Nhưng tôi càng giải thích, mẹ tôi càng bực bội. Mẹ quay đi, Phùng Mang nói. Đương nhiên mẹ với cổ khác nhau một trời một vực rồi. Cổ đẹp hơn mẹ, lại trẻ hơn mẹ nữa. Cứ đi chơi với cổ đi chứ, sao còn làm phiền đến bà mẹ già nua xấu xí này làm gì. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng nói ra những gì giấu kín trong lòng mình. Mẹ tôi đang ghen tuông, và tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi bất lực nên đành phải nhẫn nhịn và xoa dịu mẹ tôi. Một lúc lâu sau, mẹ tôi dần bình tĩnh lại. Mẹ rúc vào lòng tôi và khẽ nói. Thật ra mẹ biết những gì con nói là đúng, nhưng mẹ không hiểu tại sao nữa. Khi nghĩ đến cảnh con và cô Từ ở bên nhau, mẹ lại không thể kiểm soát được. Miên à, mẹ không thể sống thiếu con được. Tôi rất xúc động, đưa tay vuốt tóc mẹ và nói. Nếu con biết điều này, con sẽ không làm cho mẹ tức giận nữa. Mẹ ơi, con cũng không thể sống thiếu mẹ. Tin con đi, dù những người đàn bà khác có tốt đến đâu, con cũng sẽ không đặt chúng vào mắt con, vì trong mắt con chỉ có mẹ mà thôi. Tôi vừa dứt lời thì đôi môi mềm mại của mẹ đã bịt miệng tôi lại. Hai mẹ con tôi hôn nhau thắm thiết, khiến cho sự hỗn loạn biến mất không dấu vết giữa những nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài này chỉ là khúc dạo đầu. Đối với tôi và mẹ, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Mẹ tôi giơ hai tay lên cao, tạo dáng quyến rũ rồi nhẹ nhàng bảo tôi cởi áo mẹ ra, khoe dáng vóc xinh đẹp và duyên dáng của mẹ. Sau đó mẹ tôi rút cái kẹp tóc trên đầu, để cho mái tóc đen bóng của bà buông xõa xuống. Mặc dù cơ thể của mẹ tôi không còn là một bí ẩn đối với tôi, nhưng nó vẫn làm tôi phấn khích mỗi khi nhìn thấy nó. Tôi cẩn thận ôm lấy bầu ngực căng tròn và đẫy đà của mẹ, như thể chúng là một cặp lê quý giá vô ngần, sẽ dễ dàng bị hư hỏng nếu tôi không cẩn thận. Hai viên ngọc to bằng hạt đậu có màu đỏ, được khảm trên mỗi trái lê ngọc bích, cũng bị tôi nôn nóng nuốt chừng, thưởng thức kết cấu mềm mại và trong suốt pha lê một cách cẩn thận. Mẹ bẽn lẽn nhìn tôi, nhưng ánh mắt mẹ tràn đầy hạnh phúc và vui sướng. Sau đó bà lặng lẽ ưỡn ngực cao hơn, chỉ để thuận tiện cho sự mơn trớn vuốt ve của tôi. Một lúc sau, hai núm vú của mẹ tôi trở nên đỏ bừng và vươn thẳng lên dưới sự thấm nhập nước miếng của tôi. Tôi cầm mỗi tay một hạt, nhẹ nhàng nhào nặn, ngẩng đầu nhìn mẹ và cười nói. Mẹ thấy sướng không? Sự dè dặt và xấu hổ khi quan hệ tình dục sẽ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều khi nói ra những lời yêu thương này trên giường. Mặc dù mỗi lần như vậy, vẫn có sự ngại ngùng không thể che giấu giữa hai hàng lông mày của mẹ tôi. Lúc này mẹ đỏ mặt lên và đột nhiên hỏi tôi, Miên, bộ vú mẹ không đủ to hay sao? Lúc đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng sau khi nghĩ ngợi, tôi chợt nhận ra rằng chắc là vì tôi vừa xem nó. Khi đề cập đến cặp vú phì nhiêu nung núc thịt của cô Từ, có lẽ mẹ tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Than ôi, hãy ghi nhớ vấn đề này, tâm trí của phụ nữ thực sự khó nắm bắt. Ghen tuông có thể là một bản chất trong tiềm thức của mỗi người phụ nữ, đặc biệt là về mặt cảm xúc. Thế giới nội tâm của họ quá nhạy cảm, dường như lúc nào họ cũng đang cố gắng tìm hiểu trái tim của người đàn ông, thậm chí một thay đổi nhỏ sẽ gây ra sự khó chịu của họ. Tất nhiên tôi hiểu mẹ tôi đang nghĩ gì. Trên thực tế, bà không thực sự nghĩ rằng vú mình không đủ lớn. Điều mà mẹ tôi thực sự quan tâm là thái độ của tôi. Nhìn dáng vẻ có chút lo lắng của mẹ, đương nhiên tôi không thể làm mẹ thất vọng. Tôi mân mê hai bầu vú của mẹ trong lòng bàn tay mình và nói một cách trang trọng, không, con nghĩ vú mẹ có kích cỡ vừa phải, hình dạng hoàn hảo, và sờ vào cảm thấy rất thích. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim con. Thiệt không? Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi. Rõ ràng lời khen của tôi khiến mẹ vô cùng say sưa. Nhưng mẹ tôi vẫn có chút bất an nên hỏi tiếp, đàn ông các anh không thích đàn bà có vú bự hay sao? Thật là khốn khổ, không biết mẹ tôi nghe nói như vậy ở đâu. Nhưng để xua tan những lo lắng của mẹ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn nói, mẹ nói đúng, vú bự tất nhiên là tốt rồi. Nếu vậy thì những cô gái tham gia cuộc thi sắc đẹp nên tất cả đều phải có một cặp vú bò. Cuối cùng, mẹ tôi đã bị bắt bài. Lời nói của tôi thật buồn cười, và tôi xấu hổ khi nói vậy. Rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bóp chặt vú mẹ, và đột nhiên muốn giở trò đùa vui với mẹ. Mà này, mẹ chờ một chút, hình như hai bên vú không bằng nhau, vú bên trái có vẻ lớn hơn thì phải. mẹ cảm nhận thử xem. Không đời nào. Mẹ tôi lo lắng ôm ngực, cúi đầu xuống nhìn cẩn thận, nhưng không cách nào nhìn ra được sự khác biệt. Khi mẹ đột nhiên nhìn lên và thấy khuôn mặt tươi cười hiểm ác của tôi, bà nhận ra rằng đã bị tôi lừa. Mẹ không khỏi đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận muốn đánh tôi, nhưng tôi đã kéo mẹ vào lòng. Không cho mẹ trở nên khó chịu, tôi vừa hôn vừa ngậm chặt lấy cái miệng bé nhỏ của mẹ. Khi đã hôn đủ, tôi buông mẹ ra. Mẹ tôi nói với vẻ kiều mị, con thật đáng chết. Thôi mẹ đi ngủ, không thèm nói chuyện với con nữa. Tôi vội vàng xin lỗi, vừa hôn vừa dỗ dành. Mẹ ơi, mẹ đừng gây rối nữa, đã khuya rồi. Một khoảnh khắc của đêm xuân đáng giá ngàn đô, hãy để con, là một đứa con ngoan và là một người chồng, sẽ yêu mẹ thật nhiều nhé. Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, mẹ tôi cũng ngoan ngoãn cởi quần lót ra. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, và lại ôm ấp nhau. Một lúc sau, tiếng thở dốc dồn dập và tiếng rên rỉ khe khẽ nối tiếp nhau, quyện vào nhau và tràn ngập căn phòng nhỏ. Cuối cùng thì niềm đam mê giữa tôi và mẹ tôi cũng lên đến đỉnh điểm. Sau ba lần làm tình, cuộc yêu đương của hai mẹ con tôi vẫn tiếp diễn. Mẹ nhắm mắt lại đi. Lại gì nữa đây? Tuy mẹ tôi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Được rồi, mẹ mở mắt ra nào. Khi mẹ tôi mở mắt ra trở lại, một chiếc vòng cổ kim cương chói lọi đã được đeo trên cái cổ trắng như tuyết của mẹ. Mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, con tiêu tiền liều lĩnh quá, sợi dây chuyền này chắc chắn là rất đắt tiền. Tuy nói như vậy nhưng hiển nhiên trong lòng mẹ tôi vẫn rất vui. Tôi ôm mẹ và ngồi xuống trước gương trên bàn trang điểm rồi nói, phí tiền hả mẹ, mẹ nhìn xem này, nó đẹp làm sao. Dù gì thì nếu những người phụ nữ khác có nó thì mẹ cũng phải có nó. Tục ngữ có câu, ai cũng mê cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Mẹ tôi ngắm nhìn thân hình duyên dáng của mình trong gương, và không thể không cảm thấy một chút tự mãn. Tôi xoa núm vú căng tròn của mẹ và nhân cơ hội hỏi, mẹ ơi, mẹ có thích món quà mà con tặng mẹ hay không? Mẹ không biết con đã đi bao nhiêu dặm đường và bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó đâu. Giờ thì mẹ nên an ủi thằng em con đi, làm ơn mà. Mẹ tôi luôn khó chấp nhận quan hệ tình dục bằng miệng. Dù chúng tôi lấy nhau đã lâu, nhưng mẹ chỉ cho tôi làm như vậy có vài lần. Tuy nhiên, tình hình đêm nay đã khác. Phát hiện sự ngoại tình của cô Từ và tôi khiến mẹ tôi cảm thấy khủng hoảng. Mẹ không ngại ngùng khi tôi đưa đầy đầu mẹ hướng về phía háng tôi. Sau đó mẹ hạ thấp đầu gần cặc tôi, không nói gì cả. Thấy tôi ngồi im, mẹ tôi không còn cách nào khác đành quỳ giữa hai chân tôi, nhấc con cặc mềm nhũn của tôi lên, mân mê nó vài lần rồi từ từ đưa nó vào miệng mẹ. Vì tôi vừa mới xuất tinh vào trong lồn mẹ nên cặc tôi đã dính đầy nước nhờn của mẹ, khiến cho mẹ trông khó xử. Mặc dù khả năng bú cặc của mẹ tôi kém xa so với cô Từ, cứ luôn duy trì động tác và tần suất giống nhau, nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Điều đáng quý nhất ở mẹ tôi là thái độ nghiêm túc. Mặc dù xấu hổ nhưng mẹ tôi đã cố gắng hết sức để làm hài lòng tôi, liếm láp và bú mút, từng cử động một. Nhưng sự chậm chạp có lợi thế của nó. Chiên cá từ từ như thế này có thể kiểm tra ý chí của tôi nhiều hơn nữa. Cặc tôi nhanh chóng phồng lên và cương cứng trong cái miệng nhỏ nhắn của mẹ tôi, nó trở nên cứng và nóng khiến mẹ phải liếm khó khăn hơn. Thế nhưng khi bú con cặc vừa to vừa nóng này, ham muốn của mẹ tôi dần được khơi dậy. Tôi không thể chịu đựng được nữa khi thấy mẹ tôi làm việc quá sức, vì vậy tôi yêu cầu mẹ dừng lại. Mẹ tôi đứng dậy, mặt mẹ đỏ bừng như một trái táo đỏ tươi. Tôi làm một động tác, và mẹ tôi lập tức hiểu ra. Mẹ đưa tay lên chải lại mái tóc dài của mình rồi ngồi thẳng vào lòng tôi, đỡ lấy cặc tôi và từ từ ngồi xuống. Thân mẹ ngả ra sau, hai cánh tay tròn trịa và mềm mại như củ sen tuyết ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ chủ động đụ tôi, nhấp nhô trên người tôi như đang cưỡi ngựa khiến hai trái bóng thịt xinh đẹp trên ngực mẹ bồng bềnh qua lại, trông thật là hấp dẫn. Hai tay tôi ôm chặt lấy hai mông nít tròn trịa và mềm mại của mẹ. Cây gậy thịt to lớn của tôi thường xuyên xuất hiện trong bào ngư mỏng nước của mẹ. Điều đó thực sự thú vị. Kiểu tư thế quan hệ tình dục này cũng là sở thích của tôi. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi biểu hiện của mẹ tôi bất cứ lúc nào, đặc biệt là biểu hiện dâm đãng của bà trong cơn cực khoái. Bị thiêu đốt bởi khoái cảm mãnh liệt, sự tỉnh táo của mẹ tôi đã mờ đi. Mồ hôi của mẹ chảy nhỏ giọt từ đôi má ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp của mẹ hé mở với ánh mắt đầy ngây dại. Tôi ôm mẹ và nắc cặc vô ra trong lồn mẹ một cách đều đặn. Mẹ này, hôm nay mẹ bị trêu chọc rất nhiều, được con đụ mẹ có thấy sướng không? Trong khi nói, cặc tôi thỉnh thoảng lại co giật, mẹ tôi vẫn say trong cơn dục vọng tột độ, chỉ biết rên rỉ, và không có thời gian để ý đến tôi. Đột nhiên, tôi dừng lại đột ngột, mẹ tôi cảm thấy rất lạc lõng như vừa tỉnh giấc mộng xuân. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt vừa thẹn thùng vừa tức giận, không khỏi buột miệng nói, sao con không động đậy gì hết vậy? Tôi nhìn mẹ cười mà không nói gì. Mẹ lo lắng, lắc vai tôi và hỏi, Miên à, con bị mệt hay là không thấy thoải mái? Không, con cảm thấy chơi như vậy quá nhàm chán nên muốn thay đổi. Được rồi, con muốn làm gì thì làm, mẹ sẽ nghe lời con. Dưới đít mẹ ngứa quá, làm gì thì làm nhanh đi con trai. Mẹ vừa nói vừa bóp mạnh cặc tôi như thể ngứa ngáy không chịu được, lộ rõ vẻ dâm dục của mẹ. Nhưng tôi vẫn phất lờ, nghịch cặp vú trắng mềm của mẹ và nói, mẹ ngứa chỗ nào dưới đít vậy? Đùi hay chân? Con lại chọc mẹ nữa rồi. Giọng mẹ rất thấp, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong lòng mẹ. Tôi hôn mẹ một cách trìu mến và cười nói, mẹ à, con chỉ muốn thêm một chút gia vị để gia tăng sự hấp dẫn thôi, mẹ hiểu không? Hấp dẫn? Hình như mẹ tôi vẫn chưa quen với từ này, mẹ bối rối nhìn tôi. Nói sao nhỉ, đó là để làm cho tình dục trở nên thú vị hơn. Chúng ta cần mở lòng ra khi làm tình với nhau, truyền đạt cảm xúc của mình bất cứ lúc nào để kích thích ham muốn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tình dục. Những lời giải thích của tôi chỉ khiến mẹ cảm thấy khó hiểu. Sau một lúc, mẹ tôi học được điều đó càng trở nên bối rối hơn. Mẹ như hiểu ra được một nửa, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Tôi không còn cách nào khác đành phải nói, mẹ ơi, từ nay mẹ mà gọi con, là con sẽ chọc mẹ. Nếu mẹ không muốn bị ngứa lồn thì mẹ con mình hãy bắt đầu nào. Được rồi, giờ mẹ gọi con đi, con thật là nhiều chuyện quá, con yêu ơi, con có sao không? Tôi không nói gì, cũng không cử động. Con ngoan của mẹ, tôi vẫn không nhúc nhích, chồng yêu ơi, hôn em đi anh. Chưa dứt lời, tôi đã nên thật mạnh con cặc to dài của mình vào trong cái lồn nhỏ bé của mẹ khiến mẹ run rẩy cả người, và mẹ kêu lên, đúng rồi. Bây giờ mẹ tôi đã mở mắt ra và đã hiểu được yêu cầu của tôi. Mẹ nhìn tôi rồi cười nói, chồng ngoan, chồng yêu dấu của em, một người đàn ông biết cách đụ, đụ em đi anh, đụ con đĩ mẹ của con đi nào, con trai của mẹ. Làm ơn đi mà, mẹ tôi nói những câu tục tĩu như vậy mà không còn biết xấu hổ, vừa nói vừa hầy đít vào người tôi. Dùng các bắp thịt lồn để đụ và nghiền nát con cặc to cứng của tôi, theo đuổi khoái cảm tột độ khiến mẹ tôi nứng lồn đến phát điên lên. Mẹ yêu dấu của con, mẹ thật là tốt bụng, con rất thích cái lồn chảy đầy dâm khí của mẹ, con yêu nó đến chết mất. Nói gì lộn xộn vậy hả con trai của mẹ, mẹ cũng yêu con cặc to của con, hai hòn giái của con. Thậm chí nếu con đụ mẹ đến chết thì mẹ vẫn sẵn lòng. Những câu nói tục tĩu của mẹ và tôi, kèm theo những tiếng thở hổn hển dâm dục của mẹ và tiếng gầm gừ thô bạo của tôi, cùng với tiếng hai bộ phận sinh dục của chúng tôi va đập vào nhau như tiếng trống, hai mẹ con tôi như đang chơi trò bản tình ca loạn luân nhục dục đụ đéo nhau. Đi kèm với bản tình ca này, mẹ tôi giống như nữ diễn viên phim khiêu dâm, vừa hát vừa nhảy. Đùi tôi là sân khấu cho màn trình diễn của mẹ tôi, và cặc tôi là điểm tựa cho mẹ xoay tròn và nhảy múa. Tấm lụa đen tung bay, cặp vú đẹp gợn sóng, vòng eo thon uốn éo trong tư thế khiêu vũ tình dục gợi cảm nhất, và đôi môi đỏ gợi cảm phun ra những bản ballad tinh tế và quyến rũ. Là khán giả và đạo diễn duy nhất của chương trình này, tôi đã xem nó với đôi mắt mở to, đồng thời tôi cũng luồn lách cặc mình để chỉ đạo. Cùng với bản tình ca này, tâm hồn của tôi và mẹ tôi cũng va chạm mạnh mẽ, không chỉ thỏa mãn những dục vọng tột độ mà còn mở lòng với nhau. Từ bỏ xiềng xích của đạo đức huyết thống và đạo đức thế tục, chỉ có sự kết hợp giữa tinh thần và xác thịt giữa hai mẹ con tôi, là dục vọng trần trụi giữa nam và nữ, và tình yêu sâu sắc giữa người mẹ và con trai. À, anh ơi, anh đụ em sướng quá làm em chịu hết nổi rồi, mẹ sướng quá con ơi, con cứ thọc cạc vô lồn mẹ như vậy làm mẹ sắp xuất tinh rồi, Cuối cùng, mẹ lên đỉnh và phun trào tinh khí của mình trong cơn cực khoái như một cơn sóng lớn. Với sự co thắt mạnh mẽ của các cơ thịt trong hang lồn, một lượng lớn khí lồn nóng bỏng phun vào đầu cặc tôi. Sự kích thích mạnh mẽ khiến hai mẹ con tôi dính lẹo vào nhau, rung lắc thành một trái bóng, rên rỉ trong sự sướng ngất và thỏa mãn tột cùng. Tôi hơi mệt, nhưng không muốn dừng lại. Tôi lấy mấy cái gối lót dưới đít mẹ và tách hai chân mẹ ra hết mức có thể, để cho mu lồn đầy đặn và mềm mại nhô cao, hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi. Mẹ tôi nằm yên lặng, cơ thể mềm mại không xương dưới sự thương xót của tôi. Ngay cả trong tư thế dâm dục như vậy. Tôi cúi xuống và vùi mặt vào đám cỏ bông, hít ngửi mùi lồn khắm đặc trưng của mẹ tôi và tham lam liếm thứ nước mật ong chảy ra từ đó. Lưỡi tôi làm sạch hai mép lồn lớn như một chiếc bàn chải, mân mê và trêu chọc hột le của mẹ, thỉnh thoảng nó như một con rắn chui vào hốc ẩm để khám phá. Ham muốn tình dục của mẹ tôi lại trỗi dậy, mẹ lại rên rỉ và lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ bé ra để nắm lấy con cặc vẫn còn nóng và tự hào của tôi. Khi những ngón tay tôi vô tình chạm vào lỗ nít của mẹ, mẹ lúng túng uốn éo mông nít. Nhưng điều này chỉ thêm vào ham muốn của tôi. Khát vọng chiếm lấy nơi trinh nguyên cuối cùng trên cơ thể của mẹ tôi cũng lớn dần lên trong tôi. Tôi nâng mông nít của mẹ lên để cho lỗ nít hồng hào nổi rõ hơn. Đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận đánh giá cao lỗ nít của mẹ tôi. Nó tròn trịa, mềm mại và tinh tế, ngón tay út của tôi khó có thể chọc vào được. Lỗ nít của mẹ tôi được bao phủ bởi những nếp gấp nhỏ tỏa ra xung quanh, trông giống như một nụ hoa sắp nở. Không có gì ngạc nhiên khi đàn ông thích so sánh lỗ nít của phụ nữ giống với hoa cúc. Tôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nụ hoa cúc xinh đẹp này, khiến mẹ tôi run lên bần bật. Lỗ nít của mẹ tôi cũng không chịu được nên thu nhỏ lại. Thấy tôi càng chơi càng hăng lên, mẹ tôi cuối cùng đành hạ thấp giọng van xin, "Miên ơi, đừng làm vậy mà, chỗ đó dơ lắm." Nói xong mẹ đưa tay xuống để cố ngăn tôi lại, tôi nhân cơ hội cầm mấy ngón tay của mẹ đưa vào xoa bóp lồn mẹ. Không biết là mẹ tôi thẹn thùng hay hưng phấn, không nhịn được đành phải rên lên một tiếng. "A, con ơi, đừng có giở trò đồi bại với mẹ nữa, làm ơn đi mà." Mẹ nhịn không nổi nữa, muốn địt lắm rồi nè. Vừa nói dứt lời thì bỗng có tiếng pẹt và một luồng khí từ lỗ nít mẹ tuôn ra. Mẹ tôi không nhịn được, phải địt ra thành tiếng, nhưng cũng không có mùi gì nhiều. Mặt mẹ tôi đỏ như khăn đỏ vì xấu hổ, mẹ che mặt lại không dám nhìn tôi. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, nhìn dáng vẻ đau khổ của mẹ. Mẹ đập mạnh vào tôi và nói một cách đỏm dáng. "Con thật là hư đốn, làm mẹ xấu mặt quá chừng luôn à. Khi nào mẹ địch thì nhớ thông báo cho con biết là được." "Đồ quỷ sứ, bộ con tưởng là mẹ tin con à, cái đồ chỉ chuyên nịnh mẹ." Mẹ tôi không nhịn được cười khi nói vậy. Vào lúc này, tôi không mất nhiều thời gian để bày tỏ nỗi lòng mình. Tôi nói với mẹ ước muốn thầm kín của tôi, "Mẹ ơi, con muốn đụ lỗ nít của mẹ có được không? Mẹ có sợ đau không?" Không chờ mẹ đáp, tôi liền trấn an mẹ. "Thật ra thì đụ vô lỗ nít cũng giống như đụ lỗ lồn thôi. Mới đầu sẽ hơi đau, nhưng sau khi quen rồi sẽ rất sướng. Tôi cũng đụ nít cô từ rồi. Vẻ đẹp của những bông hoa đã được tôi giải thích cặn kẽ cho mẹ tôi biết." Cuối cùng, mẹ tôi đỏ mặt và nói, "Miu ơi, con có thể chơi bao nhiêu tùy thích, và mẹ sẽ làm bất cứ điều gì con muốn, miễn là con cảm thấy thoải mái." Hiểu ra, tôi hào hứng hôn lên má mẹ thật nhiều. "Mẹ ơi, mẹ thật là tốt bụng, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời." Chúng tôi hôn nhau một lúc. Khi thấy cặc tôi đã mềm, mẹ tôi chủ động nằm dưới người tôi và bú cặc cho tôi. Mẹ nuốt cặc tôi vào sâu trong cổ họng hết lần này đến lần khác, cẩn thận liếm mọi ngóc ngách, như thể đang rửa tội cho con cặc sắp thông lỗ nít của mình. Chẳng mấy chốc, cặc tôi cứng lại như thanh sắt và cương to lên. Tôi yêu cầu mẹ tôi nằm xuống một lần nữa. Mẹ lo lắng nhắm mắt lại, nhưng tôi lại đưa cặc vào trong lồn mẹ và bắt đầu đéo mẹ. Mẹ tôi mở mắt ra và nhìn tôi với vẻ biết ơn. Theo nhịp nắc ra vào của tôi, mẹ không kìm được nên đưa tay lên xoa vú mình, eo mẹ uốn éo, nít mẹ lắc lư và hầy lên xuống để không bỏ lỡ khoái cảm bất ngờ này. Tôi rất kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi cơn thèm khát của mẹ tôi trỗi dậy và cơ thể của mẹ hoàn toàn thư giãn. Sau đó tôi rút con cặc dính đầy khí lồn ra khỏi lồn mẹ. "Mẹ ơi, con đụ nít mẹ đây, ráng chịu đau chút thôi." Vừa nói tôi vừa cầm con cặc bóng loáng vì đã được khí lồn bôi trơn, ấn đầu khắc khổng lồ vào lỗ nít khép chặt của mẹ. Không hiểu sao lúc này tôi rất phấn khích, tim đập thình thịch. Điều này có thể là do trong thâm tâm tôi tin rằng chỉ sau khi chinh phục được lỗ nít trinh nguyên của mẹ tôi mới có thể thực sự đạt được thành quả tu luyện thực sự và có được cơ thể hoàn hảo của mẹ. Tôi hít sâu, căng nít mẹ ra, đẩy đầu cặc vào trong lỗ nít của mẹ. Khi đầu cặc đi vào hơi khó khăn, cơ vòng hậu môn bị nong rộng ra, giãn căng liên tục. Không nghi ngờ gì nữa, vẻ mặt đau khổ của mẹ tôi đã lộ ra, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo. Tôi xúc động đến mức không thể tiếp tục, nhưng lúc này phản ứng của cơ thể tôi đã hoàn toàn không tuân theo ý muốn của tôi. Cặc tôi tiếp tục thâm nhập, và hầu hết đầu cặc đã được ép vào trong lỗ nít của mẹ. Vì vậy, với tất cả sức mạnh, Tôi đẩy tới trước và nhét một phần nhỏ con cặc của mình vào trong đóa hoa sân sau đã nở rộ của mẹ tôi. Lúc này, dù khuôn mặt mẹ đã tái nhợt vì đau đớn, răng mẹ cắn vào môi muốn bật máu ra, nhưng mẹ tôi vẫn không kêu than một tiếng nào. Mẹ ơi, nếu mẹ đau quá thì cứ nói với con, sẽ sớm khỏi thôi. Một lát sau, cặc tôi đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi cái lỗ đít đang co thắt của mẹ tôi, giống như nó được khoan vào một cái lò không có khoảng trống. Con cặc to dài và nóng hổi của tôi như lọt vào trong một đường hầm cực kỳ chật khít và dài vô tận. Tôi không chịu nổi phải buông ra một tiếng rên vì sướng khoái. Dường như có một sức hấp dẫn kho cưỡng lại trong lỗ đít của mẹ tôi khiến cho tôi vô tình di chuyển cặc mình và bơm thụt nó một cách chậm rãi, lần nào tôi cũng có được sự thỏa mãn và hưng phấn khó tả. Sau một hồi công kích, tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi. Dường như máu từ khắp cơ thể của mẹ đang dồn xuống dưới, thân trên của mẹ mềm nhũn không xương, hai cánh tay rũ xuống yếu ớt, để cho tôi hôn lên má một cách thân mật. Tuy nhiên, tôi phát hiện lúc này khuôn mặt tái nhợt của mẹ tôi lại lộ ra một vệt ửng hồng. Đôi mắt hạnh nhân của mẹ tôi hé mở, có một vẻ đẹp đĩnh đạc trong sương mù, đồng thời còn có một chút dâm dật. Mẹ ơi, mẹ còn đau không? Có đau, nhưng khi cặc con di chuyển, nó sẽ đỡ hơn. Tôi giúp mẹ nằm xuống và tăng tốc độ, đụ nít mẹ nhanh hơn. Đôi chân hồng hào của mẹ được nhấc cao, tôi đè lên người mẹ và thọc cặc vào lỗ nít mẹ từ trên xuống dưới rồi nhấc mông lên xuống như một động tác chống đẩy. Mẹ tôi nghiêng đầu, đôi môi đang mím chặt lại khẽ mở ra theo những cú nắc của tôi. Mẹ rên rỉ như ngây dại theo thời gian. Rõ ràng là chỉ mới thử đụ lỗ đít lần đầu tiên nhưng mẹ tôi đã bắt đầu thích nghi dần với kích thước to lớn của con cặc tôi. Sự đau đớn yếu ớt xen lẫn sự sướng khoái kỳ diệu lặng lẽ ập đến, đánh thẳng vào toàn thân mẹ, khiến cho mẹ vừa khát khao vừa xấu hổ lại thêm sợ hãi, đồng thời kèm theo một tia kích động. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự sung sướng không gì sánh được. Mỗi lần chảy nước rút đều mang lại cho tôi sự sướng khoái tột độ. Cảm giác sung sướng không thể tin được bùng phát khi trực tràng của mẹ co bóp dữ dội vào con cặc to cứng của tôi, kích thích ham muốn trong cơ thể tôi. Và tôi không thể dừng lại, vì tôi sướng muốn phát điên. Lúc này, tôi mê mẩn cái lỗ nít của mẹ mà không sao giải thoát được. Tâm trí tôi mờ mịt, và dục vọng đã chế ngự được tôi. Như một con robot, tôi chỉ biết thọc cặc vô ra trong nít mẹ hết lần này đến lần khác. Con gây phiền phức cho mẹ quá Miên ơi, con đụ nít mẹ chết mất. Đồ con hư, con say rượu và hủy hoại cơ thể của mẹ rồi, đồ chó đẻ, mày biến tao thành một con đĩ, mày bắt tao bú cặc mày, mày đụ lồn tao cả đêm, bây giờ mày còn đụ nít tao nữa. Thằng khốn nạn, nhưng mẹ không trách con, mẹ thích được con đụ đéo. Mẹ là người đàn bà của con, mẹ là vật sở hữu của con, trái tim của mẹ là của con, cơ thể của mẹ cũng là của con. Nếu con không thích mẹ thì mấy người đàn bà khác làm được gì, mẹ cũng làm được hết. Dù con muốn mẹ làm gì, mẹ sẽ ngoan ngoãn làm theo. Thậm chí con bắt mẹ làm con bò, con ngựa hay con chó cái, mẹ cũng làm được. Nếu con bắt mẹ làm điều hèn hạ nhất trên đời, mẹ sẽ làm, dường như mẹ tôi nữa như đang tâm sự với tôi, và nữa như đang lẩm bẩm một mình, bộc lộ hết những lời thầm kín nhất trong lòng. Nước mắt của mẹ cũng không tự chủ được, lăn dài và làm ướt đẫm gò má của mẹ. Và tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này là biến nụ hôn nóng bỏng và con cặc to mập thành tình yêu sâu sắc nhất, và không ngần ngại phun nó lên người mẹ yêu dấu của tôi. Tôi không biết cặc tôi đã đâm thọc vào da trong lỗ đít của mẹ tôi được bao nhiêu lần. Sự cọ sát và kích thích mạnh mẽ khiến con cặc tê dần, như lìa khỏi thân xác tôi, nhưng vẫn còn sức sống, sung sướng lăn tăn giữa hai mông đít to tròn của mẹ tôi, bay cao và không bao giờ ngừng lại. Nhưng cuối cùng, tôi không thể kìm giữ được lâu hơn nữa. Vào khoảnh khắc sắp phun trào, tôi đột nhiên nhổm người dậy và rút cặc ra khỏi lỗ nít mẹ, đối mặt với cơ thể mẹ. Cặc tôi bắn tinh khí ra dữ dội, tôi nhìn từng dòng tinh dịch nóng hổi phun vọt trên vú mẹ và xung quanh bụng dưới của mẹ. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy vô cùng thư thái, như thể thân xác tôi trống rỗng, nhẹ nhàng bồng bềnh giữa những đám mây. Nhìn xuống, tôi thấy những đốm tinh trùng trắng đục vương vãi trên làn da trắng như ngọc của mẹ tôi. Cảnh tượng dâm dục này lại khiến tôi vô cùng phấn khích, tràn đầy cảm giác thành tựu sau cuộc chinh phục. Tôi như đổ gục xuống bên mẹ, thở hổn hển nặng nề, thậm chí không còn sức để mở mắt ra. Nhưng sau đó, mẹ tôi đã cố gắng rời khỏi giường và đi vô phòng tắm để đổ đầy nước vào bồn tắm. Nửa giờ sau, tôi đã nằm trong bồn tắm, hoàn toàn thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi nhắm mắt lại và để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi. Sau khi mẹ tôi tắm rửa xong, mẹ ngồi xổm bên cạnh tôi, tập trung rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người tôi bằng nước nóng, thỉnh thoảng xoa bóp những cơ bắp đau nhức của tôi bằng đôi tay mềm mại của mẹ. Tôi hơi hoàn hồn lại nên kéo mẹ tôi vào lòng. Hai mẹ con tôi cùng nhau ngâm mình trong làn nước ấm áp, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng và thoải mái này. Tôi sờ nhẹ vào lỗ đít của mẹ và hỏi, mẹ còn đau không? Vẫn còn hơi đau, nhưng không sao. Nếu sau này làm thêm vài lần, mẹ sẽ không còn thấy đau nữa. Mẹ ơi, mẹ cũng bắt đầu thích con đụ lỗ đít của mẹ rồi đó. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cúi đầu xấu hổ và nói. Lúc đầu mẹ không thích lắm đâu, chỉ là lúc nãy con đụ đít mẹ khiến mẹ sướng chưa từng thấy. Lòng mẹ dạo dực, mẹ không còn cảm thấy đau nữa. Sau đó, mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vậy thì từ nay trở đi, mẹ con mình hãy chơi đụ đít thường xuyên nha mẹ. Nghe tôi nói vậy, mặt mẹ lại ửng đỏ vì ngượng ngùng. Nhưng mẹ gật đầu đồng ý mà không nói một lời nào. Tôi vuốt mái tóc ướt át và xinh đẹp của mẹ. Tôi cũng không nói gì trong một lúc, nhưng trái tim tôi tràn đầy cảm xúc. Sau đó, tôi không bình tĩnh được và nói với mẹ. Mẹ này, mẹ còn nhớ không? Lần đầu tiên mẹ tắm ở đây, mẹ chưa biết sử dụng máy nước nóng nên bị bỏng và mẹ rất sợ. Con cũng hoảng sợ khi nghe tiếng mẹ la hét, tưởng là có chuyện gì đó xảy ra nên lao vào ngay lập tức. Đó là lần đầu tiên con nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết của mẹ, dù chỉ trong vài giây. Nhưng kể từ giây phút đó, con đã phát điên lên rồi, và trong trái tim con không thể chứa những người phụ nữ nào khác. Ngày nào con cũng nghĩ ngợi, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh cơ thể trần truồng của mẹ lại hiện ra trước mắt con, và đêm nào con cũng mơ thấy mẹ. Thời gian trôi nhanh, nhưng những gì xảy ra đêm đó dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Những lời nói của tôi cũng gợi lại những ký ức của mẹ tôi. Bà ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn tôi, sờ vào vết sẹo trên ngực tôi rồi thở dài và nói. Con nói đúng đó Miên, nhiều chuyện cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Trong lúc con bị hôn mê ở bệnh viện, mẹ luôn ở bên con, tim mẹ luôn nghẹn trong cổ họng. Nếu con không tỉnh lại thì mẹ không còn muốn sống nữa. Lúc đó mẹ hối hận vô cùng, hối hận vì sao mẹ ngu ngốc không hứa với con. Lúc đó mẹ tự nhủ lòng rằng nếu con có thể tỉnh dậy, bất kể thế nào, mẹ cũng sẽ hứa với con. Mẹ ơi, mẹ là người vĩ đại nhất thế giới. Mẹ đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn với biết bao đau khổ nhọc nhằn, rồi giờ đây mẹ là người phụ nữ của con một lần nữa. Mẹ ơi, từ nhỏ con đã nợ mẹ quá nhiều rồi, con sẽ yêu mẹ đến hết cuộc đời này. Con sẽ làm cho mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Mặc dù mẹ tôi đã nghe những câu nói này hơn chục lần, nhưng mỗi lần tôi nói ra thì bà đều rất hào hứng. Mẹ nắm chặt tay tôi và nói. Nguyên ơi, mẹ không sợ khổ sợ nghèo, mẹ chỉ mong được sống như thế này với con đến hết đời. Dù cho mẹ có xuống địa ngục thì mẹ cũng không hối hận. Mẹ con mình chắc do số mệnh an bài như ngày hôm nay. Tất cả là do duyên trời đã định trước rồi, để cho mẹ làm mẹ của con trước, sau đó làm người phụ nữ của con. Vì vậy trong tương lai, mẹ sẽ không làm mẹ của con nữa, mà mẹ chỉ muốn làm người phụ nữ của con thôi. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt, tim chạm tim, môi kề môi, giống như một cặp đôi thực sự chứ không phải mẹ con nữa. Sau đêm khó quên đó, tôi và mẹ tôi có mối quan hệ sâu sắc hơn. Nhưng không lâu sau, một sự cố xảy ra đã phá vỡ cuộc sống yên bình và ấm áp của chúng tôi. Tối hôm đó, vừa ăn tối xong, tôi định dành thời gian cho mẹ nhưng bị sốc bởi những lời nói của mẹ. Nhiên ơi, mẹ có thai rồi. Tôi mở to mắt nhìn mẹ. Mẹ tôi đang đỏ bừng mặt, không nói gì thêm trong một lúc lâu. Nhưng trong trái tim tôi, nó giống như một dòng sông bị lấn át. Mẹ tôi đang mang thai. Mẹ đang mang thai trong bụng, đó là máu thịt của tôi, là hạt giống tình yêu giữa tôi và mẹ, và đây là kết tinh của sự loạn luân của chúng tôi. Tôi sẽ sớm được làm cha, nhưng tôi không thể vui mừng, bởi vì nó quá đột ngột và tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho sự việc đột ngột này. Rõ ràng, sự việc mẹ tôi có thai xảy ra không đúng lúc. Tôi luôn mong muốn mẹ sinh con cho tôi bao nhiêu thì tôi vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mơ xa vời bấy nhiêu. Mẹ tôi rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của tôi. Mẹ lặng lẽ ngồi bên tôi, rúc vào lòng tôi và nhìn tôi háo hức. Có thật không mẹ? À, hôm nay mẹ đến bệnh viện, họ nói đã 2 tháng rồi. Mẹ muốn làm gì? Mẹ sẽ nghe theo lời con. Đừng nóng vội, đây là chuyện quá đột ngột, để con suy nghĩ cái đã. Tôi đốt một điếu thuốc. hít hai hơi sâu và chìm vào những suy nghĩ phức tạp. Quyết định này thực sự quá khó khăn với tôi. Vì mẹ tôi đã già, nếu tôi mất đứa con này thì có thể không bao giờ có thể thực hiện được ước mơ đó trong tương lai. Nhưng sinh đứa bé này ra ngay bây giờ thì sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Cuối cùng, khi tôi đưa ra lựa chọn của mình thì đã là nửa đêm. Chúng tôi rúc vào nhau trên chiếc giường lớn êm ái. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhẵn nhụi chưa nhô lên của mẹ. Nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ tôi lo lắng quá nên không biết nói gì. Chồng ơi, mình muốn nói gì thì cứ nói đi, em sẽ nghe lời anh. Vợ yêu ơi, anh biết em rất muốn có đứa con này, mà anh cũng vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc, anh muốn đợi thêm 2 năm nữa, kiếm nhiều tiền hơn, bán ngôi nhà này và tìm một nơi khác mà không ai biết vợ chồng mình là hai mẹ con. Trước tiên mình sẽ tổ chức đám cưới, sau đó tập trung vào việc sinh con và thành lập một đội bóng. Em nghĩ sao? Mẹ nhìn tôi không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa với đôi môi mím chặt lại. Tôi biết chắc là mẹ tôi đau đớn lắm, tôi không biết làm sao để an ủi mẹ. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này là hôn mẹ thật sâu. Tôi thấy một giọt nước mắt pha lê chảy ra từ đôi mắt của mẹ. Đêm đó, hai mẹ con tôi không có quan hệ tình dục, chỉ lặng lẽ ôm nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, cùng nhau nhìn ánh trăng rằm ngoài cửa sổ cho đến khi bình minh ló dạng. Hết.